Nhai sơn, kiến sầu. Nỉ non trong thanh âm, mang theo một loại tựa hồ kinh ngạc cảm thán, lại tựa hồ kiến kỵ, càng tựa hồ địch ý hương vị, từ hơi mỏng cánh môi bên trong tràn ra. Nguyên bản tuấn tú một khuôn mặt, bị kia một đạo giữa mày chỗ lan tràn mà xuống vết máu cắt qua, thêm chi kia trên người càng thêm dày đặc âm châm áp lực, đứng ở đám người bên trong này một người đỏ sậm trường bào thiếu niên, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Trương Toại liền đứng ở phong ma kiếm phái mọi người lúc sau, trầm mặc mà nhìn thiếu niên này. Là một cái tu luyện 3 năm 10 năm cũng mới vừa sờ đến kim đan ngạch cửa thiên phú bình thường người, đối sở hữu thiên tài, Trương Toại đều chỉ có thể nhìn lên. Chỉ là này một vị hạ hầu sư đệ thực lực, tới kêu tất cả mọi người không thể tưởng được, thậm chí đoán không ra. Bế quan 4 năm, một sớm xuất quan, liền đánh bại sở hữu bên trong cánh cửa sở hữu cùng thế hệ tu sĩ, ở toàn bộ phong ma kiếm phái để lại tân đồng lứa chung không người có thể cùng chi chống lại thần thoại. Tuổi trẻ, âm trầm, nhìn như có lễ, kỳ thật cường đại đến lạnh nhạt. Nay giả trí lâm tẩu đem này xếp hạng vì lần này tả tam thiên tiểu hội đệ nhất, tới không phải không hề nguyên do. Chỉ là phong ma kiếm phái xa ở trung vực Tây Bắc Giác, mà chỗ rất là xa xôi, rất nhiều tin tức chuyển ra tới cũng không có nhanh như vậy, thêm chi phong ma kiếm phái cố ý phong tỏa tin tức, chỉ có trí lâm tẩu thần thông quảng đại có thể được nghe một vài, bởi vậy mới có hiện giờ xếp hạng. Chỉ là rất nhiều người thấy hắn xếp hạng đệ nhất, lại không nhất định nhận đồng người này xếp hạng đệ nhất thực lực. Trong cổ họng đống nhiên một trận phát khổ. Trương Toại không nói gì, chỉ là theo kia bị mọi người vờn quanh ở bên trong hạ hầu xa ánh mắt, hướng tới tiếp trên sân thượng kiến sầu nhìn lại. Kiến sầu, liền lặng lặng địa bàn ngồi ở tại chỗ. Phía dưới có lẽ có vô số ngao ngoe dục dịch tu sĩ, lại không một cái sông lên đi, ở ngay lúc này đem kiến sầu chém xuống. Vô năng phế vật. Trao phúng thanh âm, từ hạ hầu xá trong miệng phát ra, lại mang theo một loại bình thản. Là cái minh bạch người đều có thể nhìn ra, giờ phút này kiến sầu đã gần đến kết lực, tam quyền hai chân là có thể lược đảo. Chỉ là lược đổ kiến sầu lúc sau, không nhất định có thể giữ được tiếp sân thượng vị trí thôi. Hắn thật sâu mà nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo một loại khôn kể tò mò, khi nào, nàng dịu mới có thể xuất hiện. Mi mắt một rũ, hạ hầu xá nhìn lướt qua, hiện giờ sở hữu tiếp trên sân thượng người, thế nhưng không một cái lại có thể khiến cho chính mình chú ý, cũng không ai khiêu chiến kiến sầu, đơn giản hắn cũng không để lại, xoay người liền đi. Phong ma kiếm phái mọi người tắc còn muốn quan khán trong chốc lát, cũng không tính toán rời đi, cho nên chỉ cùng hạ hầu xá cáo biệt. Không nghĩ tới, liền vào giờ phút này, chung quanh truyền ra không ít tu sĩ kinh hô tiếng động. Thiên! Bút ký sửa lại! Điên rồi đi! Trí lâm tẩu đầu góc có phải hay không có tật xấu? Nương! Ta mắt quẹ không thành! Một mảnh không thể tin tưởng thanh âm! Xảy ra chuyện gì? Sở hữu trong tay không có một người đài bút ký người, giờ phút này đều biết chỉ sợ là xếp hạng sửa chữa, lại không biết rốt cuộc sửa chữa thành cái dạng gì. Sắp rời đi hạ hầu xá, bước chân cũng một chút dừng lại, nhìn qua đi. Côn Ngô Sơn dưới chân, nguyên bản đó là biển người tấp nập, lấy mỗi một tòa tiếp sân thượng vì trung tâm, vô số người tại đây tụ tập. Phương Nam đệ tam tòa tiếp sân thượng hạ, một trận chiến sau khi chấm dứt đã có không ít người tan đi, nhưng bởi vì lúc trước vây xem người cực chúng, tan này một hồi lâu, cũng không tán sạch sẽ, cũng có người dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, tựa hồ đối kiến sầu tiếp theo cái đối thủ rất là tò mò, không tính toán đi rồi. Từ là, ở một người đài bút ký bị sửa chữa xong này trong nháy mắt, tiếp sân thượng tiếp theo thanh kinh hô, thoáng chốc đưa tới vô số nghị luận. Vô số tu sĩ vội vàng mở ra nho nhỏ một quyển sổ con, cỡ lắc mở kia xếp hạng, chỉ một thoáng liền xuất hiện đệ nhất trang, tiền 10 xếp hạng. Đệ nhất hành. Đệ nhất, Ngai Sơn kiến sầu. Vô hạn tiềm lực, vô hạn chiến lực, chưa biết. Khai, vui đùa cái gì vậy? Vánh ánh quang mang, lộ ra một loại mượt mà ngọc chất, phảng phất điêu khắc ở trên hư không bên trong giống nhau. Mọi người trừng mắt xem, nhưng trong mắt đều phải rơi trên mặt đất. Nhớ không lầm nói, nguyên bản này một vị thiên phú kinh người Nhai Sơn đại sư tỷ chỉ bị xếp hạng thứ 100 đi. Khi đó vẫn là mọi người trò cười đâu, như thế nào một trận chiến này lúc sau Trí Lâm Tẩu nói trở mặt liền trở mặt, một lời không hợp liền sửa xếp hạng đâu. Sửa liền sửa lại, rốt cuộc mới vừa rồi một trận chiến này tuy chưa chắc là hai người toàn bộ thực lực, lại cũng có thể thấy băng sơn một góc. Nhưng là, trực tiếp từ 100 sửa đến một hồi sẽ không thật quá đáng một chút. Cuối cùng một cái trăm bị lão nhân kia nhi ăn không thành. Ngươi đây là đảo bài đi. Mọi người nhìn, quả thực vô pháp tiếp thu. Chính là tiếp tục đi xuống nhìn lại, nguyên bản liền tính là hắc mã một con phong ma kiếm phái hạ hầu xá, lúc này đã biến thành đệ nhị, ngũ di tông như hoa công tử đệ tam. Những người khác cơ bản chỉnh tự sau này hoạt động một vị, chỉ là nguyên bản bị xếp hạng thứ 5 Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lánh, lại không biết vì sao ngã ra tiền 10, thậm chí ở phía trước vài tờ đều tìm không thấy tên. thứ 5 danh lúc sau mọi người, xếp hạng cơ bản không nhúc nhích. Thật là hôn mê, Lục Hương Lanh chính là đoạt giải quán quân đại đứng đầu A, nháy mắt đã bị bài không thấy, những người khác không nhúc nhích, thuyết minh Chí Lâm Tẩu thật đúng là nghiêm túc. Cái này xếp hạng, chính là thật đánh thật mới nhất xếp hạng. Nói cách khác, ở Chí Lâm Tẩu cảm nhận bên trong, Nhai Sơn Kiến Sầu đó là lần này Tả Tam Thiên Tiểu Hội độc đăng một người đài người được chọn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều có chút nói không ra lời. Sao có thể? Một cái khác trong một góc, Hứa Lam Nhi nhìn mới nhất ra lò xếp hạng, khỏe mắt kia một khắc màu đỏ nhạt lệ trí, đều nhịn không được bởi vì cực đoan phẫn nộ cùng khó hiểu run rẩy vài cái. Thứ 100, kia Kiến Sầu nguyên bản là thứ 100. Chí Lâm Tẩu già cả mắt mở không thành. Mặc dù là Kiến Sầu đánh bại Côn Ngô Tạ Định, nhiều nhất cũng chỉ có thể bài đến đệ tam, dựa vào cái gì nghiền áp phía trước Ngũ Di Tông Như Hoa công tử cùng kia thần bí phong ma kiếm phái Hạ Hầu Xá. Ai nấy đều thấy được tới, giờ phút này Kiến Sầu cũng bất quá mới trúc cơ đỉnh, còn chưa tới kim đan, dựa vào cái gì vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, để ở như vậy nhiều cao thủ mặt trên. Kiến Sầu tên, cứ như vậy cao cao treo ở đệ nhất trang nhất phía trên, mà nàng Hứa Lam Nhi tên, lại ở đệ nhị trang đệ nhất. Hai cái đệ nhất, lại là khác nhau như trời với đất. Rõ ràng mới vừa rồi còn xa xa bị chính mình ném tới rồi phía sau đi đối thủ một mất một còn, giờ phút này lại như là bước lên thang trời giống nhau, chỉ một thoáng liền dẫm lên nàng trên đầu, cao cao treo ở đệ nhất vị trí. Chí Lâm Tẩu thật là điên rồi đi. Ngón tay gắt gao mà nắm lấy kia một người đài bút ký, Hứa Lam Nhi thân mình, mang theo mơ hồ run rẩy. Vô biên bất bình ở nàng một lòng bên trong tích tụ. Một con trắng tinh như ngọc bàn tay, đồng nhiên dừng ở nàng trên vai, mang theo một loại bình thản. Hứa Lam Nhi kinh ngạc một lát, quay đầu lại nhìn lại, sư tôn. Đi lên tới, chính là tiễn trúc phái mỹ diễm đến cực điểm trưởng môn trúc tâm, thâm tử sắc đầu xa chuế ở nàng phát gian, làm nàng nhìn qua đích đích sắc sắc là mọi người đồn đái bên trong mở mịt xuất trần trúc tâm tiên tử. Đối với Hứa Lam Nhi hơi hơi mỉm cười, trúc tâm cũng nhìn còn bình tĩnh ngồi xếp bằng ở tiếp trên sân thượng Kiến Sầu liếc mắt một cái, nàng nửa điểm phản ứng đều không có, tựa hồ đối quanh mình trong thế giới ẩm ĩ sôi trào vô tri vô giác. Thả yên lòng. Yên tâm. Như thế nào có thể yên tâm? Hứa Lam Nhi dùng sức quá độ ngón tay, suýt nữa đều phải đem kia một quyển sổ con cấp véo nước ra. Nhìn Trúc Tâm, nàng đấy mắt có vài phần mê hoặc. Trúc Tâm còn lại là quét chung quanh liếc mắt một cái, nói, xếp hạng cao, tựa hồ là chuyện tốt, nhưng chỗ cao không thắng hẳn, ngầm lại có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng đâu. Người xếp hạng cùng nàng tương đi khá xa, còn như thế, những cái đó ly đến gần đâu. Còn có hai ngày, thậm chí tiểu hội còn có rất nhiều quan. Không chừng là ai cười đến cuối cùng. Lam Nhi, hà tất lo lắng. Ly đến gần. Hứa Lam Nhi trong đầu linh quang chợt lóe, đồng nhiên liền minh bạch Trúc Tâm ý tứ. Kiến Sầu bất quá là đánh bại xếp hạng đệ tam Tạ Định, liền trực tiếp bị Chí Lâm Tẩu bài tới rồi đệ nhất. Hơn nữa ngay cả lý do cũng không biết cái rõ ràng minh bạch, chỉ nói cái gì rất mơ hồ vô hạn tiềm lực, vô hạn chiến lược. Ai tin? Ai lại phục? Phía trước cơ hồ mỗi người đều là kim đăng kỳ, một cái trúc cơ kỳ xếp hạng phía trước. Chẳng phải cười rất thiên hạ anh tài giang hàm. Tự nhiên sẽ có người muốn thử nghiệm thí nghiệm, Kiến Sầu này đệ nhất có phải hay không nguyên liệu thật. Tả Tam Thiên Tiểu Hội Thượng, đệ nhất danh này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, làm sao có thể hảo quá. Hứa Lam Nhi trên mặt, chậm rãi lộ ra tươi cười, rốt cuộc trở nên bình thản lên, không người đối với Trúc Tâm thi lễ, vẫn là sư tôn suy xét chú đáo, là đồ nhi lô mạng thiếu tư. Trúc Tâm cười cười, gật gật đầu. Nay thầy cho hai người, cơ hồ sóng vai mà đứng. Còn lại tiễn trúc phái mọi người liền ở các nàng phía sau. Thiếu nữ Giang Linh, hiện giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nhìn như cũ mang theo điểm trầm mặc sợ phiền phức cảm giác, nghe thấy Trúc Tâm cùng Hứa Lam Nhi nói chuyện, cũng chỉ là đem vùi đầu đến càng sâu. Toàn bộ Côn Ngô chủ phong dưới, có quan hệ với này một phần mới nhất xếp hạng tin tức, đã hoàn toàn truyền khai. Mỗi người đều ở nghị luận Kiến Sầu dựa vào cái gì xếp hạng đệ nhất, đương nhiên phía trước cũng bị người không thể hiểu được xếp hạng đệ nhất Hạ Hầu Xá. Cũng bị người nghi ngờ có phải hay không cũng là như thế này lung tung bài đi lên. Đương nhiên, nay trong đó càng dẫn nhân chú mục, còn có một vị dược nữ Lục Hương Lãnh. Có người kiệt lực phiên đi xuống, rốt cuộc ở thứ 6 trang phát hiện tên nàng, Bạch Nguyệt Cốc Lục Hương Lãnh, xếp hạng thứ 58. Vì thế, có quan hệ với dược nữ đủ loại đồn đãi, cũng xôn xao. Chỉ là, đối này hết thảy, Kiến Sầu đều một mực không biết. Chiếu rọi khắp thập Cửu Châu đại địa ngày, thực mau bắt đầu rồi tây trầm. Một sợi linh khí toàn bộ hội tụ tới rồi Kiến Sầu giữa mày tổ khiếu bên trong, một mảnh mãnh liệt tinh mang, dần dần lan tràn đến nàng quanh thân khiếu huyệt phía trên, đem phía trước khô khốc thiên nguyên, chậm rãi lấp đầy. Trúc cơ đỉnh cảm giác, một chút mà trở về. Nàng tu luyện, đã loang thoáng tới rồi một cái bình cảnh thượng, chỉ cần lại hướng lên trên toát ra như vậy một chút, liền có thể bước vào tiếp theo quan. Nhưng chính là như vậy một chút, lại trở thành một đạo lệch trời. Linh khí toát lên dưới, kiến sầu cả người đều như là phao vào nước ôn tuyển trung, khắp người đều là một mảnh ấm áp hòa hợp. Nàng ý thức, phảng phất cũng đi theo trầm xuống dưới, đi vào một mảnh lộng lẫy sao trời bên trong, mơ hồ có từng mảnh tinh vân từ trước mắt sẽ qua, kiến sầu muốn rỗi tay chạm đến chúng nó, lại phát hiện trung gian giống như cách một tầng xa, một tầng màng, một tầng kỳ quái cái chán. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực, tựa hồ đều không thể lay động nó. Loang thoáng, nàng chỉ cảm thấy kém một chút cái gì. Chỉ cần một chút, là có thể đánh vỡ này hết thảy vách ngăn, chạm đến bờ đối diện thế giới. Rốt cuộc, là cái gì? Như vậy tự hỏi, rốt cuộc làm nàng kia trường mà nồng đậm lông mi run lên, mở mắt. Hồng nhật như lửa tây truy mà đi, xanh lam không trung bên cạnh, như là bốc cháy lên một tầng lại một tầng kim sắc ngọn lửa, sáng lạn tới rồi cực điểm. Này một cái ban ngày, liền muốn kết thúc. Trung quanh mặt khác 119 tòa tiếp trên sân thượng, có người đã kết thúc chiến đấu, có người còn ở hôm nay cuối cùng ác chiến đến giữa, có vẻ vô cùng mỏi mệt. Xa xa gần gần mọi người, đều ở nghị luận lúc sau không ngừng phát sinh chiến đấu, nhưng thật ra ít có mấy người chú ý tới kiến sầu thế nhưng mở mắt. Chứ bỏ. Một con đứng ở chính phía trước cực gần chỗ ăn dưa thiếu niên. Răng rắc răng rắc. Tuyết trắng hàm răng hợp lại, đỏ tươi điểm mỹ dưa nhường, thoáng chốc liền tiến vào hắn trong miệng. Hoàng hôn quan mang. Dừng ở hắn tiểu mạch sắc làn da thượng, cho người ta một loại khỏe mạnh lại có sức sống cảm giác, da thú đoản quái bọc hắn cũng không đặc biệt thân thể cường tráng, lại lộ ra chậm rãi tinh thần phân chấn. Đại dưa hấu bị hắn hai tay phủng, đại đến ly kỳ. Thật là cái ăn dưa hảo địa phương A. Một ngụm dưa hấu gặm xong, hắn vừa lòng mà xoa xoa chính mình trên mặt dưa hấu tử, một hàm răng trắng lộ ra tới, tươi cười so chân trời đám mây còn sáng lạ, ánh mắt thuận thế vừa nhấc khởi, một chút liền đối thượng một đôi đen nhánh trầm tĩnh đôi mắt. Hoa. Trong nháy mắt kia, thiếu niên không chút do dự quái kêu một tiếng, suýt nữa sợ tới mức không ôm ổn còn không có gặm xong dưa hấu, một mông ngồi vào trên mặt đất đi. Mở to, trợn mắt. Kiến sầu đã yên lặng nhìn hắn có trong chốc lát, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên kêu to như vậy một tiếng, nhưng thật ra thiếu chút nữa bị hắn cấp dọa sợ, tức khắc cũng không biết nói cái gì, đành phải mạc danh mà cười một chút. Ánh mắt phóng xa, chung quanh không ít người nghe thấy thiếu niên này một tiếng quái kêu, toàn bộ nhìn lại đây. Tại đây tiếp trên sân thượng đả tọa một ngày kiến sầu, giờ phút này đáy mắt thần quang sáng láng, cho người ta một loại tinh khí thần đều đạt tới một cái hoàn mỹ đỉnh cảm giác. Tại đây trong lúc, không người đi lên khiêu chiến nàng. Thế cho nên, toàn bộ lúc sau dư lại ban ngày, đều xuất hiện một cái kỳ cảnh, khác tiếp trên sân thượng đánh đến một mảnh lửa nóng, liền kiến sầu nơi này, tĩnh mịch một mảnh, tựa hồ trở thành trận này tuyển chọn bên trong vùng cấm. Giờ phút này, mỗi người nhìn kiến sầu ánh mắt, đều có một loại nói không nên lời phức tạp. Kiến sầu thượng không biết như vậy phức tạp từ đâu dựng lên, liền thấy phía dưới kia thiếu niên, ở lúc đầu kinh hãi lúc sau, đã không chút do dự, trực tiếp đôi tay đem còn không có ăn xong dưa hấu hướng trong lòng ngực một ôm, hét to một tiếng, ta chỉ là tìm cái phong thủy tốt địa phương ăn dưa, không có muốn khiêu chiến ngươi, ta lập tức liền đổi địa phương đi ăn. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, thiếu niên này hai điều rắn chắc càng chân, đã hóa thành lưỡng đạo chuyển luân, phi mau thối vừa ra. Trực tiếp ôm đại dưa hấu chạy xa. Uy, ta có nói muốn đánh với ngươi sao? Kiến sầu trong lòng rất có vài phần vô ngữ, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc là dài quá cỡ nào hung thần ác sát một khuôn mặt. Hoàng hôn ánh chiều tà, đem nàng mảnh khảnh bóng dáng, kéo trường tới rồi phía sau. Trăm nhị tiếp sân thượng bóng dáng, cũng đều bị đầu rơi xuống trên mặt đất, hình thành một mảnh rộng lớn bóng ma. Ở hồng nhật tây truy, rốt cuộc chìm vào tây hải kia trong nháy mắt, côn ngô chủ phong phía trên, một trận thông thả nổi trống tiếng động. Chuyển khắp khắp nơi. Đông, đông, đông, đông. Một tiếng, một tiếng. Như là đánh ở người trái tim thượng, hợp lại cả người nhiệt huyết, cùng nhau lôi vang. Cái thứ nhất ban ngày, tại đây một khắc, rốt cuộc kết thúc. Á á á. Có hưng phấn người nhịn không được hoan hô lên, trực tiếp từ tiếp trên sân thượng phi thân mà xuống. Một ngày chiến đấu, càng là tới rồi mặt sau, càng là khó có thể chống đỡ, mà ban đêm đó là bọn họ khó được khôi phục thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy vô số bóng người, ở hoàng hôn cuối cùng một đạo diễm ảnh phi thân mà xuống, đầu hướng các nơi. Có lẽ là đi xem bằng hữu, có lẽ là trở về sư môn, có lẽ là một mình tìm một người đi tu luyện. Phía trước sở hữu còn tụ ở chân núi vây xem người, cũng đều hướng tới khắp nơi biến mất, trước mắt liền quặng cu é xuống dưới. Kiến sầu liền đứng ở tiếp trên sân thượng, xem hồng nhật truy hải, nghiêng nguyệt tiệm quải đầu cảnh. Lạch cạch, lạch cạch. Có rất nhỏ tiếng bước chân, vẫn chưa có nửa điểm che lấp. Từ nơi xa trong rừng truyền đến, kiến sầu một chút nhìn qua đi. một thân huyền màu đen quần áo, ám kim sắc đồ văn, tại đây một mảnh ngày đêm đan chéo hắc ám gian, có chút thấy không rõ tích. Khúc Chính Phong thân ảnh, như là từ đen đặc bóng ma bên trong tách ra tới, lại một lần nữa tụ lại thành một người. Nếu hắn che giấu rất chính mình tiếng bước chân, kiến sầu thế tất không thể phát hiện hắn. Một bước hai bước. Thức mau, Khúc Chính Phong liền đi tới này một tòa tiếp sân thượng hạ, ngẩng đầu nhìn kiến sầu thân ảnh, hơi hơi mỉm cười, tiểu sư muội hiện giờ được giải nhất, nhưng đăng đạp thiên mà đi đăng một người đài rồi, chúc mừng. Được giải nhất. Kiến sầu cũng không biết này trong đó căn do, chỉ cho rằng Khúc Chính Phong này một câu mang theo vô biên châm trọng, cũng không hồi hắn, chỉ trực tiếp phi thân đỡ phong mà xuống, và áo phiêu diêu. Hưu mà một tiếng, tiểu trồn không biết từ chỗ nào vừa ra, trong nháy mắt này, rơi xuống kiến sầu trên vai. Kiến sầu rơi xuống đất, đảo cũng không thế nào kinh ngạc, nhìn móng nuốt ôm mấy viên hạt thông tiểu trồn, chỉ cho rằng nó lại mở ra chính mình một loại khác trốn cách, cũng không để ý. Ánh mắt rơi xuống nàng trước người Khúc Chính Phong trên người, kiến sầu túi người hành lễ, bái kiến Khúc sư huynh, bất quá cũng không cái gì đáng giá chúc mừng địa phương đi. Cùng tạ tiểu lang quân một trận chiến sau, Chí Lâm Tẩu tân bài một bản một người đài bút ký, ngươi danh liệt đệ nhất. Khúc Chính Phong khẩu khí nhàn nhạt, đem việc này thật nói cho kiến sầu. Kiến sầu kinh ngạc, đệ nhất. Lao nhân này, nên sẽ không thật sự ứng trước đây tiền khuyết mắng kia một câu thiểu năng trí tuệ đi. Nàng nguyên bản cười một tiếng, cũng không thực để ý, nhưng ngay sau đó, nàng liền như là nghĩ tới cái gì, nguyên bản một chút ý cười, dần dần châm đi xuống, biến mất không thấy. Thấy nàng như vậy sắc mặt, Khúc Chính Phong liền biết nàng tâm tư linh hoạt, đã đoán được. Xếp hạng đệ nhất, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Thật không biết lúc này đây là hắn hố Chí Lâm Tẩu, vẫn là Chí Lâm Tẩu vì hắn sở hố. Nghĩ đến, một nửa đối một nửa đi. Thành danh sớm cũng không tính chuyện xấu. Khúc Chính Phong cũng không thực để ý, cũng nửa điểm không có muốn chỉ điểm một chút kế tiếp phiền toái hẳn là như thế nào giải quyết vấn đề, chỉ nói, tiểu sư muội tựa hồ mau kết đan. Mau. Kiến sầu cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là còn có phải hay không. Chỉ là, nàng cũng bất quá là ở mới vừa rồi tu luyện thời điểm, mới cảm giác được cái loại này loáng thoáng cái chắn nơi, đến nỗi liền sắp kết đan. Kiến sầu lắc lắc đầu, tựa hồ tổng kém một chút, đại khái thiếu lâm môn một chân. Đến nỗi này một chân khi nào đã đến, trời biết. Ánh mắt ở kiến sầu gương mặt thượng băn khoăn một vòng, Khúc Chính Phong tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng lại kỳ dị mà ngừng lại. Kiến sầu lại như là nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, hắc phong văn cốt ta đã hoàn thành, cốt cách có bảy thành nửa khắc thượng hắc phong đồ văn. Không biết, khúc sư huynh văn cốt bao nhiêu? Cùng là người khí tu luyện phương pháp, cùng là ở hắc phong động tu luyện, thậm chí cùng là ở kia 1.300 thước chỗ dừng bước, Khúc Chính Phong lại hoàn thành nhiều ít. Này một câu hỏi chuyện, thực sự mang theo một chút khiêu khích hương vị. Khúc Chính Phong kéo ra khỏe môi, nheo lại đôi mắt, khẽ cười một tiếng, tiểu sư muội cũng biết, ngay sau đó ta khả năng vặn gãy ngươi cổ. Lúc trước ta bái sư phụ vì sư khi, hỏi sư phụ đấu bản bao nhiêu, sư phụ nói một trượng nhiều một tấc khi, cùng đại sư huynh ngươi giờ phút này thần thái giống nhau như lúc. Kiến sầu bình tĩnh đến cực điểm, nhìn Khúc Chính Phong. Giờ khắc này, Khúc Chính Phong ngẩn ngơ, ngay sau đó lại là khó có thể ức chế mà ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ha ha ha, nguyên lai ở tiểu sư muội cảm nhận chung, ta cùng với sư phụ kia láo hồ đồ mới là một quả a. Không sai biệt lắm đi. Dù sao đều không nhiều đáng tin cậy bộ dáng. Kiến sầu trong lòng đã khẳng định Khúc Chính Phong ở người khí tầng thứ 5 thượng hoàn thành độ tuyệt đối không có chính mình cao, cái này làm cho tâm tình của nàng nhiều ít thoải mái một ít. Hơn nửa ngày, Khúc Chính Phong mới cười xong. Đại hắn ngừng một ít, kiến sầu mới hỏi, có một việc, đã nhiều ngày tới nay vẫn luôn không được sư huynh tung tích, cho nên chưa từng dò hỏi, hiện giờ nếu nhìn thấy sư huynh, liền thỉnh sư huynh vì ta giải thích nghi hoặc. Ngươi muốn hỏi tạ bất thần. Khúc Chính Phong hơi hơi nhúng mày, chỉ vừa nhìn thấy sầu biểu tình, liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Kiến sầu đáy mắt một mảnh gợn sóng bất kinh, đối tạ bất thần đoán được chuyện này một chút cũng không kinh ngạc. Nghe nói hắn giờ phút này bị nhốt thanh phong am ẩn giới, không biết sư huynh rốt cuộc như thế nào xử lý. Để lại tạ bất thần một cái mệnh có lẽ là thật sự, chỉ là trời biết về sau như thế nào. Khúc Chính Phong híp mắt nhìn nàng trắng nõn cổ, bắt đầu tự hỏi thật sự vặn gãy nàng cổ khả năng tính. Tiểu sư muội một chút đều không đáng yêu, sư phụ thu nàng có tác dụng gì? Đối mặt kiến sầu này bình tĩnh ánh mắt, Khúc Chính Phong cũng vô cùng bình tĩnh mà trở về một câu, không chết được, một chốc cũng ra không được. Ta chỉ tò mò, ta để Nhai Sơn đại sư tỷ, hắn chưa bao giờ để qua ngươi tên, tựa hồ si mê tu luyện, căn bản không nghe thấy ngoại sự. Xem ra, hắn quả thực cùng tiểu sư muội có không cạn liên quan. Này không phải Khúc Chính Phong lần đầu tiên hoài nghi. Kiến sầu nhất thời trầm mặc, không nói gì. Nguyệt Nhi tròn tròn. Vượt qua mênh mang Tây Hải, nhân gian cô đảo phía trên, sớm đã bóng đêm thật sâu. Thanh phong am ẩn giới, kia một mảnh thật lớn qua bích núi đá dưới, chống trải lại tịch liêu phong, từ mỗi một khối núi đá thượng thổi qua. Cắt vàng từ từ. Ầm vang. Kia không biết yên lặng bao lâu thật lớn hòn đá, đồng nhiên rung động một chút, như là kia núi đá dưới, có thứ gì giật mình. Đây là rách nát ẩn giới, nguy hiểm ẩn giới, cũng là mở mang ẩn giới. Tự thành một cái không gian, tự thành một cái thế giới. Chỉ có trong thiên địa pháp tắc, cùng ngoại giới giống nhau. Một sợi lại một sợi linh khí, tới lui tuần tra ở thật lớn có rách nát bàn cờ thượng, tới lui tuần tra ở cánh đồng bát ngát núi rừng chi gian, tới lui tuần tra ở kia từng mảnh quần cuộn trong hư không. Ở trung tâm qua bích chỗ kia núi đá chấn động trong nháy mắt, sở hữu tới lui tuần tra linh khí, đều phảng phất bị cái gì hấp dẫn ở, vì này một đốn. Theo sau, rộng lớn kỳ cảnh, liền tại đây không có một bóng người ẩn giới bên trong triển khai. Linh khí một đốn lúc sau, thế nhưng như là đã chịu gì đó hấp dẫn, nhẹ nhàng rung động, rồi sau đó đông nhiên thay đổi nguyên bản tới lui tuần tra phương hướng, hôn tạp ở một đạo phong, như là một viên có một viên sao băng xẹt qua đuôi diễm, lộng lẫy vô cùng. Một đạo lại một đạo sáng lên linh khí, từ thanh phong am ẩn giới các nơi, từ bốn phương tám hướng, toàn bộ hướng tới núi đá dưới hội tụ. Chúng nó kiệt lực mà chui qua núi đá mỗi một cái lỗ hổng, giống như trăm sông đổ về một biển giống nhau, hướng tới kia bị đè ở không thấy ánh mặt trời bên trong khô khốc thân thể, chút ra mà đi. Xôn xao. Rõ ràng là một mảnh cắt vàng, rõ ràng là một mảnh qua bích, khô cạn đến sinh không ra một mảnh cỏ xanh. Nhưng trong không khí, lại cố tình có dòng nước thanh âm. Linh khí như thực chất, hội tụ thành sông dài, toàn bộ hướng tới kia núi đá cọ rửa. Một chút lộng lấy tinh trần, ở núi đá lỗ hổng bên trong lập lòe. Cùng phong vọt tới, bị vùi lấp ở cắt vàng dưới một góc nhiễm huyết ống tay áo, lại lần nữa lộ ra tới, cho dù bùi đất dính đầy, cũng vô pháp giấu đi kia năm căn ngón tay lộ ra quyển sách nhã khí. Khô gầy năm căn ngón tay, đã giống như cành khô. Giờ phút này cùng phong thổi tới, linh khí vọt tới, liền đống nhiên lại động như vậy vừa động. Một tòa ba trượng phạm vi thật lớn đấu bàn, tại đây một khắc, rốt cuộc sỏ xuyên qua vỡ vụn núi đá ngăn cản, tại đây không có một bóng người ẩn giới bên trong, chậm rãi xoay tròn. Thiên nguyên chỗ tinh trần, không ngừng mà gia tăng, ngân quang lộng lây tới rồi cực hạn là lúc, liền đống nhiên xuất hiện như vậy một chút mơ hồ kim sắc. Thanh phong am ẩn giới ngoài cửa lớn, nửa vòng tròn ngôi cao thượng, Triệu Trác chuyển qua thân đi, liền muốn ngự kiếm dựng lên, lại đống nhiên cảm giác được một loại kỳ dị dao động. Nhưng mà, ở hắn xoay người hướng tới ẩn giới nhắm chặt đại môn trong vòng nhìn lại thời điểm, lại toàn vô tung tích. Đi vào nhân gian cô đảo đã nhiều ngày, hắn đã thử qua vô số biện pháp, lại bách với ẩn giới bị phá hư quá nghiêm trọng, đã vô pháp thừa nhận tu sĩ cấp cao huy áp, ít nhất nguyên anh kỳ tu sĩ vô pháp tiến vào. Tin tức đã thông báo cấp Ngô Đoàn sư đệ, Triệu Trác tưởng, hắn cũng nên đi trở về. Đáy mắt một mạt nghi hoặc, trung quy vẫn là bị Triệu Trác đè ép đi xuống. Hắn trực tiếp hóa thân một đạo lưu quang, chạy ra khỏi ẩn giới. Một mảnh lộng lẫy sao trời, thình lình xuất hiện ở trước mắt. 7-8 cái tinh thiên ngoại, 2-3 điểm vũ sơn trước. Thế tục cũng mỹ đến kinh người a. Triệu Trác thật dài mà thở dài một tiếng, nhìn lại này luân hồi thượng tồn thế tục liếc mắt một cái, rốt cuộc một lần nữa đầu nhập vào mênh mang biển rộng, biến mất không thấy. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Thế tục chung, ngàn môn vạn hộ nhắm chặt. Đại hạ đô thành, càng là một mảnh nghiêm nghị, đình ý nha môn, chiếu ngục ở ngoài, mười dư danh dân chúng quỳ sát đất quỳ lạy, khóc thảm thiết cầu xin, oan uổng a, Trương đại nhân oan uổng a. Ông trời, cầu xin ngươi mở to trận mắt, vì sao không cho hắn một con đường sống? Nha môn ngoại, trọng giáp trong người những binh sĩ, vẻ mặt lãnh túc, thậm chí đối này đó đau khổ cầu xin lời nói khịt mũi coi thường. Ác quan Trương Thang, ngày mai xử trảm, chính là đại khoái nhân tâm việc, cũng chỉ có này đó ngu dân mới có thể cho rằng hắn làm như vậy một chút sự, đó là quan tốt. Từ xưa, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi, vẫn là Trương Thang. Nho nhỏ một phương cửa sổ, đem sáng tỏ ánh trăng đầu lạc. Trương Thang liền khâu ngồi ở này hẹp hòi chiếu ngục bên trong, ngồi ở hắn tra tấn quá vô số phạm nhân địa phương, trần trụi hai chân đã bị trầm trọng xích sắt mài ra thật mạnh khủng bố vết máu, trên cổ gông xiềng càng trầm trọng đến làm hắn khó có thể ngẩng đầu lên. Nhưng hắn như cũ cứng đờ cổ, tại đây lao ngục bên trong ngồi đến thẳng thắn. Nâng ngục nhìn phía ngoài cửa sổ, đối ngày mai tới tử vong, Trương Thang toàn không sợ sợ. Kia một tiếng cầu xin, cũng truyền vào hắn trong thai, nhưng vô pháp làm hắn đáy lòng nước lặng có nửa phần dao động. Giữa mày một đạo thật sâu dựng ngân, vì thế khắc hắn, tăng thêm một loại nghiêm nghị khó phạm uy nghiêm. Hắn chết, triều dã trên dưới, một mảnh hoan hô. Đó là đại hạ vô số ba cánh, cũng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đợi đến này một vòng nguyệt rơi xuống, tân ánh sáng mặt trời từ phương đông dâng lên, người của hắn đầu, cũng đem bạn bắn ra ba thước huyết, lăn xuống ở trên đoạn đầu đài. Thu ý thật sâu. Ngày mai, hết thể liền muốn kết thúc. Trương Thang chậm rãi du mắt, đem hai mắt nhắm lại. Mà đối thập cửu châu trung vực tả tam thiên tu sĩ mà nói, lại hận không thể tối nay lại trường một ít, ngày mai tới lại muộn một ít. Thiên sáng ngời, tiếng chuông một vang, liền lại là tân một vòng càng tàn khốc chiến đấu. Trăm nhị tiếp sân thượng hạ, Kiến Sầu đứng ở nguyên bản chính mình kia một tòa phía dưới, đối diện đó là Khúc Chính Phong. Nàng đã trầm mặc thật lâu sau, chỉ nói một câu, kẻ thù. Không có trả lời, không có xác nhận, lại cũng không có phủ nhận, chỉ nói một tiếng, kẻ thù. Khúc Chính Phong đông nhiên lắc đầu nở nụ cười, xoay người liền phải rời đi. Cùng Kiến Sầu đại sư tỷ nói chuyện, luôn là như vậy có ý tứ lại không thú vị. Kiến Sầu nhìn hắn ngang tàng bóng dáng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhớ tới chính mình nhân khí tầng thứ 5 tu vi, nhớ tới đã từng ở Hoàn Sao đỉnh thượng kia một hồi tranh đấu. Một loại mãnh liệt chiến ý, đống nhiên ở nàng nỗi lòng bên trong kích động. Kia một khắc, Kiến Sầu đống nhiên cao giọng mở miệng, tiểu hội lúc sau, Khúc sư huynh nhưng nguyện cùng ta một trận chiến. Bước chân dừng lại. Khúc Chính Phong tựa hồ muốn quay đầu lại, rồi lại không có, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua chúng quanh dày đặc hắc ám, nhìn Côn Ngô kia dưới ánh trăng nguy nga bóng dáng, trong giọng nói mang theo một loại nói không nên lời đạm mạc. Nguyện. Chỉ có một chữ, nguyện. Nói xong, Khúc Chính Phong nâng bước mà đi, thực mau biến mất ở Kiến Sầu tầm nhìn bên trong. Một trận gió thổi tới, không còn có nửa điểm tung tích. Kiến Sầu đứng ở tại chỗ, tinh tế suy tư này một cái nguyện tự, lại mơ hồ rác ra một loại rất kỳ quái hương vị tới, nhưng rốt cuộc là cái gì, nàng cũng nói không rõ. Quay đầu nhìn treo cao với mặt đất phía trên 30 trượng tiếp sân thượng, ánh trăng chiếu hạ, phía dưới cũng có dày đặc bóng ma. Còn có mấy cái canh giờ mới hừng đông, nàng lại một chút cũng không nghĩ rời đi. Ngày mai, nàng sẽ gặp được như thế nào đối thủ đâu. Kiến Sầu không biết. Người tới toàn Ngô địch, dốc hết sức chiến chi. Chương 116 anh hùng khắp nơi. Nguyệt truy ngày thăng. Đêm dài ở dần dần đã đến ánh sáng bên trong tiêu vong, Kiến Sầu đã tại chỗ đứng yên thật lâu, liền trên người đều mang theo giọt sương. Trung quanh thực mau náo nhiệt lên, các tu sĩ top 5 top 3 một lần nữa đi tới Côn Ngô Sơn dưới chân. Kiến Sầu sư tỷ. Nhiếp Tiểu Vãn thanh âm một lần nữa vang lên tới. Kiến Sầu xoay người xem qua đi, lúc này đây rốt cuộc hoàn chỉnh mà thấy Nhiếp Tiểu Vãn, Chu Cùng, Trương Toại ba người, đây là nàng còn chưa tới thập cửu châu thời điểm gặp được các bằng hữu, hiện giờ ba người sóng vai từ nơi xa đi tới, đảo một chút kêu Kiến Sầu sinh ra mấy phần mạc danh cảm động tới. Chu Cùng cùng Trương Toại đã đến gần, cũng đồng loạt ôm quyền nói, Kiến Sầu sư tỷ, các ngươi tới nhưng thật ra rất sớm. Hôm qua Kiến Sầu một câu không nói liền trực tiếp lên đài đi. Đảo không biết phía dưới vài người rốt cuộc như thế nào. Nàng tò mò mà nhìn qua đi. Nhiếp Tiểu Vãn khuôn mặt hồng hồng, lớn lên tuy rằng còn không có Kiến Sầu ngực cao, bất quá mơ hồ đã có thể nhìn thấy ngày sau khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bộ dáng. Nàng nói, hôm qua nguyên bản là tưởng chờ Kiến Sầu sư tỷ tu luyện xong lại nói đi, bất quá chúng ta thấy Nhai Sơn Khúc sư huynh cũng tới, liền không lại đây quấy rầy. Sư tỷ sẽ không trách tội đi. Nguyên lai là nhìn thấy Khúc Chính Phong tới, cho nên bọn họ đảo không dám lên đây. Xem ra, này một vị hung danh bên ngoài. Kiến Sầu trong lòng cảm thấy buồn cười, chỉ hỏi bọn họ, hôm qua ta đi lên chỉ lo tu luyện, các ngươi đâu? Đều còn chưa từng thượng tiếp sân thượng đi, rốt cuộc chỉ là ngày thứ nhất, bất quá hôm nay chỉ sợ liền phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nhưng phàm là hôm qua ra tay, hoặc là thực lực siêu cường người, hoặc là thực lực thực lược, đi lên quá một phen nghiện. Kỳ thật, như cũ có đại bộ phận người không có ra tay. Nhiếp Tiểu Vãn đối này đó tình huống nhưng thật ra rõ ràng. Chu Cùng cũng khiêng dịu cười nói, ta cũng coi như quá, lần này xếp hạng top 10 tu sĩ bên trong, cũng liền hai vị xuất thủ qua, còn lại 8 vị không phải rất ra xếp hạng, chính là người không ở nơi này, hoặc là căn bản còn không có ra tay lộ diện. Chúng ta mấy cái, vận khí tốt hoặc khủng có thể vào tiểu hội, vận khí khó mà nói không chừng đã bị ném ở bên ngoài. Trương Toại nghe xong, nhớ tới Phong Ma kiếm phái bên trong vị nào cường đến quỷ dị thiên tài, cũng là khẽ gật đầu, đảo tựa vô cùng tán đồng. Hắn nâng lên mắt tới. Nhìn Kiến Sầu, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không nói chuyện. Kiến Sầu cũng nhìn hắn một cái, chỉ nói, không biết Trương sư đệ lại là như thế nào tính toán. Mỗi danh tu sĩ đều có 10 lần cơ hội, ta chờ xếp hạng cũng ở phía trước trăm, không đến mức đoạt không đến trăm nhị tiếp sân thượng chi nhất, nhập tiểu hội là không cần lo lắng, bất quá muốn một quan lưu lại không nhất định. Trương Toại là thực lý trí, nhàn nhạt nói ra chính mình phán đoán. Hắn thân phụ trường kiếm, đảo cho người ta một loại thực trầm ổn cảm giác. Xếp hạng trước 100 tu sĩ, cũng đều có được 10 lần cơ hội, trừ phi hắc mã quá nhiều, bằng không biển to đái cắt dưới, mọi người đều là nguyên liệu thật, không đến mức liền cái vào bản cơ hội đều lấy không được. Huống chi, Trương Thoại, Chu Cùng, Nhiếp Tiểu Vãn mấy người, xuất thân tông môn cũng đều không kém. Kiến Sầu quay đầu nhìn thoáng qua chính mình kia một tòa tiếp sân thượng, phát hiện đã có không ít người canh giữ ở phía dưới, chính thấp giọng nghị luận cái gì, nói vậy cũng là tò mò người nào sẽ đến khiêu chiến nàng đi. Đống nhiên thở dài, kiến sầu nói, kỳ thật muộn chút đi lên cũng hảo. Phút một tiếng, Nhiếp Tiểu Vãn cười ra tiếng, đại sư tỷ là sợ đánh đến quá mệt mỏi đi. Không có biện pháp, tự làm. Kiến sầu lắc đầu cười khổ một tiếng, xem như cam chịu. Chu Củng cùng Trương Toại liếc mắt nhìn nhau, lại đều là cười. Đây mới là chân chính cười khổ. Cứ việc Nhai Sơn đại sư tỷ mạc danh bị xếp hạng đệ nhất, làm rất nhiều người hoàn toàn không rõ, nhưng là đánh bại Côn Ngô Tạ Định lại là không tranh sự thật, chân chính dám khiêu chiến kiến sầu lại có mấy người. Hơn nữa, thiên tài cùng thiên tài chi gian cũng đều có ăn ý, trước mắt bất quá mới là vào bản tuyển chọn, ở ngay lúc này bại lộ chính mình sở hữu át chủ bài, cùng mạnh nhất đối thủ đối thượng, chính là hoàn toàn không khôn ngoan. Cho nên có lẽ có người sẽ đối kiến sầu xếp hạng bất mãn, nhưng muốn làm khó dễ cũng là chân chính tiến vào tiểu hội chuyện sau đó. Đến nỗi hiện tại tiếp sân thượng chi chiến, đã có thể nói, kiến sầu 100% có được một cái tiến vào danh lạch. Rốt cuộc, đứng ở bọn họ trước mắt này một vị kiến sầu, chính là Nhai Sơn đại sư tỷ. Trương Toại từng tưởng, nàng sẽ trở thành một cái đối bọn họ mà nói, xúc không thể thành tên, lại không có nghĩ đến, sẽ đến như vậy mau. Thật lớn chênh lệch đã vắt ngang ở trước mắt. Làm hắn từng hỏi kia một câu nhưng có đạo lưu trở thành một câu mười phần chê cười. Trương Toại ánh mắt bên trong hiện lên một phân ảm đạm, dần dần rũ đi xuống, bất quá cũng không có vài người chú ý tới. Nhiếp Tiểu Vãn chính là hiện giờ vài người bên trong tu vi xếp hạng tối cao, nàng cũng nhìn về phía những cái đó tiếp sân thượng, nói, sư tôn công đạo quá, ta tu vi cũng không tính đứng đầu, bất quá cũng là thời điểm đi lên chọn một tòa tiếp sân thượng, cũng vừa lúc mài rũa chính mình. Cho nên... hôm nay chỉ sợ không thể xem kiến sầu đại sư tỷ cùng người tỷ thí. Ngôn ngữ gian, thế nhưng lộ ra một loại tiếc nuối tới. Kiến sầu chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được rỗi tay sờ sờ nàng đầu, cũng không để ý, ta chờ tất sẽ ở phía sau gặp được. Nói, nàng cũng đem ánh mắt đệ hướng về phía Chu Cuồng cùng Trương Toại. Trương Toại gật gật đầu, xem như nhận đồng. Chu Cuồng bên này lại là thở dài một tiếng, nói, các ngươi đều như vậy, đây là muốn bức ta liều mạng, cũng không thể dừng ở mặt sau. Chu sư đệ xếp hạng cũng không thấp, hà tất tự coi nhẹ mình. Bắt được vào bàn cơ hội, nơi nào có như vậy khó khăn. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, còn muốn nói cái gì, khỏe mắt dư quang chợt lóe, lại bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa thân ảnh. Chu Thừa Giang, một thân màu xám đậm trường bào, mang theo một loại tiềm tàng lực lượng cảm, cho người ta một loại huyên đình nhạc chỉ cảm giác. Kiến sầu đã cùng Chu Thừa Giang đã giao thủ, đối hắn hơi thở đã vô cùng quen thuộc. Chỉ là hôm nay lại xem Chu Thừa Giang. Nàng lại nhịn không được sinh ra vài phần kinh ngạc tới. Hết thảy, đơn giản là Chu Thừa Giang kia cũng không sung sướng, thậm chí cố nén không kiên nhẫn sắc mặt. Tiền bối, đừng đi ai cho ta ký cái tên, chúng ta lưu cái thần thức ấn ký được không? Một người mặc bình thường màu xanh lá đạo bào thanh niên, trong tay cầm một cái da dê tiểu sổ ghi chép, trong tay cầm một quản bút lông, bước chân bay nhanh mà đi theo Chu Thừa Giang. Hắn gò má gầy nhưng rắn chắc như hầu, toàn thân mang theo một cổ cà lơ phất phơ lưu manh khí. Nhìn Chu Thừa Giang thân ảnh ánh mắt lại như là ở sáng lên giống nhau. Chu Thừa Giang tựa hồ không kiên nhẫn cùng người này nói chuyện, cho nên bước chân càng thêm nhanh chóng. Kia thanh niên bước chân, thế nhưng cũng đi theo nhanh lên, còn chứ cấp, kia cái gì, tiền bối, chúng ta tốt xấu cũng ở Hắc Phong Động chung từng có gặp mặt một lần, tuy rằng sau lại ta chạy đến phía trước đi, nhưng là ta thật sự thực sùng bái ngươi a. Ngươi chính là đã từng đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất. Lại nhải. Chu Thừa Giang sắc mặt càng thêm khó coi lên, lại đi hai bước. Một chút liền thấy mặt bên đang dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình kiến sầu. Kiến sầu một chút cũng nói không ra lời. Đi theo Chu Thừa Giang phía sau thanh niên giống cái khỉ ốm giống nhau, tỏa sáng đôi mắt phía dưới đều là một loại gần như nóng rực sùng bái, giống như gặp được chính mình suốt đời ngưỡng mộ người giống nhau. Nay trong nháy mắt, nàng trong óc bên trong tức khắc hiện ra Hắc Phong Động nội mấy trăm thước chỗ một câu lưu manh cũng có mùa xuân. Đủ loại chi tiết, đều ở nói cho kiến sầu một sự kiện. Gia hỏa này nên không phải là cái kia không môn không phái, tự xưng lưu manh, đi theo Chu Thừa Giang tiến vào Hắc Phong Động lại một không cẩn thận vượt qua Chu Thừa Giang tên kia tu sĩ đi. Chu tiền bối, ngươi không chạy lạc. Kia khỉ ốm giống nhau tu sĩ, thấy Chu Thừa Giang dừng lại bước chân, một chút kinh hỉ lên, cho rằng đối phương rốt cuộc muốn tiếp thu chính mình sùng bái, vô cùng hưng phấn mà kêu to một tiếng. Chu Thừa Giang cùng kiến sầu yên lặng mà nhìn nhau như vậy liếc mắt một cái, sau đó rút về ánh mắt, quay đầu lại đi, tả lưu đạo hữu. Tiền bối khách khí, tiêu ta tiểu lưu tử liền hảo, cái gì đạo hưu trăm triệu không dám nhận. Khi ốm, cũng chính là tà lưu, vội vàng khiêm tốn lên, xoa xoa tay, đôi mắt như là hai khối sáng lên linh thạch giống nhau, người xem khiếp đến hoảng. Chu Thừa Giang hơi hơi mỉm cười, Tả Lưu đạo hưu thiên phú dị bẩm, không cần khiêm tốn. Mới vừa rồi đạo hưu nói sùng bái người rất nhiều, không biết nhưng có nghe qua Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu. Nàng. Tả Lưu ngẩn ra một chút, một đôi mắt bên trong tức khắc bắn ra nóng bỏng quang mang tới. Hắn nhanh chóng phiên chính mình trong tay tiểu ra dê sổ ghi chép, một chút phiên tới rồi mỗ một tờ, run giọng nói, đương nhiên nghe qua. Kiến sầu tiền bối chính là tiểu nhân đệ nhất 1367 vị sùng bái người A. Đệ nhất 1367. Người rốt cuộc có bao nhiêu cái sùng bái đối tượng A. Chu Thừa Giang khỏe miệng vừa kéo, miễn cưỡng duy trì trên mặt xa cách mà có lễ tươi cười, một chút tránh ra một bước, hướng tới kiến sầu bên kia nhìn lại. Nhạ, bên kia vị kia đó là Nhai Sơn kiến sầu đạo hữu, đại nhân ôn hòa có lễ, cũng không cự tuyệt người khác, nói vậy thực nguyện ý kết bạn Tả Lưu đạo hữu đâu. Gì? Tả Lưu tức khắc kinh hỉ mà hướng tới kiến sầu nhìn qua đi, ở nhìn thấy kiến sầu trong nháy mắt kia, liền lại lần nữa lộ ra cái loại này sùng bái tới rồi cực điểm biểu tình. Thiên, thật là kiến sầu tiền bối A. Giọng nói rơi xuống đất, hắn hảo không do dự vứt bỏ Chu Thừa Giang, hướng tới kiến sầu chạy qua đi. Tiền bối, ký cái tên Lưu cái thần thức ấn ký nhưng hảo, ta nhưng sùng bái ngươi. Trong nháy mắt kia, sởn tóc gáy cảm giác, thoáng chốc bò lên trên kiến sầu sống lưng. Tuy rằng không biết Chu Thừa Giang vì cái gì không kiên nhận ứng phó người này, nhưng là quang nhìn đối phương này ánh mắt, nghe xong vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại, kiến sầu liền có một loại mê giống nhau trực giác, cái này gọi là Tả Lưu gia hỏa, tuyệt đối là cái khó chơi hạng người. Cái gì ký cái tên Lưu cái thần thức ấn ký? Nàng một chút hứng thú đều không có a. Chu Thừa Giang đây là quăng một ngụm nổi to lại đây. Kiến sầu lại không phải ngốc tử, nơi nào có thể tiếp. Cơ hồ liền ở kia Tả Lưu cầm hắn kia một tiểu da dê sổ ghi chép chạy tới khoảnh khắc, kiến sầu liền nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng, Chu Thừa Giang hố ta cũng. Nhiếp tiểu vãn bọn người còn không có nháo minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liền thấy kiến sầu đã lý ngoại kính một ném, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, một lần nữa rơi xuống phương nam đệ tam tòa tiếp trên sân thượng. Ông! Nàng trên eo đeo nói dám, ở tiến vào tiếp sân thượng trong phạm vi thời điểm, lập tức có một trận mênh ngông quang mang phát ra mở ra, tiếp nhận kiến sầu tồn tại. Tiếp sân thượng, mở ra. Đường! Cơ hồ liền ở đồng thời, hồng nhật dâng lên, từ đường chân trời thượng chậm rãi toát ra. Côn Ngô chủ phong chỗ cao, truyền đến một tiếng dài lâu tiếng chuông, che đậy này Côn Ngô sơn dưới chân sở hữu âm ý, trong khoảng thời gian ngắn gột rửa khai sáng sớm sở hữu sương mù, tứ phía núi rừng một mảnh quang minh. Thiên, sáng. Nhân gian cô đảo chiếu ngục bên trong, tử tù Trương Thang bình tĩnh mà mở mắt ra. Ngục tốt nhóm mang theo hắn, quỳ gối đoạn đầu đài thượng, một đạo lệnh thiêm ném xuống, đao phủ sớm đem một phen đại đao lau khô, tay nâng, đao lạc. Huyết bắn năm bước, đầu rơi xuống đất. Y đòi các ba cánh đem chát người giấy hàng mã đôi ở pháp trường ở ngoài, đột nhiên một mảnh tiếng khóc. Thanh phong am ẩn giới, một sợi linh khí dần dần loãng lên, như là sáng sớm đám sương. Tiên lộ 13 trên đảo, Côn Ngô đại sư huynh đi vội ở mở mang Tây Hải phía trên, xa xa nhìn nơi xa thập cửu châu rộng rãi lục địa, thái dương liền từ nơi đó chậm rãi lên. Mặt trời mọc chỗ, cũng là cửu đầu điểu tái quỷ mà về chỗ. Trung vực Côn Ngô sơn dưới chân, vô số người cũng nhìn kia một vòng hồng nhật, hoan hô không thôi. Tân một ngày bắt đầu rồi. Tân chiến đấu, cũng bắt đầu rồi. Hôm nay không biết lại có bao nhiêu người muốn ra tay. Nhai Sơn đại sư tỷ đã lên rồi a. Xem bên kia, Nhai Sơn Thang Vạn Thừa. Đào Trương cũng tới. Không ngừng có người kinh hô ra tiếng, tựa hồ phát hiện phía trước không có xuất hiện chư vị xếp hạng dựa trước tu sĩ. Kiến sầu bên thai thượng quanh quẩn tiếng chuông, đem ánh mắt từ kia dâng lên mà ra hồng nhật thượng rời đi, nhớ tới mới vừa rồi còn chiều chính mình chạy tới vị nào kỳ quái tu sĩ, tâm niệm vừa động. Liền chuyển mắt chiều phía dưới nhìn lại. Kia một người gọi là Tả Lưu tu sĩ, xa xa nhìn thân ảnh của nàng dừng ở tiếp trên sân thượng, tức khắc lộ ra tiếc nuối biểu tình. Như thế nào liền lên rồi? Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu do dự lên. Tuy rằng là thượng tiếp sân thượng, nhưng là hắn hẳn là cũng có thể đi lên muốn cái ký tên, lưu cái thần thức ấn ký gì đó đi. Bất quá, ở hắn còn không có suy tư ra kết quả thời điểm, ở đám người bên trong tức khắc phát ra một trận lại một trận kinh hô. Cái kia là Như Hoa công tử sao? Gia hỏa kia có phải hay không trong truyền thuyết Hạ Hầu Xá a? Như Hoa công tử, Hạ Hầu Xá. Một đôi ảm đạm đôi mắt, một lần nữa tỏa sáng ra vô tận thần thái tới. Tả Lưu phùng ra dê sổ ghi chép, nắm chặt chính mình nắm tay, thật nhiều tiền bối a. Ta tới cũng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lập tức đem kiến sầu quên ở sau lưng, múa may ra dê sổ ghi chép liền hướng tới đám người bên trong tễ qua đi, nhường một chút, không cần chống đỡ lao tử đi gặp tiền bối. Nương, các ngươi chạy nhanh nhường một chút ta. Một mảnh hỗn loạn. Kiến sầu hướng phía trước mặt nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một hàng người mặc bạch y mỹ nhân nhi nâng một tòa thật lớn bồn hoa, từ núi rừng bên trong thổi qua, kia bồn hoa thượng tựa hồ còn ngưỡng một bóng người, nhưng cách đến quá xa, Kiến Sầu thấy không rõ lắm. Như Hoa công tử, Hạ hầu xá, đều là xếp hạng thực phía trước người. Đến nỗi vị nào Như Hoa công tử? Kiến Sầu nhớ tới Hắc Phong động bên trong những cái đó kỳ ba, đốn rắc răng đau, một chút lại nghĩ tới muốn ném rất phiền toái lại hố chính mình Chu Thừa Giang, vội vàng đi tìm hắn thân ảnh. Không nghĩ tới, này vừa thấy dưới, Chu Thừa Giang sớm không có bóng dáng. Hảo gia hỏa, chỉ sợ là phiền kia trùng theo đuôi giống nhau tả lưu, hỏa thủy một khi đông dẫn tới Kiến Sầu bên này, hắn liền nhân cơ hội trốn. Ngẫm lại, thế nhưng lộ ra điểm quỷ dị chật vật. Kiến Sầu khỏe miệng chịu một chút, trong lòng không nói gì. Phía dưới Nhiếp Tiểu Vãn đám người, thấy thế cũng đều không khỏi thở dài một hơi. Nhìn dáng vẻ thật là phải đợi được đến vào bàn cơ hội lúc sau mới có thể thấy. Nhiếp Tiểu Vãn khắp nơi quét một vòng, một chút thấy mỗ một tòa tiếp sân thượng, liền cười một tiếng, hai vị sư huynh, Tiểu Vãn liền đi trước. Chu Củng cùng Trương Toại theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền biết nàng đã tuyển định đối thủ, liền vừa chắp tay, cầu chúc Tiểu Vãn sư muội kỳ khai đắc thắng. Mượn nhị vị sư huynh cát ngôn. Nhiếp Tiểu Vãn hơi hơi mỉm cười, trực tiếp bay về phía phương đông thứ 29 tòa tiếp sân thượng. Trên đài là danh bình thường tiểu tông môn nam tu, trúc cơ kỳ tu vi, hôm qua vận khí tốt, miễn cưỡng giữ được này một tòa tiếp sân thượng. Nhiếp Tiểu Vãn chỉ liền ôm quyền, vô vọng trai Nhiếp Tiểu Vãn, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Thử Dương môn Vương Vũ. Đối phương cũng đáp lễ tự báo ra môn. So đấu bắt đầu. Nhất chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Đối phương lộ ra một sơ hở, Nhiếp Tiểu Vãn nhìn chuẩn thời cơ, trực tiếp tế ra Minh Tâm Vòng, thủ đoạn vừa lật. Minh Tâm Vòng bay ra, hướng tới đối phương va chạm, đem người đâm xuống đài đi. Kia tu sĩ không có bị thương, trên mặt đất lảo đảo vài bước, rốt cuộc dừng lại, kinh ngạc nhìn trên đài Nhiếp Tiểu Vãn, sờ sờ chính mình ngực, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ Tiểu Vãn sư muội thủ hạ lưu tình. Thưa, đa tạ. Nhiếp Tiểu Vãn tựa hồ có chút ngượng ngùng, hơi hơi mà cười, gương mặt có chút đỏ lên. Thật là lợi hại. Hảo đáng yêu tiểu cô nương a. Không hổ là vô vọng trai mới xuất hiện một chi tân tu a. Lúc này mới ba chiêu liền đánh bại trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù là kim đan, cũng quá cường đi. Vô vọng trai năm gần đây quả thực có khởi sắc a. Dưới đài tức khắc nổi lên một mảnh kinh ngạc cảm thán tiếng động, nghị luận lên. Thân ở mọi người nghị luận chung Nhiếp Tiểu Vãn, không khỏi cắn cắn môi, tựa hồ có chút xấu hổ. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại đi, nhìn về phía nam diện. Kiến Sầu bên kia trước sau lạnh lẽo, không người đi khiêu chiến. Mọi người đều đoán trước nàng khả năng muốn như vậy trực tiếp ngồi vào ngày thứ ba đi, rốt cuộc trước mắt không ai nguyện ý mạo hiểm khiêu chiến nàng, vạn nhất bị đánh cái trọng thương làm sao bây giờ. So sánh với thiện tâm lưu thủ Nhiếp Tiểu Vãn, Kiến Sầu rõ ràng là cái tàn nhẫn nhân vật. Nàng cũng mừng được thanh nhàn, chỉ ngồi xếp bằng ở tiếp trên sân thượng, nhìn bốn phía, Nhiếp Tiểu Vãn bên kia một khai chiến, nàng đương nhiên cũng chú ý tới. Kiến Sầu nhớ lại, lúc trước Nhiếp Tiểu Vãn, tiên lộ 13 trên đảo, nàng tuổi tuy nhỏ, lại lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, đứng ở Hứa Lam Nhi trước mặt, nói muốn mang chính mình cùng nhau đi. Lúc ấy nàng chớp chớp mắt, ám chỉ thập cửu châu pháp tắc, cường giả tối thượng. Lúc đó Nhiếp Tiểu Vãn cùng Trương Thoại, chính là 5 người bên trong mạnh nhất. Chỉ cần bọn họ nói có thể, Hứa Lam Nhi liền không thể nói cái không tự. Tuổi tuy nhỏ, lại đối thập cửu châu pháp tắc vô cùng hiểu biết. Hiện giờ Nhiếp Tiểu Vãn đã có kim đan kỳ tu vi, nhưng chọn lựa cái thứ nhất đối thủ chỉ là trúc cơ kỳ, thập phần ổn thỏa. Có lẽ ở người ngoài xem ra, có chút chọn mềm quả hồng tới niết hương vị, nhưng này bất tải là pháp tắc sao. Thực lực tối thượng, cường giả vi tôn, chọn lựa bất luận đối thủ nào, đều không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ, có thể hay không thắng, có hay không tư cách thắng. Giờ phút này, Nhiếp Tiểu Vãn nhìn qua, đang cùng Kiến Sầu mỉm cười ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Nguyên bản nàng là tới tìm viên thuốc an thần tới ăn, không nghĩ tới bị Kiến Sầu kia dịu dàng nhu hòa ánh mắt vừa thấy, ngược lại một lòng càng thêm không chịu không chế. Mai con luận đâm, tức khắc liền lỗ thai đều đỏ đi xuống, muốn nói cái gì, lại đã quên. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đối Kiến Sầu khẽ cười cười, còn mang điểm tiểu co quắp. Dù sao cũng là cái thẹn thùng tiểu cô nương. Một màn này, đương nhiên bị vô số người xem vào đáy mắt, không khỏi sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác tới. Mặt đông đệ thập lục tòa tiếp trên sân thượng, còn không có một bóng người. Thân xuyên gia thú đoản quái thiếu niên ngồi ở phía dưới, phùng đại dưa hấu, nguyên bản là muốn một ngụm gặm xuống đi. Nhưng hiện tại hắn chỉ nhìn chằm chằm kia thẹn thùng tiểu cô nương Nhiếp Tiểu Vãn, thế nhưng đều quên mất trước mắt. Xin lỗi, tiêu chư vị đạo hữu đợi lâu, nhất thời thế nhưng đã quên canh giờ. Đông nhiên chi gian, một người tu sĩ vội vã từ nơi xa tới rồi, bước chân bay nhanh mà từ ăn dừa thiếu niên bên người trải qua. Hắn nhất thời không chú ý, thế nhưng đụng vào thiếu niên khuỷu tay. Thiếu niên buồn ở xuất thần, đối này cũng nửa điểm không có phòng bị, trong tay phủng còn không có gặm hai khẩu dưa hấu run lên, trực tiếp nện ở trên mặt đất, quăng ngã cái nát nhừ. Bang! Thanh thúy một thanh âm vang lên. Thiếu niên một chút phục hồi tinh thần lại, hai tay đã là trống trơn, dưa đâu? Kia rời đi tu sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy chỉ là cái dưa, liền nói, xin lỗi, không chú ý. Nói xong, hắn trực tiếp thả người nhảy, dừng ở tiếp trên sân thượng. Và, là xếp hạng thứ 23 trùng tiêu tông Tiết Vân Sư Huynh. Hắn vừa lên đi, lập tức liền có nhân đạo ra thân phận của hắn, kinh ngạc cảm thán không thôi. Tiết Vân trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, liền ngạo nghệ đứng ở tiếp trên sân thượng. Phía dưới, thiếu niên túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng từng mảnh hồng hồng dưa nhương, đỏ tươi nước sốt xông vào bùn đất bên trong, nhìn hỗn độn không thôi. Trên mặt hắn vẫn luôn treo tươi cười, rốt cuộc chậm rãi kéo xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía kia một tòa tiếp sân thượng, hắn thế nhưng đứng dậy, một cái xoay người, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, chân trần dính bùn, cũng dừng ở tiếp trên sân thượng. Xôn xao, tiểu tử này là ai a? Không muốn sống nữa. Như thế nào cảm giác như là cái dã tiểu tử? Tiết Vân nghe phía dưới nghị luận thành, cũng là rất là kinh ngạc, phảng phất không nghĩ tới chính mình hôm nay đối thủ thế nhưng sẽ là như thế này một thiếu niên. Hắn biểu tình cổ quái, ho khan một tiếng, vị này tiểu đạo hữu, ngươi hiện tại. Và anh, một quyền. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một quyền. Hung manh tới cực điểm một quyền. Tiết Vân nói đều còn không có tới kịp nói ra, liền chỉ nhìn thấy một cái cực đại nắm tay, đồng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, không ngừng phóng đại. Ở hắn còn không có tới kịp phản ứng lại đây nháy mắt, tập tới rồi chính mình trên ngực. Hung manh cuồng bá lực lượng, mang theo 10 thành 10 dã man. Tiết Vân chỉ cảm thấy ngực chỗ như là bị người tạp một ngọn núi xuống dưới giống nhau. Kim đan kỳ tu sĩ, thế nhưng không có nửa phần sức phản kháng, ở nắm tay rơi xuống trên người hắn nháy mắt, liền trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Phanh! Bóng người giống như một viên từ trên cao rơi xuống cự thạch, nện ở trên mặt đất, tức khắc tản ra một chùm huyết hoa. Tiết Vân tức khắc đau đến trợn trắng mắt chết ngất qua đi. Mọi người nhất thời hãi đến cầm đều phải rơi xuống. Một quyền oanh hôn mê Tiết Vân. Này ai a? Này dã tiểu tử rốt cuộc nàng nương ai a? Cứng đờ cổ, quay đầu vừa thấy. Một thân da thú đoản quái thiếu niên, nắm tay đã thu trở về, chống nạnh đi chân trần đứng ở tiếp trên sân thượng, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, tám viên bạch bạch hàm răng dưới ánh mặt trời long lánh. Mẹ ta nói đâm hỏng rồi người khác đổ vật không bồi đều là người xấu. Người xấu nên bị đánh. Người xấu nên bị đánh. Kia con mẹ nó chỉ là cái dưa hấu a. Kết quả ngươi đem nhân gia Tiết Vân đánh thành trọng thương. Rốt cuộc ai tệ hơn a? Thiếu niên ngươi. Mọi người đã hoàn toàn không có ngôn ngữ, chỉ có một ít nhạy bén tu sĩ, run rẩy xuống tay, mở ra một người đài bút ký. Không môn phái, thì thực dưa. Thứ 12, ái cười tiểu kim. Quả thực hố chết cá nhân a. Tiết Vân đối thủ thế nhưng là hắn. Vô số chỉ một thoáng minh bạch thiếu niên thân phận người. Đều nhịn không được vì Tiết Vân bi ai một phen. Bên kia, như vậy đại động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn kiến sầu chú ý. Hảo cương một quyền. Nhân khí luyện thể đã đến tầng thứ 5 kiến sầu, tự nhiên rõ ràng kia một quyền rốt cuộc có như thế nào uy thế. Chỉ là, mặc dù là nàng, chỉ sợ dùng hết toàn lực cũng không nhất định có thể có như vậy khủng bố một kích. Thiếu niên này, là người phương nào? Nhìn kia một trương sán lạn đến cực điểm gương mặt tươi cười, kiến sầu đông nhiên có chút ngứa nghề. Nàng từ tiếp trên sân thượng đứng lên, cũng nhìn cái kia phương hướng. Nô! Dù sao còn có rất nhiều lần cơ hội, muốn hay không đi theo thiếu niên này quá thượng hai chiêu. Kiến sầu đang do dự gian, nguyên bản ầm ĩ chung quanh, đông nhiên an tĩnh xuống dưới. Ân, làm sao vậy? Từ khi tiểu hội bắt đầu, này côn Ngô Sơn dưới chân liền ít đi có như vậy an tĩnh thời điểm, đặc biệt là chính mình chung quanh. Kiến sầu một chút ngước mắt nhìn lại. Một hàng mười hơn người, đều không có đeo bất luận cái gì pháp khí. Kết bạn đi tới. Chung quanh người vừa thấy, thế nhưng đều sôi nổi tránh ra con đường. Đi đầu một người thanh niên, bị mọi người bảo vệ xung quanh trong đó, trên mặt mang theo một cổ kiêu căng chi ý, khí vũ hiên ngang tuấn tú lịch sự, đi tới kiến sầu này một tòa tiếp sân thượng hạ. Kiến sầu nhìn đối phương bộ dáng này, một chút nhận ra bọn họ thân phận tới. Không có pháp khí, trên người có một cổ kỳ quái nhẹ nhàng chi ý. Như vậy khí chất. Nàng từng ở kia một người 30 năm trước bị Chí Lâm Tẩu xếp hạng đệ nhất Khương Vấn Triều trên người gặp qua. Thông linh các. Một ý niệm hiện lên, kiến sầu đuôi lông mày hơi hơi một trọn, vẫn chưa nói chuyện. Kia một người thanh niên đi lên trước tới, chắp tay vì lễ, mặt hàm mỉm cười, thông linh các hạ cửu dịch, hôm nay tới thỉnh Nhai Sơn kiến sầu sư tỷ chỉ giáo. Thông linh các hạ cửu dịch, xếp hạng thứ 8. Kiến sầu một chút ngơ ngẩn, có chút ngoài ý muốn. kích thích sự lại tới nữa. Trung quanh một đám người ánh mắt đã âm thầm kích động lên. Hai ngày trong vòng, xếp hạng top 10 người bên trong, căn bản liền không vài người ra tay, mỗi người đều cầm cái giá. Phía trước cái thứ nhất ra tay côn Ngô Cố Thanh Mi, cũng không biết vì cái gì sự tình đi trở về, đến bây giờ cũng còn không có ra tới. Lúc sau đó là côn Ngô Tạ Định, cùng Nhai Sơn Kiến Sổ Sư Tỷ Chi Gian tới một hồi tấu đến ngươi chết ta sống đại chiến, tới rồi hôm nay, các cao thủ lại bắt đầu bưng cái giá. Mắt thấy Nhai Sơn Đại Sư Tỷ ngồi ở phía trên cũng chưa người dám khiêu chiến, trong lòng mọi người cái này sốt ruột à. Không nghĩ tới. Bọn họ còn ở trong lòng thì thầm, Kiến Sầu có thể hay không liền như vậy ngồi quá quan, Tân Diễn Thịt liền tới rồi. Lại một cái xếp hạng top 10 lên đây. Cho hay nha. Chẳng qua. Cùng mọi người kích động bất đồng. Sườn núi ngôi cao thượng, Phù Đạo Sơn nhân lười eo mới duỗi tới rồi một nửa, liền ngừng lại, nhìn xuống phía dưới Kiến Sầu kia một tòa tiếp sân thượng. Khúc Chính Phong liền đứng ở hắn bên người, thấy thế cũng không khỏi nhướng mày. Hạ Cửu Dịch. Người này thế nào? Phù Đạo Sơn nhân trực tiếp vung lên đùi gà, chỉ vào phía dưới đã đứng ở Kiến Sầu trước mặt Hạ Cửu Dịch. 300 năm không ở Thập Cửu Châu, đối này đó tiểu lâu la, Phù Đạo Sơn nhân thật là nửa điểm cũng không rõ ràng lắm. Khúc Chính Phong nhìn nhà mình sư phụ dầu mỡ đùi gà liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt trở xuống Kiến Sầu trên người. Hạ Cửu Dịch sao? Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ nói, tiểu tạp toái một con. Nga! Phù Đạo Sơn nhân lại gặm một ngụm đùi gà, suy tư lên. Khúc Chính Phong không biết hắn trong đầu lại ở chuyển động cái gì ý niệm, chỉ nói, thông linh các mấy năm nay cũng chưa mấy cái có thể xem. Chỉ có một Khương Vấn Triều. Đáng tiếc, từ xưa hùng mới nhiều trắc trở. Thông linh các có hay không có thể xem làm Sơn Nhân ta đánh giắm. Trận trắng mắt, Phù Đạo Sơn Nhân trong lòng nhưng không cao hứng, nương, mỗi người đều khi chúng ta Kiến Sầu dễ khi dễ không thành. Tiểu tạp toái đều dám khiêu chiến tới cửa tới. Không phải như hoa không phải kia cái gì Hạ Hầu Xá. Cũng con mẹ nó dám ở chúng ta Kiến Sầu nha đầu trước mặt lắc lư. Sư tôn. Khúc Chính Phong tựa hồ muốn nói cái gì? Phù Đạo Sơn nhân đã không kiên nhẫn, cứ việc sau lưng còn có vô số môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, vẫn là đem đùi gà hướng lên trời thượng vung lên, đánh nhịp nói, chờ bọn họ đánh xong, ngươi đi xuống tìm cái không ai chỗ ngồi, đem cái kia cái gì kêu Hạ Cửu Dịch, cấp lao tử hướng chết tấu một đốn. Tốt nhất tấu đến hắn nương đều không quen biết hắn. Sư phụ, như vậy có chút không hảo đi. Khúc Chính Phong trên mặt mỉm cười, mang theo một chút cứng đờ. Phù Đạo Sơn nhân trừng mắt, nơi nào không hảo. Người trước kia không cũng tấu đến rất vui vẻ sao. Têu người đi người liền đi, làm ra vẻ cái rắm. Nay trong nháy mắt, Khúc Chính Phong có một loại thí sư xúc động, một chút cũng không nghĩ nói chuyện. Trên sườn núi, Tả Tam Thiên Tông môn rất nhiều trưởng môn cùng trưởng lão, đều tại đây một khắc nhìn lại đây. Ha ha! Xem ra, Côn Ngô năm đó những cái đó vô tội bị đánh các đệ tử, oan có đầu, nợ có chủ. Hợp lại này 300 năm tới, ngươi nàng nương còn tấu đến rất vui vẻ nào. Côn Ngô vài tên chấp sự trưởng lão, ca ca mà xoay qua cổ, nhìn về phía Khúc Chính Phong, đã là bắt đầu nghiến răng. 117 chương 117 cất bước chi uy. Có khổ nói không nên lời chính là Khúc Chính Phong, ma đao soàn soạt chính là chư vị Côn Ngô trưởng lão. Đến nỗi đầu sỏ gây tội Phù Đạo Sơn nhân. Ở kinh giác tự mình nói sai lúc sau, hắn trong lòng lột bột một chút, trực tiếp dùng đùi gà đem miệng mình tắt thượng, cứng đờ xoay đầu đi. Ai nha, thông linh các cái kia tiểu tạp toái phải đối nhà ta Kiến Sầu động thủ lạc. Phù Đạo Sơn nhân trực tiếp một bộ tập trung tinh thần bộ dáng, đem ánh mắt dịch tới rồi tiếp trên sân thượng, chỉ cho là nửa điểm không cảm giác được sau lưng măng măng ưa ra hàn khí. Tiếp trên sân thượng, Kiến Sầu đã lui ra phía sau một bước, nhưng thật ra rất lễ phép, thỉnh Hạ Cửu Dịch đi lên. Hạ Cửu Dịch chắp tay cảm tạ, liền trực tiếp đạp không mà thượng, biểu hiện ra bản thân ngự không mà đi kim đan kỳ tu vi tới, tức khắc lại dẫn tới chung quanh một mảnh kinh ngạc cảm thán. Ở rơi xuống tiếp trên sân thượng trong nháy mắt, hắn liền chiều Kiến Sầu lộ ra một cái nhìn như ôn hòa tươi cười tới. Chỉ là, Kiến Sầu lại từ như vậy tươi cười, nhìn ra nhất phái kiêu căng cùng khiêu khích tới. Người tới không có ý tốt, cũng liền không cần nhiều lời. Kiến Sầu thủ thế một so, chỉ nói, lâu nghe thông linh các thuật pháp, cùng long môn giống nhau, có khác với ta trung vực đại đa số tu sĩ thuật pháp, rất có huyền diệu chỗ. Hôm nay, hạ sư đệ nếu công bố tới mời ta chỉ giáo, ta tuy không dám nhận này chỉ giáo danh. Bất quá cũng muốn kiến thức thông linh các thuật pháp, liền thỉnh hạ sư đệ trước đến đây đi. Hoặc, phía dưới lập tức có người hít hà một hơi. Cũng chính là này một vị dám nói. Ai đều nghe được ra tới, này cái gì chỉ giáo, căn bản chính là khách khí lời nói, ngài đừng thật sự nha. Kiến Sầu đối diện Hạ Cửu Dịch thật là trăm triệu không nghĩ tới Kiến Sầu sẽ cho chính mình tới như vậy một câu, nguyên bản trên mặt còn xem như hoàn mỹ mỉm cười, hiểm hiểm tan vỡ. Nếu sư tỷ cho mời, kia Hạ Mỗ liền từ chối thì bất kính. Muốn bị đánh, cũng là ngươi tự tìm. Thông linh các tuy là trung vực thượng năm trí nhất, lại cũng đang tới gần Tây Hải địa phương, lại bởi vì tu luyện phương pháp cùng môn phái khác có chút bất đồng, ở mọi người trong mắt đều mang theo một tầng thần bí. Chỉ là thần bí sở mang đến hậu quả, đó là tiên có người biết. Gần trăm năm tới, thông linh các trung chân chính nổi danh hàng người, số đến ra tới cơ bản chỉ có một Khương Vấn Triều, ở kia một lần tiểu hội thượng trực tiếp bị Chí Lâm Tẩu xếp hạng đệ nhất, tức khắc oanh động toàn bộ trung vực. Nhưng không nghĩ tới, sau lại Khương Vấn Triều tu hành ra sai lầm, thế nhưng ngạnh sinh sinh sai mất lúc này đầy cơ hội. Từ đó về sau, thông linh các liền không còn có nguyên lai như vậy phong cảnh quá lúc. Sau lại, các trưởng lão nhắc tới Khương Vấn Triều, toàn ngôn người này là thông linh các từ trước tới nay nhất thiên tài một người. Chỉ tiếc, mệnh đồ nhiều trong gai. Chỉ sợ là kẻ tới sau, lại không một người có thể có hắn ngày xưa vinh quang. Làm thông linh các tân đồng lứa bên trong đệ nhất nhân, Hạ Cửu Dịch nghe xong lời này, lại như thế nào có thể cam tâm. Ai không biết Khương Vấn Triều đã là phế nhân một cái. Cứ như vậy một cái phế vật, dựa vào cái gì còn muốn đẻ ở bọn họ trên đầu. Hạ Cửu Dịch không cam lòng. Hắn chỉ còn chờ bên trái 3.000 tiểu hội thượng một hiện thân thủ. Nguyên bản hắn bị xếp hạng thứ 8, lại đếm kỹ chính mình phía trước những người đó, chỉ nói đánh lên tới sợ đều có khó khăn, còn tưởng rằng chính mình ứng không cơ hội. Nơi nào nghĩ đến, chỉ ở hôm qua qua đi, thiên đại cơ hội tốt liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Xếp hạng thứ 100 Nhai Sơn Trúc Cơ Kỳ Đại Sư Tỷ, đánh bại xếp hạng đệ tam Đường Đường Côn Ngô đệ tử Tạ Định sau, thế nhưng bị Chí Lâm Tẩu điều chỉnh bài tới rồi đệ nhất. Đệ nhất, kia chính là đệ nhất A. Đặt ở bất luận cái gì thời điểm, đệ nhất đều là chỉ có thể làm người nhìn lên tồn tại. Nhưng hôm nay đâu? Hiện giờ xếp hạng đệ nhất, bất quá là một cái trúc cơ đỉnh tu sĩ. Hạ Cửu Dịch có cái gì lý do tin tưởng, nàng thực sự có cùng chi tướng xứng thực lực đâu. Hôm qua nàng đánh bại Tạ Định, dùng chính là Tạ Định mặc ngân kiếm, dựa vào bất quá là người ta Tạ Định pháp khí chi lợi. Hôm nay không có Tạ Định pháp khí, nàng lại lấy cái gì tới diêu võ dương ai. Cho nên, hôm nay Hạ Cửu Dịch, tuyệt không thất bại khả năng. Công thành danh thoại, đã ở trước mắt. Mà kiên sầu, đó là thành tiểu hắn vô thượng vinh quang đá cây chân. Trong ngực, một cổ hào khí tức khắc sinh ra, làm Hạ Cửu Dịch nhìn kiên sầu ánh mắt, đều sinh ra một mảnh tự tin. Hắn bỗng nhiên vươn chính mình tay phải, thủ đoạn run lên, năm ngón tay mở ra, như là trung gian căng thẳng một cái sợi tơ giống nhau, nhẹ nhàng giật mình. Kiên sầu đứng ở tại chỗ, ở nhìn thấy đối phương động tác ngáy mắt, đã đem sở hữu hiểu biết đến có quan hệ với thông linh các sự tình. Đều từ trong đầu qua một lần. Thông linh các, thông linh hai chữ tuyệt phi hư ngôn. Vạn sự văn vật, linh trưởng giả cư thượng. Cho nên thế gian nhân sinh mà có linh ở đệ nhất, mà còn lại vạn vật phỏng mà sinh trí, gọi chi có linh tính. Thông linh các sở thông chi linh, phi chỉ người chi thần hồn, mà chỉ thế gian vạn vật có linh giả. Bất quá. Rốt cuộc như thế nào cái thông pháp, kiên sầu lại hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt dừng ở Hạ Cửu Dịch năm ngón tay phía trên, nàng mày nhăn lại. Chỉ ẩn ẩn cảm giác ra tựa hồ thật sự có một đạo sợi tơ, từ hắn năm ngón tay chi gian lôi kéo mà ra. Ngón tay vừa động, vô hình sợi tơ một câu, mặt đất phía trên nháy mắt nổi lên một mảnh gọn sóng. Ông! Đấu bàn như hồ, như là bị thứ gì quấy giống nhau, một chút hiện ra. Từng cây không tuyến, như là liên tiếp mỗi một viên ngôi sao đường cong, đem sao trời phân chia thành vô số tiểu cách. Có ảm đạm, có sáng ngời. Toàn bộ đấu bàn sáng lên tới có 3/4, đã rất nhiều. Một trượng bảy đấu bàn, nhìn qua lộng lẫy vô cùng. Chỉ là, nay một tòa đấu bàn, lại cùng người khác đấu bàn, có điểm nho nhỏ bất đồng. Ở Hạ Cửu Dịch trước người ba thước chỗ, có một quả hình tròn đạo ấn, từ 10 cái đạo tử vờn quanh mà thành, cấu kết này 10 cái đạo tử khôn tuyến cũng có vài, giờ phút này thế nhưng trống rỗng từ đấu bàn thượng chịu khởi, hướng tới phía trên kéo dài đi ra ngoài, câu ở Hạ Cửu Dịch 5 ngón tay phía trên. 5 ngón tay câu lấy khôn tuyến hợp với đạo tử. Đạo tử như cũ cấu thành đạo ấn. Nguy hiểm. Tại đây đấu bàn hiển lộ ra tới trong nháy mắt, rõ ràng trước mặt cái gì cũng không có, nhưng kiến sầu lại trực tiếp run lên tay, lộng lấy lưu ly kim quang như là lửa cháy giống nhau nổ tung, hộ ở trước ngực. Phanh. Mãnh liệt tiếng đánh, ở nàng vừa mới hoành kính che ở trước ngực trong nháy mắt, nổ mạnh mở ra. Tựa hồ là có cái gì làm người vô pháp bắt giữ hành tích đồ vật, một chút đụng vào lý ngoại kính thượng. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Âm âm khí lãng nổ tung. Chỉ một thoáng lại là một mảnh kinh hãi. Tiếp sân thượng hạ tất cả mọi người phảng phất nghe được chim mà một tiếng thét chói tai, liền thấy được một đạo mênh mông hư ảnh, đống nhiên từ va chạm chỗ bay ngược mà hồi, tập tới rồi Hạ Cửu Dịch kia năm ngón tay khôn tuyến liên tiếp đạo ấn thượng. Phanh! Lại là một tiếng trầm vang, kia một quả đạo ấn quang mang đống nhiên sáng lên, lại thoáng chốc biến thành một mảnh u ám. Bang, bang, bang. Hạ Cửu Dịch năm ngón tay chi gian gợi lên từng cây khâu tuyến, toàn bộ đứt đoạn. Hắn tức khắc kinh ngạc đến cực điểm mà nhìn về phía Kiến Sầu, ngươi thấy được. Kiến Sầu còn đứng tại chỗ, cầm trong tay quang hoa sán sán lý ngoại kính, nhăn chặt mày. Nếu có người nhìn kỹ, liền có thể phát hiện ở mới vừa rồi kia thình lình xảy ra một hồi va chạm lúc sau, lý ngoại kính quang mang, đã có vài phần mơ hồ ảm đạm. Làm hộ thân loại hình pháp bảo, lý ngoại kính ở Kiến Sầu trong tay vẫn luôn không có gì dùng võ nơi. Lúc trước Trịnh Yêu đưa ra này một phần lễ gặp mặt khi, từng luôn nói nhưng ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Cho tới nay, Kiến Sầu chỉ có che giấu tung tích thời điểm sẽ dùng đến nó, ngẫu nhiên dùng để chắn chắn công kích, lại chưa bao giờ có một lần xuất hiện loại tình huống này. Quang mang ảm đạm. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là mới vừa rồi trong nháy mắt kia công kích quá cường. Mặc dù là có thể ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích lý ngoại kính, ở trong nháy mắt kia, cũng suýt nữa không có thể chống đỡ được. K. Kiến Sầu đống nhiên nhịn không được vặn mẹo cổ, có vẻ quái dị đến cực điểm. Đứng ở nàng đối diện Hạ Cửu Dịch, thậm chí mơ hồ nghe thấy được nàng trên cổ xương cốt phát ra tiếng vang. Mặc danh mà, hắn trái tim sinh ra vài phần không ổn dự cảm tới. Chỉ tiếc gặp qua Kiến Sầu cái này động tác người thật sự quá ít, cũng liền ít đi người có thể biết này một động tác sau lưng hàng nghĩa. Cảm thấy hứng thú, hơn nữa có điểm muốn động thật cách. Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười, cầm lý ngoại kính, nhìn chằm chằm Hạ Cửu Dịch đấu bàn, vòng quanh đi rồi hai bước. Thông linh các quả thực không giống bình thường. Nhất thức thông linh, nhất thức thông thiên, sai khiến có linh vạn vật vì mình sử dụng, thật sự lợi hại. Giam ba câu, một chút nói toạc ra thông linh các thuật pháp bản chất. Hạ Cửu Dịch thấy nàng không chính diện trả lời chính mình vấn đề, sắc mặt không khỏi khó coi lên. Đơn giản cũng không che lấp, hai tay đồng thời vương, mười ngón nhẹ nhàng cờ quậy, nhất thời giống như đang khẽ đàn giống nhau, hắn dưới chân đấu bàn bên trong, liền có vô số khôn tuyến bắn lên, tự động hấp thụ đến hắn ngón tay chi gian, bị câu dẫn không ngừng rung động. Một chút tinh trần, theo khôn tuyến, ở hắn đầu ngón tay cùng đấu bàn chi gian qua lại di động. Một quả lại một quả đạo ấn, rốt cuộc toàn bộ hiện lên. Trung vực thông linh các, nhất thức thông linh, mỗi một quả đạo ấn đó là một linh. Chim bay cá nhảy thành yêu giả nhưng vì linh, cây cối hoa cỏ thành tinh giả nhưng vì linh, kỳ sơn quái thạch thành quái giả có thể nói linh. Chỉ cần mấy thứ này nguyện ý, liền có thể đặc thù pháp môn, đem chính mình mỗi một loại hoặc là bộ phận lực lượng hình chiếu với tu sĩ đấu bàn phía trên, hình thành đạo ấn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là thượng cổ rất nhiều ở tịch yêu thú thần thú bản mạng đạo ấn nhược hóa bản, lại có chút bất đồng. Kiến Sầu đã có một quả đế giang phong lôi cánh, chính là lấy đế giang cốt tủy hóa ra một quả bản mạng đạo ấn, đại biểu chính là đế giang đệ nhị cánh sở có được thiên phú năng lực. Chỉ cần Kiến Sầu thực lực cũng đủ, ngày nào đó chưa chắc không thể phát huy ra phong lôi cánh toàn bộ trình độ. Mà thông linh các linh ấn lại không giống nhau, lại lợi hại, cũng bất quá chỉ có đạo ấn nguyên chủ một bộ phận năng lực, còn phải có linh tinh quái nguyện ý đem năng lực chia sẻ cấp tu sĩ, ký kết tương quan khế ước, chịu hạn cực đại, không có viễn cổ tu sĩ chế tác bản mạng đạo ấn khi như vậy tàn khốc bá đạo. Sớm tại kia một đạo hư ảnh từ Hạ Cửu Dịch đạo ấn bên trong bay ra, đâm hướng chính mình lúc sau, Kiến Sầu liền mơ hồ minh bạch này thông linh các đặc thù tu luyện pháp môn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rốt cuộc hiện giờ tu giới bên trong đối bản mạng đạo ấn còn có hiểu biết người đã rất ít, nhưng nếu là biết, lại tưởng tượng thông linh các việc, cũng liền sẽ minh bạch rất nhiều. Bất quá, hiểu không có thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Hạ Cửu Dịch công kích mới vừa bắt đầu, hắn đấu bản thượng tổng cộng có hơn 10 cái đạo ấn, mỗi một quả hình dạng đều không giống nhau. Giờ phút này một đạo lại vừa động hư ảnh từ đạo ấn bên trong bay ra, dần dần huyễn hóa ra không giống nhau hình dạng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới mỗi người kinh ngạc cảm thán. Thật nhiều. Trước người có một con uy mãnh sư tử, đỉnh đầu chỗ có một con ba chân thanh điểu, cánh tay phía trên tắc bàn một cái cự xà, chính tê tê mà phun màu đỏ tươi xà tin. Thậm chí còn có, thế nhưng còn có một khối thật lớn cục đá. Thế nhưng liền thạch quái chi linh đều có. Kiến Sầu cũng là xem đến hoa cả mắt. Đương nhiên, phía dưới đó là luống cuống tay chân. Hạ Cửu Dịch ngón tay nhẹ nhàng vừa lật, liền có một quả đạo ấn chớp động, tùy theo liền sẽ có một đạo hư ảnh hướng phía trước bay ra, mãnh liệt mà hướng tới Kiến Sầu va chạm mà đi. Cự xà xà tin vừa phun, một đạo hắc khí từ nó tin tử thượng xông ra. Đương! Kiến Sầu không chút do dự, huy kính một phách, lưu ly kim quang trong suốt vô cùng, thoáng chốc đem này một đạo hắc khí xua tan. Nhưng đồng thời, lý ngoại kính thượng quang mang lại lần nữa ảm đạm đi xuống một phần. Vèo! Lại là một đạo hư ảnh đánh úp lại. Lúc này đây là hùng sư. Kiến Sầu lý ngoại kính mới thu, liền lại vội vàng chém ra, một phen đánh vào kia hùng sư mở ra buồn máu mồm to bên trong, đánh đến kia bóng dáng bay ngược trở về. Nhưng mà, lúc này mới bất quá là cái bắt đầu thôi. Hạ Cửu Dịch cái chán thấy mồ hôi mỏng, đã là cắn răng quan, nửa bước không lùi, ngón tay thon dài không ngừng cờ quậy, vô số hư ảnh quay chung quanh ở hắn bên người gào thét, rồi sau đó hướng tới kiến sầu phi phát mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiếp trên sân thượng, chỉ thấy lý ngoại kính quang mang lộng lẫy, một đạo tiếp theo một đạo, không ngừng tương lai tập hư ảnh ngăn. Chỉ là, sở hữu nhìn kỹ người, đều đã phát hiện kia một đạo lưu ly kim quang càng ngày càng yếu. Phân phật, một cái linh hồ, một đầu hùng lưng, lưỡng đạo hư ảnh, thế nhưng ở kiến sầu trong tay lý ngoại kính quang mang lung lay sắp đổ trong nháy mắt kia, đồng thời vụt ra. Và anh, lưỡng đạo hư ảnh, cơ hồ đồng thời đánh vào kiến sầu lý ngoại kính thượng. Nguyên bản cũng đã đạm bạc đến chỉ còn lại có một tầng quang mang, tại đây một vòng đòn nghiêm trọng dưới, rốt cuộc bất kham gánh nặng, bang mà một tiếng lúc sau, rách nát thành một mảnh lưu quang, hoàn toàn biến mất. Giờ khác này kiến sầu, cùng này xám trắng lý ngoại kính giống nhau, rốt cuộc từ một mảnh lưu ly kim quang bên trong hiển lộ ra tới, không chút nào bố trí phòng vệ. Tuyệt hảo cơ hội. Hạ Cửu Dịch ở môn trung cũng coi như là trải qua quá không ít tràng chiến đấu người, thấy thế, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng. Trực tiếp vung tay lên, thế nhưng thân mình trước huynh, làm ra một cái đại bảng dương cánh động tắt tới. Hô! Tiếng gió gào thét mà qua. Vẫn luôn huyền phù với Hạ Cửu Dịch đỉnh đầu kia một con ba chân thanh điểu, rốt cuộc đem cánh chim vung lên, lao xuống mà đi. Màu xanh là do xoáy chỉ một thoáng vờn quanh ở nó hai cánh phía trên, thanh điểu hư ảnh đón gió liền trướng, chỉ một thoáng đã bao trùm hơn phân nửa cái tiếp sân thượng, hùng hổ. Kiến sầu thân ảnh, thoáng chốc có vẻ nhỏ bé lên. Nàng ngước mắt nhìn chăm chú vào thanh điểu. Dưới chân khẽ nhúc nhích, thoáng chốc có một loại trực tiếp gọi ra đế giang phong lôi cánh đem này ngốc điểu phiến phi xúc động. Chỉ là, hiện giờ rốt cuộc ở Côn Ngô địa giới thượng, ai biết Cố Thanh Mi hiện tại nơi nào. Kiến sầu cưỡng chế cái loại này xúc động, ánh mắt hơi hơi chìm, nhắm ngay kia một con khổng lồ ba chân thanh điểu tay háo lớn lên cổ. Nghe đồn thanh điểu chính là thượng cổ điềm lành chi điểu, nhưng hôm nay hướng tới kiến sầu đánh tới là lúc, lại chỉ có một bộ hung ác thần thái, cực kỳ giống Hạ Cửu Dịch. Lúc này Hạ Cửu Dịch đã đem mình thân hóa thành thanh điểu, người cùng đạo ấn hợp nhất. Hắn tâm ý, khống chế thanh điểu hành động, hắn động tác, đó là thanh điểu động tác, hắn ánh mắt, cũng tự nhiên đều là thanh điểu ánh mắt. Mắt thấy tiếp cận kiến sầu, Hạ Cửu Dịch đống nhiên cổ một thấp, phía trước thanh điểu cũng trực tiếp một cúi đầu, thế nhưng lấy mõm vì trước, hung hăng mổ hướng kiến sầu giữa mày. Giữa mày tổ khiếu, đối giống nhau tu sĩ mà nói, chính là mệnh môn chi sở tại, khoảng cách ý thức chi hải gần nhất, quan hệ đến xuất khiếu lúc sau tu tâm. Càng ảnh hưởng tầm thường thời điểm tu luyện, thậm chí còn phong ấn chính mình pháp khí. Nay một kích, nếu là Hạ Tàn nhẫn tay, chỉ sợ là liền tu sĩ cả người đều phải phế bỏ. Kiến sầu như thế nào có thể làm thanh điểu thực hiện được? Mạo hiểm một màn. Kia một khắc, mọi người một lòng đều huyền tới rồi cổ họng, tim đập sầu đỉnh. Cũng cơ hồ tất cả mọi người xác định, kiến sầu hiện giờ huyết nhục chi thân, nhất định vô pháp ngạnh kháng này một kích, sẽ chiều lui về phía sau khai. Chính là ngay sau đó. Mọi người liền nhịn không được trợn tròn đôi mắt, hoảng sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh. Không lùi mà tiến tới. Nàng rất lớn vượt trước một bước. Kiến sầu bước chân, là như thế mà kiên định, lại như thế bao la hùng vĩ, mơ hồ chi gian, lại có một loại núi cao di động thời điểm dày nặng chấn động cảm giác. Bất quá một bước, dũng cảm chi khí đốn sinh. Một màn này, vượt quá mọi người tưởng tượng, cũng vượt qua mọi người nhận chi. Điên rồi đi. Hộ thân lý ngoại kính tuy rằng không hủy, lại cũng ở kia cuồng mãnh công kích dưới tạm thời mất đi hiệu lực, vô pháp che chở tu sĩ, lúc này Hạ Cửu Dịch rõ ràng đã cùng thanh điểu hợp nhất, lực công kích càng sẽ đại đến đáng sợ. Lúc này không né, thế nhưng còn muốn tiến lên một bước. Ngươi nàng nương thiếu tâm nhắn đi. Vô số người nội tâm rít gào lên. Ngay cả còn đứng ở phụ cận tiếp trên sân thượng quan chiến tu sĩ, đều không khỏi bị kiến sầu này bán ra một bước cấp chấn đến nói không ra lời. Không nói đạo lý, không hợp lo dịp một bước. Nhai Sơn kiến sầu đại sư tỉ một bước. Kiến sầu nâng lên mắt tới, nhìn kia một đầu ba chân thanh điểu, nóng bỏng tầm mắt, phảng phất xuyên thấu này hư ảnh, thấy được thanh điểu sau lưng Hạ Cửu Dịch. Nay trong nháy mắt, thanh điểu đống nhiên túi đầu một mổ. Sắc nhọn mõm, thoáng chốc cắt qua kiến sầu giữa mày chỗ làn da, mơ hồ gian có một chùm huyết hoa tản ra. Kiến sầu giữa mày đau nhức, tầm nhìn bên trong càng là một mảnh huyết hồng. Nhưng mà, nàng ánh mắt bên trong không có nửa phần kinh, cũng không có nửa phần đau. Chỉ có một loại mưu kế thực hiện được cùng nhiệt. Thanh điểu chi mong đâm thủng giữa mày, cơ hồ liền ở nháy mắt đụng phải cái chán hơi mỏng một tầng huyết nhục đồng thời, liền đụng phải người cốt, như ngọc người cốt. Thanh điểu một đôi mắt phía dưới, thoáng chốc lộ ra lấy làm kinh ngạc chi sắc. Kia không phải thanh điểu ánh mắt, mà là Hạ Cửu Dịch xuyên thấu qua thanh điểu chi mắt thấy kiến sầu ngạch cốt là lúc truyền lại ra tới ánh mắt. Đó là như ngọc giống nhau còn tuyên khắc huyền ảo màu đen hoa văn xương cốt, mơ hồ chi gian còn có một tầng màu xanh lá ngọn lửa, ở cốt cách phía trên chậm rãi lưu động, giống như vật còn sống giống nhau. Mặc kệ là hoa văn màu đen vẫn là thanh hỏa, tại đây trong nháy mắt, đều cấp Hạ Cửu Dịch một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Theo bản năng mà, hắn trong lòng trồi lên một mảnh thật lớn sợ hãi. Chỉ ở thanh điểu chi mõm xúc cắt qua huyết nục, đụng tới kiến sầu ngạch cốt khoảnh khắc, Hạ Cửu Dịch liền tưởng bứt ra mà lui, trực tiếp đấu bản một triệt, liền muốn đem chính mình tâm thần từ thanh điểu trên người rút ra. Chỉ tiếc, không còn kịp rồi. Đông ma một chút, một đoàn linh hỏa một chút từ kiến sầu cốt cách các nơi hội tụ mà đến, ở giữa mày chỗ một tạc. Bén nhọn thanh điểu chi mõm còn hoàn toàn không kịp rời đi, liền một cân bị ương cập vừa vặn. Phanh. Chỉ này trong nháy mắt, một tầng hơi mỏng ngọn lửa, liền theo thanh điểu chi mõm hướng tới toàn bộ thanh điểu lan tràn mà đi. Đáng thương Hạ Cửu Dịch, bước ra không kịp, mới vừa chịu đến một nửa, kia thanh liên linh hỏa đã toàn bộ bao trùm toàn bộ thanh điểu, hắn tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, phảng phất liền linh hồn đều bị bỏng rát, rốt cuộc vô lực khống chế thanh điểu. Một con tố bạch bàn tay, lòng bàn tay chỗ mang theo một tầng nhàn nhạt màu xanh lá, dính giữa mày chỗ toát ra tới huyết hoa, rốt cuộc rũa ra tới, một chút ổn chuẩn tàn nhẫn mà bóp lấy kia thanh điểu thon dài cổ. U. Thanh điểu tức khắc một tiếng rên rỉ. Kiến sầu ánh mắt động cũng chưa động một chút, bao trùm linh hỏa bàn tay chỉ hung hăng nghéo, liền nghe được phụt mà một thanh âm vang lên, kia một đạo thanh điểu hư ảnh thế nhưng trực tiếp hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng chi tương phản, lại là Hạ Cửu Dịch. Ở thanh điểu biến mất trong nháy mắt, hắn ngón tay gian sở hữu không tuyến, cơ hồ toàn bộ băng thoái, ngay cả dưới chân đạo ấn cũng lập tức biến thành một loại cho đen nhan sắc. Thanh điểu hủy, không tuyến đoạn, đạo tử không, đạo ấn tiêu. Phúc. Trong nháy mắt kia tới thật lớn thương tổn, tiêu Hạ Cửu Dịch lập tức hộc ra một búng máu tới. Lạch cạch, lạch cạch. Một bước, hai bước. Kiến sâu bước chân, phảng phất căn bản không có tạm dừng quá giống nhau. Ở một cái tắt bóp chết Hạ Cửu Dịch ba chân thanh điểu lúc sau, nàng thế nhưng xoải bước hướng tới Hạ Cửu Dịch mà đến, rồi sau đó. Soạn. Đấu bàn hiện ra. Một trượng bảy tám đấu bàn thoáng chốc xuất hiện ở tiếp trên sân thượng, cũng ở kiến sầu hành tẩu chi gian, tuy nàng mà động. Rõ ràng là trúc cơ kỳ, thế nhưng có được cơ hồ cùng Hạ Cửu Dịch cái này kim đan kỳ không sai biệt lắm lớn nhỏ đấu bàn. Phía dưới vô số người đều đã quên chính mình phía trước suy nghĩ cái gì, lúc sau muốn làm gì, chỉ là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trợn tròn đôi mắt nhìn kia một tòa đấu bàn, mỗi một cây không tuyến, đều là lượng. Thật hắn nương là thiên bàn A. Kiến sầu còn ở hướng tới đứng ở tiếp sân thượng bên cạnh Hạ Cửu Dịch đi đến. Hạ Cửu Dịch hai mắt sung huyết, đầy mặt dữ tợn cùng thống khổ. Thanh điểu ngoài ý muốn bị giết, hắn càng có một bộ phận bám vào thanh điểu phía trên linh thức cũng theo thanh điểu cùng nhau, bị thiêu cái sạch sẽ, tinh thần đã chịu cực đại tổn hại, cả người nhìn qua cùng lúc trước hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Như vậy thảm trạng, thay đổi bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều phải động nhất động lòng chắc ẩn. Chỉ là, nơi này không bao gồm kiến sầu. Vừa lên tiếp sân thượng, liền không có đạo hữu, chỉ có đối thủ, không có sinh tử, chỉ có thắng thua. Huống chi, nếu không có hắn muốn trước đối nàng giữa mày tổ khiếu ra tay, nàng cần gì phải tới như vậy một hồi tuyệt địa phản kích. Kiến sầu đi lại chi gian, đấu bàn xoay tròn tốc độ cũng trở nên bay nhanh. Một mảnh mơ hồ lộng lẫy quang mang dưới, một quả lại một quả đạo tử sáng lên. Bang! Đưa một cái hoàn chỉnh đạo ấn bị khởi động là lúc, kiến sầu bên thai phảng phất có rất nhỏ một tiếng cuối cùng một viên quân cờ rơi xuống cờ bình thượng thanh âm. Cơ hồ liền ở đồng thời, nàng nhìn như thường thường vô kỳ mà một chân đạp đi ra ngoài. Ông! Toàn bộ Côn Ngô Nam Diện, sở hữu linh khí đều điên rồi. Chúng nó như là đã chịu cái gì cường đại tác động, ở kiến sầu này một chân đá ra nháy mắt, hướng tới nàng điên cuồng vọt tới. Chỉ trong nháy mắt, vô số linh khí liền tụ lại đến cùng nhau, ở nàng trước người hình thành một đạo thật lớn hư ảnh, cũng ở kiến sầu nhấc chân này trong nháy mắt, ầm ầm đâm ra. Đã chịu bị thương nặng Hạ Cửu Dịch không hề sức phản kháng, bị hư ảnh va chạm, phá bao tải giống nhau bay đi ra ngoài. Phanh! Hung hăng nện ở khoảng cách kiến sầu rất gần Nam Diện thứ 5 tòa tiếp sân thượng hạ, trực tiếp chết ngất qua đi. Đứng ở thứ 5 tòa tiếp trên sân thượng, chính là một người thân hình cường tráng hán tử, cơ bắp mạnh mẽ, trong tay rất một cây trượng 6 phá quân thần thiết thương, đúng là xếp hạng đệ thập tứ tử Dương Môn Phương đại chủ y. Hán nguyên bản chính nhìn kiến sầu bên kia chiến đấu, vì Nhai Sơn danh bất hư truyền mà tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Ai ngờ đến, kiến sầu trực tiếp cương mãnh mà một chân liền đem Hạ Cửu Dịch đá bay ra tới, sợ tới mức Phương đại chủ y sửng sốt. Ngay sau đó, hai họa buông xuống. Một đạo khủng bố hơi thở, phá khai rồi đệ tam, thứ năm hai tòa tiếp sân thượng chi gian hẹp hẹp hư không, cơ hồ nháy mắt liền tới rồi Phương đại chủ y trước mặt. Này đồ phá hoại. Phương đại chủ y quả thực doang ông. Này các ngươi đánh các ngươi, như thế nào còn giết qua tới. Trong nháy mắt kia, hắn thật là vong hồn đại mạo, vội vàng để thiết thương hung hăng đi phía trước vung. Một đạo trường long khí lãng huệ bọc chạy ra, đâm hướng kia một chân hư ảnh. Xôn xao. Châu đất xuống biển, không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Người nương a. Phương đại chú ý chỉ tới kịp mắng như vậy một tiếng, liền chỉ cảm thấy rời non lấp biển giống nhau khủng bố lực đạo hướng tới chính mình đâm lại đây, như là một cái đỉnh đầu thiên chân đạp đất người khổng lồ một chân cho chính mình đá lại đây, phá quân thương tức khắc bị đâm bay. Hắn một chút không biết chính mình bảy bà ngoại nhị đại gia cái nào là cái nào, đôi mắt vừa lật, miệng một trường, bọt mép vừa phun, hai chân nhi vừa giẫm, cũng bị ném đi trên mặt đất, chết ngất qua đi. Mặt sau cùng tồn tại này một chân phiên thiên ấn công kích lộ tuyến thượng, còn có hai tòa tiếp sân thượng. Kia hai gã tu sĩ, thấy tiền nhân thi thể đã phô khai, nơi nào còn dám lại có phản kháng chi ý. Không chút do dự, hai người trực tiếp bước ra mà lui, đem hai tòa tiếp sân thượng nhường ra. Khủng bố hư ảnh xoa tiếp trên sân thượng phương, thông suốt, rốt cuộc hướng tới Côn Ngô chính nam phương kia một tòa phụ phong đánh tới. Một đạo quần sáng ở phiên thiên ấn đã đến khoảnh khắc mở ra, đem này một chân uy lực toàn bộ chắn phụ phong ở ngoài. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Cơ hồ bất thời giờ toàn bộ Côn Ngô chủ phong nam diện linh khí mà hình thành phiên thiên ấn, rốt cuộc một lần nữa hóa thành vô số dữ dằn linh khí lưu, hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Xoát xoát xoát, ca ca ca. Phụ phong ở ngoài, một mảnh mênh mang rừng rậm, toàn bộ bị hoanh bình, lộ ra phỉ nhiêu màu đen thổ nhúc tới. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là một trương hảo hảo mỹ nhân mặt, bị người tức một khối ra đi giống nhau, lập tức xấu đến máu chảy đầm địa. Một loại, quỷ dị mà hoảng sợ trầm mặc. Mọi người cổ, đều bày biện ra một cái cứng đờ độ cung, nhìn phương xa kia một mảnh tao hương bình nguyên. Côn Ngô a Côn Ngô, đây là làm cái gì người ta? Hô! Đánh vỡ này một mảnh trầm mặc, không phải phía dưới vây xem bất luận kẻ nào, cũng không phải còn đứng ở tiếp trên sân thượng kiến sầu. Mà là, mặt khác ba tòa tiếp sân thượng. Kiến sầu đứng ở đệ tam tòa tiếp trên sân thượng, nam diện thứ năm tòa, thứ sáu tòa, thứ bảy tòa tiếp trên sân thượng, đều không có một bóng người. Không thể nghi ngờ, đây là ở kiến sầu kia một chân phiên thiên ấn tiến lên lộ tuyến thượng xui xẻo chứng nhóm lưu lại. Nhưng mà giờ phút này, nguyên bản yên lặng bất động tiếp sân thượng, thế nhưng đều ở trong nháy mắt kia, hướng tới kiến sầu này phương bình di bay tới. Càng ngày càng gần. Kiến sầu ngơ ngẩn đứng ở tiếp trên sân thượng, liền thấy được khoảng cách gần nhất thứ năm tòa trước dựa sát lại đây. Và anh, đua ở cùng nhau. Ngay sau đó, là đệ nhị tòa, đệ tam tòa. Và anh, và anh. Ở vô số người kinh hãi ngước nhìn bên trong, bốn tòa tiếp sân thượng, lấy kiến sầu vì trung tâm, thế nhưng trực tiếp đua hợp tới rồi cùng nhau, biến thành một tòa ước chừng có gần trăm trượng phạm vi thật lớn ngôi cao. Một trận gió thổi tới, này như một tòa tiểu quảng trường giống nhau tiếp sân thượng, thế nhưng như diều gặp gió, hướng tới chỗ cao thăng đi. Một thước, hai thước, ba thước. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Mười trượng, hai mươi trượng, ba mươi trượng. Ước chừng thăng có 90 trượng. Rốt cuộc vững vàng dừng lại. Chỗ cao phong, trở nên lạnh lùng. Đã có chút thấp một ít mây trắng, phiêu phủ ở tiếp sân thượng trước. Kiến sầu sửng sốt. Côn Ngô Sơn dưới chân sở hữu quan chiến người sửng sốt. Trên sườn núi các trưởng lão cũng sửng sốt. Đương nhiên, thiết kế quy tắc phủ đạo sơn nhân cũng sửng sốt. Lạch cạch. Một con còn không có gặm xong đùi gà, từ trong miệng hắn chảy xuống trên mặt đất, dính một mảnh bụi đất. Hắn nghe thấy được bốn tòa tiếp sân thượng hợp nhất thanh âm. Cũng thấy suýt nữa đem chính mình cuồng ba choáng váng nhị ngốc tử kiến sầu đứng ở phía trên thân ảnh, chính là những cái đó đều không quan trọng. Tang thương lại bi thương ánh mắt, quả thực dưng dưng giống nhau, dừng ở nơi xa. Phương Nam phụ phong hộ sơn đại trận đã thu hồi, chỉ để lại sơn trước vô số quảng cự thạch, bị chặn ngang đâm đoạn đại thụ, vô số sốc lên bùn đất, như là bị ai run rẩy kia một khối to đất, đem mặt trên thảm thực vật toàn ném đi giống nhau. Một mảnh hỗn độn. Phù đạo sơn nhân đứng ở chủ phong trên sơn núi, đón gió rơi lệ, mang theo khóc nức nở nghẹn ngào, muốn bồi rất lão tử lương quần a. Chương 118 nghịch đám đông. Lương quần. Lúc này ai còn sẽ đi để ý ngươi lương quần? Rõ ràng cùng bồi tiền so sánh với, ngươi đồ đệ có được như vậy phát rồ chiến lược chuyện này càng quan trọng được không? Chúng ta có thể hay không chú ý điểm chúng vực tu sĩ hẳn là quan tâm đại sự, chú ý ngươi đồ đệ. Trên sườn núi đông đảo mặt khác môn phái trưởng lão, nghe thấy phù đạo sơn nhân kia một câu, quả thực suýt nữa tức giận đến hộc máu. Côn Ngô chư vị trưởng lão nguyên bản còn ở ma đao soàn soạn, chỉ còn chờ hôm nay Thái Dương xuống núi, liền kéo lên người trực tiếp đi tìm Khúc Chính Phong hảo hảo làm một trận, nơi nào nghĩ vậy Thái Dương ra tới, vừa mới tả không vài phần đâu, phía dưới liền tạc. Lần này, là thật tạc. Nhai Sơn Đại Sư tỉ kiến sầu lại đối thượng thông linh các này đồng lứa tân tú cũng liền thôi, còn trực tiếp một chân đem người cấp đá đi xuống. Một chân đem người cấp đá đi xuống cũng liền thôi, người đến nôi nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới sao? liền nơi xa Côn Ngô phụ phong đều suýt nữa tao hương, còn trực tiếp dẹp yên một mảnh mặt đất. Trừ cái này ra, mặt khác vài tòa tiếp trên sân thượng xui xẻo tu sĩ, vì sợ bị kiến sầu kia một chân dư vi lan đến, cũng đều tự động rời đi tiếp sân thượng, vì thế bốn tòa tiếp sân thượng một chút đánh đến cùng nhau. Cho nên, khu, phu đạo trưởng lão, không biết này tiếp sân thượng là cái tình huống như thế nào. Côn Ngô bên này, phụ trách hàng ngày chủ trì sự vụ trưởng lão Cố Bình Sinh, rốt cuộc ho khan một tiếng, mở miệng hỏi ra mọi người tò mò nhất vấn đề. Phu đạo lúc này còn ở trong lòng rơi lệ thành hà đâu. Hắn nghe thấy này hỏi, đầu cũng chưa hồi một chút, chỉ nói, nguyên bản là vì chính thức trạm kiểm soát thiết trí quy tắc, không nghĩ tới bị người trước đánh vỡ thôi. Bình thường tình huống, không phải nói muốn đi vào tiếp sân thượng mới có thể khiêu chiến, hai tòa tiếp sân thượng chủ nhân muốn một lời không hợp làm thượng, bại giả đem mất đi tiếp sân thượng, người thắng đem được đến bại giả tiếp sân thượng, đua thành một tòa hoàn toàn mới. Hơn nữa, mỗi gia tăng một tòa tiếp sân thượng, này độ cao tương ứng bay lên 30 trượng. Nếu là tới rồi ván thứ 3 cuối cùng dư lại người cơ bản đều có thể cùng Côn Ngô kia phiêu phù ở mây trên trời hải quảng trường tề cao. Chính như phù đạo sơn nhân lời nói, quy tắc bị đánh vỡ, bất quá là một cái ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ có kiến sầu loại này kỳ ba, tại đây tranh đoạt vào bản cơ hội ra biên tỷ thí, thế nhưng liền trực tiếp một chân xử lý ba cái đối thủ, đem người khác đào thải bị loại trừ, hơn nữa một người chiếm đi rồi bốn cái danh lạch. Này thu hận, chính là quá độ. Bốn cái danh ngạch cũng thành một cái, ý nghĩa nguyên bản 120 danh ngạch, đến cuối cùng khả năng chỉ biết dư lại 117 cái. Không duyên cớ thiếu ba cái danh ngạch ra. Thật không biết này một vị nhai sơn đại sư tỷ tại đây một lần lúc sau, có thể hay không bị rất nhiều người chát tiểu nhân. Phù đạo sơn nhân một giải thích, mọi người cũng đều minh bạch lại đây. Cố Bình Sinh có một trương nghiêm túc cứng nhắc mặt, trung niên nam nhân, dâu có điểm hoa dâm, mày nhăn chặt, chính là lần này đứng đầu thứ 7 Cố Thanh Mi phụ thân. Hắn nghe xong phù đạo sơn nhân nói, lại nhìn phía dưới liếc mắt một cái, trần trờ nói, nếu hiện tại tân quy tắc đã xuất hiện, đó có phải hay không phải làm điều chỉnh? Điều chỉnh cái gì? Côn Ngô này đàn ngốc tử tịnh sẽ lăn lộn mù quáng. Phù đạo sơn nhân trực tiếp mắt trợn trắng, nửa điểm mặt mũi không cho. Dù sao đây là tiếp theo quan quy tắc, bọn họ muốn hiện tại liền đem nhân số giết đến 60 cái dưới, còn đỡ phải sơn nhân ta làm tiểu hội chính thức cửa thứ nhất. Mê chơi không chơi, dù sao chúng ta không giải thích là được rồi. Không giải thích, kia chẳng phải là tùy ý phía dưới các tu sĩ chính mình đoán. Đến nỗi đoán ra cái gì kết quả, toàn xem cá nhân. Cố Bình Sinh vừa nghe, tức khắc nhíu mày, chỉ cảm thấy nếu không làm cái gì tân quy tắc ra tới, lần này tiểu hội chỉ sợ là ở vào bàn tuyển chọn này một vòng thượng liền phải sai lầm a. Hắn theo bản năng tưởng đối phù đạo sơn nhân kiến nghị điểm cái gì. Không nghĩ tới, phù đạo sơn nhân trực tiếp khoát tay, phảng phất biết hắn muốn mở miệng giống nhau, pha không kiên nhẫn. Ngươi làm chủ vẫn là sơn nhân ta làm chủ a. Đến, vẫn là chỉ có thể câm miệng. Cố Bình Sinh thật là bị nghẹn đến mức không được, rốt cuộc vẫn là chưa nói một câu. Phía trên, một đạo lành lạnh bạch quang trượt lại đây, trực tiếp rơi xuống phù đạo sơn nhân phía sau. Nô đoan rơi xuống, trực tiếp đối với phù đạo sơn nhân thi lễ, sơn nhân, sư tôn cho mời. Hoành hư chân nhân cho mời. Phù đạo sơn nhân ca ca mà xoay qua chính mình cổ, dùng một loại gần như giết người ánh mắt nhìn nô đoan. Gàn từng chữ một nói, sơn nhân ta còn muốn xem phía dưới tỉ thí, liền không đi đi. Sư tôn nói có chuyện quan trọng thương lượng. Phía dưới đã xảy ra đại sự, liền Ngô Đoan đều đã biết, Hoành Hư chân nhân lại có thể nào không biết. Loại này thời điểm, chỉ sợ là muốn tìm phù đạo sơn nhân nói chuyện tâm. Ngô Đoan trong lòng cảm thán một phen. Phù đạo sơn nhân thật là muốn khóc ra tới, có loại lập tức quỳ trên mặt đất đi thách đấu hư đại gia xúc động. Hắn run run rẩy rẩy mà sờ sờ chính mình eo. Nơi này phóng mới từ Long Môn Bàng Điển thầy trò bên kia thắng tới kim khố tiểu khóa, này thứ tốt còn không có ở trong ngực suy nóng hồi đâu. Thật là đụng phải tà. Dùng một loại gần như bi tráng tư thái, phù đạo sơn nhân cuối cùng vẫn là hướng tới đỉnh núi nhìn lại, nói, cùng lắm thì chính là chém giới. Sơn nhân ta sợ cái gì? Đi cũng. Hiu. Lưu quang một đạo, bay nhanh sẽ qua. Phù đạo sơn nhân thoáng chốc không có bóng dáng. Khúc Chính Phong đứng ở tại chỗ, không nói chuyện. Nô Đoan đứng ở tại chỗ, lại sờ sờ chính mình cằm, mở miệng hỏi, chém giới là có ý tứ gì? Côn Ngô đất bị nhai sơn đại sư tỉ hỏng rồi một khối to, theo lý thật là nên bồi. Chẳng qua sao, Hoành Hư chân nhân không giống như là muốn cùng phù đạo sơn nhân bẻ xả này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chỉ sợ là phiên thiên ấn. Khúc Chính Phong đạm thanh cười, cũng không trả lời Nô Đoan vấn đề, nói, mặt chữ thượng ý tứ. Hắn ánh mắt phóng xa, nhìn về phía dưới. Cùng khác tiếp sân thượng so sánh với, kiến sầu kia một tòa tiếp sân thượng, ước chừng cao hơn 90 trượng, khoan ra hơn 20 trượng, lang lập với mọi người đỉnh đầu, nhất chi độc tú. Giờ phút này kiến sầu, liền đứng ở tiếp trên sân thượng. Đối với tiếp sân thượng đống nhiên tự động liều mạng lại đây chuyện này, nàng tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Có thể không kinh ngạc sao? Kỳ thật một chân đá qua đi, đã bay ba người chuyện này, là kiến sầu không nghĩ tới. Phiên thiên ấn cho tới nay đều là kiến sầu mạnh nhất công kích chi nhất, chỉ là kiến sầu đối với này một kích khống chế lực thật sự không cao. Đạo ấn quá cường, tương ứng mà nói, đối tu sĩ tới nói, liền trở nên khó có thể khống chế. Hiện giờ bất quá chỉ có chút cơ kỳ tu vi nàng, chính là mượn thiên hư thân thể tiện lợi, mới có thể thuận lợi mà dùng ra này nhất chiêu phiên thiên ấn, chỉ sợ còn không phải chân chính phiên thiên ấn uy lực. Ở phía trước dùng quá vài lần lúc sau, này một quả đạo ấn cơ hồ đã bị kiến sầu phong lên, không ngừng tôi luyện chính mình bản lĩnh khác. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, hiện giờ chính mình đã là trúc cơ đỉnh, tùy thời sẽ bước vào tiếp theo cái cảnh giới tu vi, lại lần nữa dùng ra phiên thiên ấn, uy lực rõ ràng lại thượng một cái bậc thang. Không biết, chờ nàng chân chính đạt tới kim đan lúc sau, một cái phiên thiên ấn có thể xử lý mấy cái cùng giai tu sĩ. Kiến sầu chớp chớp mắt, chậm rãi đi tới tiếp sân thượng bên cạnh, chiều hạ nhìn lại. Nay trong nháy mắt, phía dưới vô số tầm mắt, ngưng tụ mà đến, toàn bộ rơi xuống nàng trên người. Phía dưới rậm rạp vô số người, vô số ánh mắt. Thông linh các môn nhân tách ra đám người, tệ tới rồi chết ngất quá khứ hạ cửu dịch bên người, sốt ruột mà xúm lại thành một vòng. Huyền Dương Tông các tu sĩ, cũng đều vọt qua đi, đem xui xẻo Phương Đại Chủ Y đỡ lên, lan lộn nửa ngày, Phương Đại Chủ Y rốt cuộc từ từ trận mắt. Một cái dâu bạc lão nhân tức khắc hỉ cực mà khóc, Đại Chủ Y không chết, Đại Chủ Y không chết. Bên cạnh cách đó không xa, hai gã mới tránh thoát một kiếp tu sĩ, bị mất chính mình tiếp sân thượng. Giờ phút này ngây ngốc mà nhìn kia xui xẻo hai người, cũng lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi có thể giữ được một cái mệnh quả thực là trong bất hạnh vạn hạnh biểu tình. Vô số người còn ở nghị luận nàng vừa rồi kia một kích. Như thế nào sẽ như vậy cường? Rốt cuộc là cái gì đạo ấn? Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua còn có loại này đạo ấn? Không hổ là Nhai Sơn A. Ha ha ha, xem ra Nhai Sơn tân một thế hệ cất bước phái truyền thuyết là thật sự A. Rút kiếm ở ngoài lại cất bước, không hổ Nhai Sơn. Này cũng đúng. Quá nhiều người, quá nhiều thanh âm, quá nhiều tầm mắt. Kiến sầu quét qua đi, cũng thấy ăn dưa thiếu niên tiểu kim, thấy áp lực kích động mặt đỏ dần nhìn chính mình nhiếp tiểu vãn, cũng thấy trầm mặc trương thoại, tươi cười đầy mặt chu cùng, còn thấy đám người bên trong một cái đáng khinh cầm côn thân ảnh, thế nhưng là tiền khuyết. Đương nhiên, nàng còn thấy phong ma kiếm phái mọi người, kia đứng ở giữa đám người hạ hầu xá. Mặc dù cách xa như vậy, nàng tựa hồ cũng có thể cảm giác được hắn giữa mày hoa hạ kia một đạo huyết tuyến mang đến áp lực cùng âm trầm. Cùng với Lục Hương Lãnh, ở một cái sơn khê chi bạn, Bạch Nguyệt Cốc vài tên nữ tu tụ ở bên nhau, lấy Lục Hương Lãnh cầm đầu, chung quanh không bao nhiêu người tới gần, đảo có một ít trang điểm phong nhã tu sĩ ở bên cạnh bồi hồi, tựa hồ muốn mượn cơ hội khiến cho mỹ nhân chú ý. Bất quá Lục Hương Lãnh ánh mắt, từ đầu đến cuối đều ở kiến sầu trên người. Ở kiến sầu vọng lại đây trong nháy mắt, hai người ánh mắt vừa lúc đúng rồi vừa vặn. Trong lúc nhất thời, có chút hơi kinh ngạc. Chỉ này liếc mắt một cái, Lục Hương Lãnh liền biết, chính như chính mình còn nhớ rõ kiến sầu giống nhau, này một vị Nhai Sơn đại sư tỷ, hẳn là cũng nhớ rõ chính mình. Thiên hạ có năng giả dữ dội nhiều. Ngày xưa bèo nước gặp nhau gặp mặt một lần người, nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng nói không chừng, đã danh chấn thiên hạ. Thế sự kỳ diệu, lại hoàn hoàn tương khấu. Lục Hương Lãnh tái nhợt trên mặt, lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, tựa hồ là lễ phép, lại tựa hồ là tự nhiên biểu lộ. Bên người nàng cách đó không xa, Bạch Nguyệt Cốc đệ tử Phùng Ly Bang mà một tiếng, khép lại sáng lên một người đài bút ký, giận dữ không thôi. Cái này cái gì Chí Lâm Tẩu, lại đem lục sư tỷ xếp hạng đi xuống thả. Hắn có ý tứ gì? Vừa tới thời điểm, Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lãnh đứng hàng thứ 5, chính là đứng đầu bên trong đứng đầu. Nhưng ở Lục Hương Lãnh lộ diện lúc sau, nàng xếp hạng lại bắt đầu điên cuồng trượt xuống. Thẳng đến lần trước, trực tiếp rớt ra tiền 10. Đã có thể ở vừa rồi. Bút ký lại lần nữa chỉnh sửa một lần, lúc này đây càng khoa trương, trước 100 dặm đều tìm không thấy Lục Hương Lãnh tên. Này Lục Hương Lãnh rốt cuộc là làm sao vậy? Hắc hắc, sẽ không lại là một cái Khương Vấn Triều đi. Ai, ai biết ta? Đã có chạm đến gần người bắt đầu nghị luận. Phùng Ly nghe xong, tức giận đến đỏ mắt, lại sốt ruột lại đau lòng, lập tức liền hướng tới bên kia xem qua đi, bước chân một mại, liền muốn đi lên đuổi người. Một tay thon dài tố bạch tay, đông nhiên ấn lại đây, ngăn chặn Phùng Ly bả vai. Lục Hương Lãnh mỉm cười thanh âm vang lên, ngươi theo chân bọn họ sò đò cái gì? Bất quá đều là một đám vô can quần chúng thôi. Người khác ngôn ngữ, không ảnh hưởng nàng hành cung lập, sống hay chết. Phùng Ly đáy mắt đều phải rớt xuống nước mắt tới, cắn môi. ta liền nghe không được bọn họ nói những lời này, không duyên cớ gọi người chán ghét. Lục sư tỷ, nàng ngẩng đầu lên, mang theo vài phần ủy khuất, nhìn về phía Lục Hương Lãnh. Lục Hương Lãnh bàn tay chậm rãi thu trở về, một cái hắc khí ngưng tụ thành một đạo hắc tuyến, giống như bén nhọn bò cặp đuôi, chắc ở nàng lòng bàn tay phía trên, chỉ kém một chút, liền phải xỏ xuyên qua nàng nguyên cây thon dài nhỏ bé yêu ớt ngón tay. To rộng tay áo, thực mau trực tiếp hợp lại đi lên, đêm này hết thể đều che lấp đi xuống. Hạ điều xếp hạng, chính là Trí Lâm Tẩu đã khuy phá nàng hiện giờ trạng huống. Suy yếu. Ngay cả đứng ở chỗ này, nàng đều cảm thấy cố sức. Chỉ là gần nhất tình huống, nàng cũng chưa nói cho Phùng Ly thôi. Phùng Ly chôn đầu, trong thanh âm mang theo cưỡng chế nghẹn ngào. Sư tỷ phong cảnh thời điểm, mỗi người đi lên định bợ, hiện giờ đi đến nơi nào, nhân ra đều phải kỳ quái mà xem một cái, khen ngược giống chúng ta thành cái gì thai họa giống nhau. Một đôi mắt đều hận không thể dán lên tới, đẹp xem chúng ta ra chuyện gì. Nay bất tài là thái độ bình thường sao? Lục Hương lanh ánh mắt, hướng tới chung quanh đảo qua, liền có không ít người vội vàng thu hồi chính mình đại lượng ánh mắt. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng cảm thấy có vài phần buồn cười. Một chút nhớ tới kiến sầu mấy ngày trước gặp phải đủ loại nghi ngờ, chỉ là lại có ai đi để ý. Chậm rãi câu ra một cái yên tĩnh mỉm cười tới, nàng nồng đậm lông mi run lên, đen nhánh mắt nhân, mang theo một loại khôn kể thần thái. Đúng là bởi vì như thế, ta mới là Lục Hương Lãnh, mà bọn họ không phải. Lục sư tỷ. Phùng Ly một chút ngơ ngẩn. Nàng ngẩng đầu lên, có chút không rõ này một câu, lại phảng phất minh bạch cái gì. Chính là cái loại cảm giác này quá huyền, quá nói không rõ. Chỉ cảm thấy, giờ phút này sư tỷ cùng tầm thường không giống nhau. Lục Hương Lãnh cuối cùng nhìn thoáng qua trên đài cao kiến sầu, cũng không giải thích, chỉ ở trong lòng tưởng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, kiến sầu mới là kiến sầu, mà bọn họ không phải. Nàng xoay người, chậm rãi từ náo nhiệt đám người bên trong đi ra, hướng tới quặng cu é bên ngoài đi đến. Một đạo nhỏ yếu thân ảnh, nghịch đám đông, dần dần đi xa biến mất. Chỗ cao kiên sầu, nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng, chỉ cảm thấy có một loại xuất trần cảm giác, hồ giang ly cùng tích chỉ, nhân thu lan cho rằng bội, chiều uống một lan chi truy lộ, tịch cơm thu cúc chi hoa dụng, tổng cao tuyệt hậu thế. Trí Lâm Tẩu đem nàng bài xuất thứ 100, cho nên, nàng độc, còn chưa giải sao. 119 chương 119 phiên thiên ấn chỉ dẫn. Lục Hương Lãnh đã rời đi. Nhưng nơi này chiến đấu, bất quá mới vừa bắt đầu. Kiến sầu lúc này còn không thể rời đi, cho nên mặc dù là thấy Lục Hương Lãnh thân ảnh, tựa hồ cũng không thể đi lên cấp này một vị ngày xưa bèo nước gặp nhau mỹ nhân đánh thượng một tiếng tiếp đón. Nàng nhìn hồi lâu, có chút xuất thần. Tiếp sân thượng hạ, có một đạo ánh mắt, dừng ở trên người nàng, đã làm mãnh liệt thật lâu. Không hổ là ta sùng bái đệ nhất 1367 người A. Kiến sầu tiên bối, kiến sầu tiên bối. Hắn bỗng nhiên lên tiếng hô to lên. Đang ở xuất thần kiến sầu, một chút nghe thấy thanh âm này, có chút kinh ngạc. Thu hồi ánh mắt tới, nàng hướng phía trước vừa thấy, liền thấy một đạo thon gầy thân ảnh, trực tiếp ngự một phen phá đao bay đi lên, trong tay bắt lấy ra dê tiểu sổ ghi chép cùng một quản phá bút lông, đầy mặt hưng phấn, kiến sầu tiên bối. Ta nhưng sùng bái ngươi, cấp ký cái tên, lưu cái thần thức ấn ký có thể không? Không cần phải nói. Lúc trước cái kia đuổi theo Chu Thừa Giang muốn ký tên cùng thần thức ấn ký tà lưu. Ở nhìn thấy hắn này trong nháy mắt, kiến sầu có chút đầu đại. Dưới đài xem náo nhiệt tất cả đều trợn tròn mắt. Ta đi, này tiểu tử ngốc là ai a? Hắn thế nhưng trực tiếp liền bay lên đi, ngươi có biết hay không như vậy là sẽ bị Nhai Sơn Đại Sư tỉ một chân phi khai a? Trong lúc nhất thời, mọi người vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh. Ngay cả kiến sầu chính mình đều suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp một chân đem người phi khai. Miễn cho lại đánh một hồi thật sự quá phiền toái. Chỉ là ngay sau đó, làm người không nghĩ tới một màn liền xuất hiện. Đầy mặt hưng phấn, hai mắt mạo quang tà lưu, mắt thấy liền phải rơi xuống tiếp trên sân thượng, tiếp sân thượng lại đột nhiên bắn ra một đạo màu đỏ thâm quang mang tới, dâng lên một đạo hoàn toàn mới cái chán, bên trái lưu bay qua tới nháy mắt, trực tiếp đem người một chán. Thẳng tắp bay tới tà lưu, thu thế không kịp, thế nhưng trực tiếp một đầu đánh vào cái chán thượng. Phanh! Một tiếng trầm vang. Tả lưu cả người không hề phòng bị mà đụng phải mãn nhãn sao kim, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, tập trở về trên mặt đất. Hắn cả người đầu váng mắt hoa, có chút phản ứng không kịp, hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy, lung lay mà, đem treo ở bên hông nói dám lôi kéo, mặt trên còn có lục đạo sáng lên ô vông, đại biểu chính mình còn có 6 cái tiến vào tiếp sân thượng cơ hội, như thế nào sẽ vào không được. Thấy một màn này các tu sĩ, cũng đều đống nhiên lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Rõ ràng có nói dám. Lại đã xảy ra loại tình huống này, sao có thể? Chẳng lẽ, nơi này còn có che giấu quy tắc? Trong khoảng thời gian ngắn, có người không nhiều tin tà, lập tức liền có một cái râu quai nón đại hán cất cao giọng nói, kẻ hèn cũng còn có 10 lần cơ hội, trận chiến đầu tiên đó là bại cấp kiến sầu tiên tử cũng là vinh hạnh, thả để cho ta tới thử một lần. Giọng nói rơi xuống đất, này râu quai nón đại hán ở ánh mắt mọi người bên trong cũng bay lên, mắt thấy liền phải tiếp cận tiếp sân thượng. Kiến sầu mới vừa rồi cũng không nghĩ tới, tiếp sân thượng thế nhưng sẽ tự động văng ra người tới, nhất thời cũng muốn biết này rốt cuộc là cái gì đạo lý, cũng liền không có động thủ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào kia râu quai nón đại hán. Mới vừa rồi tiếp sân thượng bắn ra một đạo hồng quang đã bắt đầu dần dần tiêu tán, chỉ có hơi mỏng một tầng. Râu quai nón đại hán bắt đầu chậm rãi tiếp cận, cũng không gặp hồng quang có phản ứng gì. Hắn một chút có chút hồ nghi lên. Kiến sầu cũng lộ ra rất có hứng thú biểu tình. Nhưng mà, liền ở hắn tâm buông xuống một nửa, liền phải chuẩn bị rơi xuống thời điểm, khoảng cách tiếp sân thượng vừa vặn 10 trượng. Ông! Linh khí chấn động, trong hư không truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Dừng ở râu quai nón đại hán trong thai, lại dường như một tiếng sấm sét. Một đạo hồng quang, trong phút chốc bắn ra mà ra, liền ở hắn trước mắt. Rõ ràng có điều chuẩn bị, nhưng râu quai nón đại hán vẫn là không kịp phản ứng, bị này bỗng nhiên xuất hiện cái chán, đụng phải chính, cả người cũng hướng tới giữa không trung bay ngược đi ra ngoài, ước chừng phiên vài cái té ngã mới dừng lại tới. Đây là... Hắn một chút mở to hai mắt. Phía dưới vô số người cũng đều kinh ngạc đến cực điểm. Mới vừa rồi Tả Lưu đi lên thời điểm, quá mức đột nhiên, mọi người cũng không chú ý tới. Nhưng chờ đến râu quai nón đại hán đi lên thời điểm, đại gia vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú, cho nên xem đến phá lệ rõ ràng. Một khi tiếp cận đến 10 trượng vị trí này, tiếp trên sân thượng liền sẽ tự động phát ra một đạo cái chắn, tương lai người che ở tiếp sân thượng bên ngoài. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kiến sầu này một tòa tiếp sân thượng, thế nhưng không tiếp nhận khác người khiêu chiến? Này một cái suy đoán nhưng thực sự đến không được. Phía dưới một chút liền tặc nổi, sôi nổi châu đầu ghé thai mà thảo luận lên. Bốn tòa tiếp sân thượng hợp thành một tòa cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng còn tự động bài xích ngoại lai người khiêu chiến. Chẳng lẽ này một vị nhai sơn kiến sầu muốn bằng mượn này một tòa tiếp sân thượng trực tiếp qua này một quan không thành? Quy tắc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Côn Lô cũng chưa người ra tới giải thích một chút sao? Như thế nào đều không nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này a? Quá là người sốt ruột, này quy tắc quả thực có bệnh đi. Hư, người con mẹ nó không muốn sống nữa. Làm sao vậy? Lần này quy tắc là phù đạo trưởng Lao Thiết, ngươi vẫn là chạy nhanh câm miệng đi, Lão Tử nhưng không nghĩ ngày nào đó giúp ngươi nhặt xác. A, khó trách như vậy hố. Một tầng lại một tầng nghị luận thanh, quả thực làm cho cả chân núi lâm vào một mảnh sôi trào bên trong. Đứng ở chỗ cao kiến sầu, lại sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Giống như một không cẩn thận liền trở thành rất nhiều tu sĩ bên trong nhất đặc thù một cái. Lớn nhất tối cao tiếp sân thượng, hiện tại còn tự động bài xích ngoại lai người tiến vào, thật là kỳ quái. Phù đạo sơn nhân bản tính hô cha, cố ý che giấu một ít quy tắc không nói là bình thường. Nếu thấy nàng một chân xử lý ba cái đối thủ, cũng bốn tòa tiếp sân thượng, ở quy tắc bên trong, như vậy những người khác ở có được tiếp sân thượng dưới tình huống, xử lý khác tiếp trên sân thượng đối thủ, có phải hay không sẽ sinh ra đồng dạng hiệu quả? Kia từ bao nhiêu tiếp sân thượng đua thành một tòa đại tiếp sân thượng, có phải hay không đều có thể tự động bài xích tân đối thủ khiêu chiến? Hoặc là nói, chỉ là bọn hắn hiện giờ khiêu chiến tư cách không đủ đâu. Tất cả đều là bí ẩn. Kiến sầu sơ lược mà biết chính mình giờ phút này khả năng đã ở vào một cái tuyệt đối an toàn thời kỳ, dứt khoát liền tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, hai tay khắp thủ quyết, chậm rãi chìm xuống dưới, đặt ở đầu gối trên đầu, mở ra giữa mày tổ khiếu, bắt đầu hấp thu đến từ bốn phương tám hướng linh khí. Bổ sung rất phía trước tiêu hao. Chỉ là lúc này đây tu luyện, kiến sầu đều không phải là đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong đó, mà là phân ra một bộ phận, nhìn chăm chú vào ngoại giới tình huống. Thứ nhất là muốn biết Côn Ngô trưởng lão hoặc là phù đạo sơn nhân, có thể hay không ra tới công bố tân quy tắc tình huống. Thứ hai là phòng ngừa có đối thủ đi lên mà chính mình chìm vào tu luyện bên trong hoàn toàn không biết gì cả, thua hoan uổng. Cùng kiến sầu giống nhau, còn lại tiếp trên sân thượng tu sĩ, cũng là hai mặt nhìn nhau. Chỉ cho rằng Côn Ngô sớm hay muộn sẽ đến cấp một lời giải thích. Ai ngờ đến đi qua hơn nửa canh giờ, cũng không một cái chủ sự trưởng lão ra tới nói chuyện. Lúc này, đại gia nội tâm ý tưởng giống nhau như lúc, này tiểu hội cũng là hố đến không ai. Xem ra, hết thảy đều phải từ từ tới nghiên cứu a. Thú vị. Một tiếng than thở, ở bốn phía mùi thơm ngào ngạt mùi hoa bên trong chậm rãi súng nước mở ra. Bốn hoa phía trên ngưỡng nằm tên kia lười biếng tóc dài nam tử, đem hẹp dài đôi mắt nheo lại tới. Ẩn ẩn tinh quang lập lòe trong đó. Công tử. Trong đó một người thị nữ hơi hơi khom mình hành lễ, thanh âm điểm mỹ mà thanh thúy, tựa hồ tưởng dò hỏi chủ nhân nhà mình ý tưởng. Không nghĩ tới, một con mỹ ngọc giống nhau trắng nón lại thon dài bàn tay nâng lên, chặn nàng ngôn ngữ. Nam tử chậm rãi từ bồn hoa thượng lên, trường thân mà đứng. Quần áo thượng thêu mãn một mảnh phồn hoa sán lạn nở rộ, trong không khí cái loại này mùi thơm ngào ngạt hương thơm, rốt cuộc dày đặc lên. Hắn một cái tay khắc ngón tay chi gian, kẹp một đóa kiều nộn hoa lan, giống như mỹ nhân rũ xuống gò má, nhiễm một tia ửng đỏ, đáng yêu đến cực điểm. Danh hoa đương tặng mỹ nhân, đáng tiếc mỹ nhân ở đám mây. Đem hoa lan để sát vào, ở trước mũi nhẹ ngửi, này lười biếng nam nhân đem xa xưa ánh mắt, đầu hướng về phía cao cao treo ở 120 trượng hư không phía trên tiếp sân thượng. Đại đại một bóng ma đầu dừng ở hắn đáy mắt, phảng phất bậc lửa cái gì. Một người tại như vậy cao vị trí, khẳng định thực lanh đi. Xem ra, bản công tử hẳn là đi ấm áp một chút mỹ nhân tâm. Nói, hắn khỏe môi nhẹ cong, đứng ở chất đầy hoa thơm buồn hoa thượng, chân trần, hướng phía trước bán ra một bước. Một bước, 300 trượng. Kia một đạo mang theo dày đặc mùi hoa thân ảnh, thoáng chốc vượt qua này 300 trượng hư không, xuất hiện ở mặt đông đệ nhất tòa tiếp trên sân thượng. Chân chùi hai chân, bị che lấp ở rộng thùng thình trường bào và tao dưới, như cũ huyền phù trên mặt đất, không dính nhiễm nửa điểm bụi bặm. Tiếp trên sân thượng tu sĩ nao nao, còn không có phản ứng lại đây. Đầy người thêu hoa tươi nam nhân, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, tại hạ Ngũ Di tông đệ tử, tôn giá nhưng cứ gọi ta như hoa công tử, hiện giờ muốn mượn tôn giá tiếp sân thượng đi mặt trên làm bạn mỹ nhân. Xuân tiêu một khắc, thiên kim không ngừng, không biết tôn giá có không hành cái phương tiện. Há hốc mồm. Này hắn nương nơi nào tới thiểu năng trí tuệ. Đứng ở đối diện tu sĩ quả thực vì này vô sỉ ngôn luận sở khiếp sợ, cho nên cơ hồ đều xem nhẹ mới vừa rồi này nam nhân tự báo ra môn, theo bản năng liền khinh miệt mà cười một tiếng, ngươi nói mượn ta liền mượn, ta mặt hướng nơi nào phóng. Mặt, tự xưng như hoa công tử nam tu, tựa hồ mê hoặc một lát, cũng ở tự hỏi vấn đề này. Cuối cùng, hắn hướng tới này tu sĩ lộ ra một cái mê người mỉm cười, mặt sao, đương nhiên là ném trên mặt đất. Cái gì? Kia tu sĩ ngẩn ra, ra đầu nháy mắt tê dại. Hô! Trước mắt đống nhiên một mảnh phồn hoa lộng lẫy, thế nhưng là một mảnh rộng lớn tay háo quăng lại đây. Giờ khắc này, hắn thế nhưng sinh ra một loại người như thuyền nhỏ hành với biển rộng sóng dữ gian vô lực cảm giác. Phanh! Không hề sức phản kháng. Này tu sĩ trực tiếp bị này một tay háo ném phiên đi xuống, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, mặt chấm đất. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra. Này tu sĩ thật vất vả xoay người lại đây, run run mà giơ tay tới, trong đầu linh quang chợt lóe. Đồng nhiên biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong nhiều một tia hiểu rõ. Như hoa. Một người đài bút ký, xếp hạng đệ tam. Ngũ Di Tông, như hoa công tử. Và anh. Đoàn người chung quanh, tức khắc một mảnh nổ vang. Nghị luận thanh tre trời lấp đất vang lên. Sớm đồn đãi nói Ngũ Di Tông như hoa công tử chính là Ngũ Di Tông năm gần đây không xuất thế kỳ ba. Nguyên tưởng rằng chỉ là khoa trương ngôn ngữ, không nghĩ tới quả thực danh bất hư truyền. Còn ở tu luyện bên trong kiến sầu, đôi lông mày hơi hơi một trọn, cũng mở mắt. Ngũ Di Tông, như hoa công tử. Ánh mắt dừng ở phía dưới kia một đạo có thể nói diễm lệ thân ảnh thượng, nhìn như tùy ý chạm tư, nhìn như diễm lệ bề ngoài, nội bộ, lại tựa hồ cất giấu vô biên cường đại. Danh liệt tiền tam, há là người tầm thường. Tuy là, nay một thân trang điểm, thực sự kỳ quái một ít. Kiến sầu đáy mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ tới. Phía dưới. Như hoa công tử phảng phất thực vừa lòng chính mình ra tay tạo thành hiệu quả. Bất quá hắn cũng không phải thực để ý. Lúc này mới đệ nhất tòa tiếp sân thượng đâu. Nghiệm chứng thời điểm tới rồi. Hắn nghiêng đầu qua đi, nhìn về phía khoảng cách chính mình gần nhất mặt đông đệ nhị tòa tiếp sân thượng, mặt trên đứng chính là một người nữ tu. Như hoa công tử hơi hơi mỉm cười, lý do thoái thác cơ hồ bất biến, vị tiên tử này, không biết người tiếp sân thượng mượn vẫn là không mượn. Vừa nghe lời này, kia nữ tu tức khắc mặt như màu đất. Thân mình run cái không ngừng. Phía trên kiến sầu thấy thế, đáy lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Như hoa công tử. Nhìn bộ dáng này, chỉ sợ thật đúng là hắc phong động trung kia như hoa công tử. Bất quá mới vừa rồi hắn ra tay quá nhanh, đối thủ quá bất kham một kích, đảo chỉ nhìn thấy hắn thực lực đáng sợ, còn chưa nhìn thấy cái gì cụ thể bản lĩnh. Không biết, lúc này đây lại như thế nào. Kiến sầu không khỏi chú ý lên. Một chút lại có một cái xếp hạng top 10 nhân vật ra tay, vẫn là như thế kỳ ba. Như thế kiêu ngạo, thực sự gọi người mở rộng ra tầm mắt. Côn Ngô Sơn dưới chân, càng thêm sôi trào lên. Chỉ là phía dưới ồn ào náo động, lại không có một chút ít chuyển tới cao cao tại thượng chư thiên đại điện thượng. Hoành hư chân nhân đứng ở kia chu thiên tinh thần bàn trước, chờ đợi. Điện thượng vang lên tiếng bước chân, không đồng nhất khi liền đến phụ cận. Khu khu. Hai tiếng ho khan, mang theo một loại kỳ quái trột dạng. Phù đạo Sơn nhân thanh âm, từ hắn sau lưng vang lên. Kia cái gì? Hoành hư lão quái. ngươi tìm sơn nhân ta chính là có cái gì chuyện quan trọng thương lượng. Hoành hư chân nhân nhìn kia ở Chu Thiên tinh thần bản thượng lang thang không có mục tiêu du tẩu thủy ngân ánh sáng màu mang, nghe thấy thanh âm, rốt cuộc chuyển qua thân tới, thấy trong tay cầm đùi gà, ánh mắt lại đông hoàng tây hoàng phù đạo sơn nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ánh mắt thâm trầm vài phần, lại tạm thời không nói chuyện. Là hắn kêu Ngô Đoan thỉnh phù đạo đi lên, hiện giờ lại trầm mặc không bỏ nửa cái thí. Phù đạo sơn nhân xem xét nửa ngày, có chút bối rối, ngươi không phải có việc sao? Nương, như thế nào không nói lời nào? Ngươi không nói lời nào, ta cần phải đi xuống xem náo nhiệt ta. Mới vừa rồi ngươi kia đắc ý đệ tử một trận chiến. Hoành hư chân nhân trên mặt không có gì biểu tình, chỉ có một mảnh quái dị bình tĩnh. Hảo hảo, lão tử sớm nên biết ngươi là như vậy cái lòng dạ hẹp hòi người. Phù đạo sơn nhân vừa nghe hắn khởi cái này câu chuyện, tức khắc đầu lớn như đấu. Cùng với làm hoành hư ở chỗ này quanh co lòng vòng mà nói, hắn nghĩ thầm còn không bằng chính mình trực tiếp nhận, đơn giản nói, còn không phải là lộng hỏng rồi ngươi côn Ngô hoa hoa thảo thảo sao. Đến nỗi như vậy keo kiệt sao? Các ngươi côn Ngô tốt xấu cũng là hàng ngàn hàng vạn năm đại phái, lại không giống như là ta nhai sơn nhân số thưa thất nghèo đến len ken vang. Hoành hư chân nhân như cũ chỉ nhìn hắn, không nói chuyện. Phù đạo sơn nhân vừa thấy, ra đầu tê dại, vội vàng xua tay nói, hảo hảo, sơn nhân ta không phải chỉ đùa một chút sao? Chúng ta nhai sơn có tiền là có tiền, một cái kho vũ khí đương nửa cái trung vực, nhưng ngươi phải dùng cái này lý do tể chúng ta, ta cùng ngươi nói. Liền tính là sơn nhân ta xem ở hai ta giao tình thượng làm ngươi làm thịt, chính yêu kia vương bắt đản cũng không đồng ý a. Hắn hiện tại chính là nhai sơn trưởng môn, kia kêu một cái uy phong. Cho nên bồi tiền loại sự tình này, ngươi đến tìm hắn đi nói. Lại nhải, lại nhải. Phù đạo sơn nhân nói đông nói tây, liền một cái ý tứ, dù sao lão tử không có tiền, liền tính nhai sơn có tiền, kia cũng là chính yêu làm chủ sự tình, muốn trách đừng trách lão tử. Phù đạo. Hoành hư chân nhân đứng ở tại chỗ. Không có động một bước, chỉ nhàn nhạt mở miệng, đánh gãy hắn nói. Phù đạo sơn nhân thở dài một hơi, đầu lớn như đấu, nói đi, bồi nhiều ít. Phiên thiên ấn là chuyện như thế nào? Trong nháy mắt, phù đạo sơn nhân sở hữu động tác đều đọc lại. Phiên thiên ấn. Này ba chữ từ hoành hư chân nhân trong miệng ra tới, thực sự có một loại sấm sét cảm giác. Hắn cứng đờ mà ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở này một vị đương côn Ngô 600 năm thủ tọa nhân thân thượng, như cũng là cứng nhắc, nghiêm túc, lãnh khắc. Mang theo một loại côn Ngô trời sinh quy tắc. Hoành hư chân nhân trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Hai năm phía trước, Thanh Phong Am ẩn giới có dị động kinh thiên, thập cửu châu đại năng tu sĩ đều bị chú mục, lại không một người có thể được kia đạo ấn chân lý. Nếu hắn nhớ không lầm, để lại cho phù đạo phong tin, đang ở Thanh Phong Am sau núi bị mở ra. Cho nên, đạo ấn xuất thế là lúc, ngươi cùng ngươi đồ đệ đều ở, nàng còn bởi vậy cơ duyên xảo hợp, lại mượn thiên hư thân thể chi lợi, tu thành đạo ấn, tuy uy lực không đủ, lại cũng thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ở hôm nay phía trước, ta hoành hư hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả. Bốn chữ, đại biểu cho rất nhiều đồ vật. Phù đạo sơn nhân không nói gì. Hoành hư chân nhân khuôn mặt bình tĩnh, vấn tâm lúc sau đó là tu tâm, ngươi tu vi lại kế tiếp lùi lại, lại cố ý giấu giếm ngươi dưới tòa đệ tử phiên thiên đạo ấn việc, hồn nhiên không màng ta thập cửu châu rất nhiều tông môn ở Thanh Phong Am ẩn giới việc thượng minh ước. Cho dù nhai sơn mãi trung vực, ngài thập cửu châu mỗi người kính ngưỡng chi tông môn, lại có cực vực. Lại như thế nào? Phù đạo sơn nhân bỗng nhiên mở miệng đánh gậy hắn nói. Hoành hư chân nhân dừng lại, không hề ngôn ngữ, chỉ là dùng kia bình tĩnh bên trong mang theo khó lường ánh mắt, nhìn chăm chú vào hắn. Giờ phút này phù đạo sơn nhân, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Trên đời chỉ ta đổ nhi một người có thiên hư thân thể, người khác mơ ước cũng là vô dụng. Thập cửu châu nếu ai đối sơn nhân cách làm có dị nghị, tất nhưng tới ta nhai sơn rút kiếm. Thẫn nhưng tới ta nhai sơn rút kiếm. Tiểu gì càn rỡ. Hoành hư chân nhân nhớ tới Nam Bắc hai vực, trầm mặc thật lâu sau, trung quy nói, năm đó việc, ngươi như cũ canh cánh trong lòng. Ha ha ha. Phù đạo sơn nhân đột nhiên phá lên cười, như là nghe thấy cái gì chê cười giống nhau. Hắn lắc đầu, khó có thể ức chế này từ đấy lòng sinh ra vớ vẩn cảm giác, chỉ đem đùi gà rút ra tới, một tay kia vô vô hoành hư bả vai. 600 năm, 600 năm. Ha ha ha, hoành hư a hoành hư. Này 600 năm ngươi đều ở lo lắng hai hùng bên trong vượt qua không thành. Sơn nhân ta há là như vậy keo kiệt hạng người. Bất quá kẻ hèn ngàn điều mạng người, ta nhai sơn như thế nào cùng ngươi côn Ngô tính toán chi ly. Ha ha ha, không sợ, không sợ. Bất quá kẻ hèn ngàn điều mạng người, ta nhai sơn như thế nào cùng ngươi côn Ngô tính toán chi ly. Một câu, chấn động tận trời. Trong tiếng cười lớn, phù đạo sơn nhân thu hồi chính mình bàn tay, thân ảnh dần dần vận đi. Vì thế, này cao đến rét lạnh chư thiên đại điện sảng, chỉ còn lại có Hoành Hư chân nhân một cái, đứng ở tại chỗ. Sán lạn quan mang, chưa từng biên phía chân trời phóng ra mà đến, đem hắn thân ảnh bao phủ ở một mảnh vầng sáng, chỉ có một đạo mơ hồ bóng dáng, thấy không rõ trên mặt là cái gì biểu tình. Chương 120 biết được. Phù đạo sơn nhân một đường thẳng hạ, một lần nữa về tới sườn núi ngôi cao phía trên. Giờ phút này, tiếp trên sân thượng, đã là một mảnh hừng hực khí thế. Ngũ Di Tông Như Hoa công tử vào bàn lên đài, khiến cho một mảnh hành động. Ở một tay háo ném phiên một người tu sĩ, đoạt một tòa tiếp sân thượng sau, hắn tựa hồ cũng muốn nếm thử tân quy tắc, vì thế cách không đối một khắc danh nữ tu ra tay, không hề nghi ngờ, ba chiêu qua đi liền đem đối phương xử lý. Vì thế, mọi người suy đoán một chút bị chứng thực. Kia một tòa vô chủ tiếp sân thượng, hướng tới Như Hoa công tử ầm ầm dựa sát, hai tòa tiếp sân thượng hợp mà là một, thoáng chốc lên cao 30 trượng. Chỉ là không lâu lúc sau, làm mọi người rất cầm một màn lại xuất hiện. Như Hoa công tử muốn tiếp tục công kích người khác, cướp lấy tiếp sân thượng, lại phát hiện hắn thế nhưng vô pháp đối giữa sân bất luận cái gì một tòa tiếp sân thượng xuống tay. Chiều phía trên kiến sầu công kích, tiếp sân thượng tự động một đạo hồng quang, đem hắn công kích ngăn lại, nửa điểm bọt nước không dậy nổi. Chiều phía dưới tiếp sân thượng công kích, tắc công kích căn bản không thể ra chính hắn này một tòa tiếp sân thượng phạm vi. Như Hoa công tử đứng ở kia 60 trượng cao tiếp sân thượng, đồng nhiên chân chính mà lĩnh ngộ trung vực kia một cái đáng sợ đồn đãi, mỗi một lần có phù đạo sơn nhân tham dự thiết kế quy tắc tiểu hội, đều sẽ trở thành tham dự hội nghị giả ác ngộng. Thật, thật đến không thể lại thật. Lần này, mọi người mới hiểu được lại đây. Nguyên lai này quy tắc còn có hố đang chờ mọi người đâu. Bình thường tu sĩ hoặc là chỉ có một tòa tiếp sân thượng tu sĩ, vô pháp khiêu chiến có được 4 tòa tiếp sân thượng kiến sầu, nhưng đồng thời, có được 2 tòa tiếp sân thượng Như Hoa công tử, vô pháp khiêu chiến kiến sầu, cũng vô pháp công kích còn lại chỉ có một tòa tiếp sân thượng tu sĩ. Nói cách khác, chỉ có được tương đồng số lượng tiếp sân thượng tu sĩ, mới có thể lẫn nhau khiêu chiến công kích, nếu không hết thể không có hiệu quả. Vì thế, Như Hoa công tử thảm. Bởi vì giờ này khắc này, giữa sân chỉ có kiến sầu một tòa tiếp sân thượng chính là 4 tòa đua thành, lại cố tình so với hắn cao 2 cấp. Nếu hắn muốn khiêu chiến kiến sầu, cần thiết chờ đợi cái thứ 2 cùng chính mình giống nhau người xuất hiện. Kiến sầu có thể có 4 tòa hợp nhất tiếp sân thượng, chính là bởi vì nàng một chân xử lý 3 gã tu sĩ, một hơi hợp đến nước này. Còn lại tu sĩ nếu muốn nhất chiêu xử lý 3 người, cơ hồ là người si nói ngộng. Mặc dù là có người cùng Như Hoa công tử giống nhau, có năng lực cách không xử lý một cái đối thủ, chiếm trước 2 tòa tiếp sân thượng. Nhưng hắn tiếp theo cái đối thủ, không thể nghi ngờ sẽ là thực lực mạnh mẽ Như Hoa công tử. Cứ như vậy, một chút liền không có ai lại động quy tắc ý niệm. Một thân thêu hoa văn Như Hoa công tử, chân trần đứng ở nửa vời tiếp trên sân thượng hồi lâu, trong lòng cân nhắc từ bỏ này tòa tiếp sân thượng, đồng thời xử lý 3 người khả năng tính. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, thế nhưng vô 10 phần nắm chắc, đành phải thở dài, nói một tiếng một khắc, liền như vậy hỏng rồi. Rồi sau đó, hắn cũng trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên hư không bên trong bắt đầu tu luyện. Toàn bộ Côn Ngô Sơn dưới chân, lập tức bày biện ra 2 loại hoàn toàn bất đồng tình huống tới. Tu vi quá cao hoặc là xếp hạng quá cao tu sĩ, mặc dù là chiếm cứ tiếp sân thượng, cũng ít có người dám khiêu chiến, cho nên đều ngồi ở bên kia tu luyện, khen ngược giống nơi này là cái đạo tràng giống nhau, mà tu vi giống nhau, xếp hạng cũng không dựa trước tu sĩ liền thảm, hoặc khủng mỗi người đều cảm thấy chính mình có cơ hội đánh bại bọn họ, cho nên không ngừng tiến hành khiêu chiến. Tiếp trên sân thượng người đổi mới tốc độ cực nhanh, nhưng là có thể lưu thời gian dài, giống nhau đều là có. Nguyên liệu thật người. Mắt thấy ngày hôm sau thời gian, liền phải như vậy qua đi, vây xem bên trong mọi người, cũng không sai biệt lắm có thể phán đoán ra trận này vào bản chi chiến đại khái xu thế. Thái dương rơi xuống thực mau. Ở kia tiếng chuông một lần nữa vang lên là lúc, kiến sầu rốt cuộc mở mắt, chung quanh vừa thấy, tiếp trên sân thượng người lại không biết thay đổi nhiều ít cái. Vị nào 60 trượng cao tiếp trên sân thượng Như Hoa công tử, thẳng đến ngày này kết thúc, cũng không có thể chờ đến chính mình đối thủ, liền đứng ở phía dưới, ngón tay gian bóp kia một đóa đã khô héo rất hoa lan. Ở kiến sầu xem qua đi thời điểm, hắn cũng ngẩng đầu tới vọng, chiều nàng lộ ra một người xinh đẹp tươi cười. Loại này trong nháy mắt tới sởn tóc gáy, rốt cuộc là sao hồi sự. Kiến sầu nhíu nhíu mày, thật sự đối này một vị hành sự tác phong có chút e ngại, suy tư một lát, ánh mắt vừa chuyển. Đã thấy Nhiếp Tiểu Vãn hạ chính mình tiếp sân thượng, đứng trên mặt đất thượng chiều chính mình phất tay. Nàng toại không hề nghĩ nhiều, chỉ đương chính mình không chú ý tới này một vị Như Hoa công tử, phi thân nhảy, dừng ở Nhiếp Tiểu Vãn trước người. Tiểu Vãn sư muội, kiến sầu sư tỷ. Nhiếp Tiểu Vãn hôm nay đã trải qua một phen khổ chiến, tuy rằng vất vả một ít, bất quá tới rồi buổi chiều, đã không vài người đi lên khiêu chiến nàng. Không thể nghi ngờ, đây là một loại đối nàng thực lực chứng minh. hai năm dưỡng thương thêm bế quan, Nhiếp Tiểu Vãn nhật tử quá đến thực sự không thoải mái. Thấy Kiến Sầu, trên mặt nàng lập tức lộ ra tươi cười, nói, chúc mừng Kiến Sầu sư tỷ, hiện giờ ở bốn hợp tiếp trên sân thượng, nhưng xem như vững vàng có thể ra biên trúng cử, kê cao gối mà ngủ. Kê cao gối mà ngủ. Kiến Sầu lắc đầu, chỉ nói, không thấy được. Nàng tuy vẫn luôn ở tu luyện, lại cũng không phải đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết. Dương mắt đảo qua, chung quanh tiếp trên sân thượng, cũng có người khác xuống dưới. Trong tay phủng cái đại dưa hấu thiếu niên tiểu kim, đầy mặt ý cười, ăn một ngụm dưa hấu liền phảng phất thỏa mãn vô cùng, nhai sơn một vị khác đoạt giải quán quân đứng đầu thang vạn thừa, cũng là vẻ mặt khí phách hăng hái, xui xẻo hạ cửu dịch đầy mặt tâm trầm, chiều nàng bên này nhìn thoáng qua, cũng từ một khắc tòa tiếp trên sân thượng phi thân mà xuống, ngũ di tông một vị khác cố nhân, đào trường, cũng là nhẹ nhàng từ tiếp trên sân thượng nhảy xuống, biến mất ở đám người bên trong. Cái nào, không phải anh hảo. Ngay cả côn Ngô Cố Thanh Mi, giờ phút này thấy tuy hốt hoảng, giữa mày thắt, tựa hồ có cái gì ưu sầu việc, nhưng rời đi tiếp sân thượng khi, trên người cũng không nửa điểm vết thương. Nghĩ đến, đối chân chính tinh anh mà nói, vào bàn bất quá là cái bắt đầu. Rất nhiều người không có cố sức đi khiêu chiến đệ nhị tòa tiếp sân thượng, có thể là không có hứng thú, cũng có thể là không nghĩ cùng hiện giờ hành ở bên trong Như Hoa công tử giao thủ. Rốt cuộc Như Hoa công tử hiện tại trở thành bình thường tu sĩ cùng Kiến Sầu chi gian một đạo cái chán, muốn khiêu chiến Kiến Sầu, như thế nào cũng đến đi trước Như Hoa công tử kia một quan, mặc kệ là thắng là phụ, thắng cái kia lại thắng 60 trượng, cùng Kiến Sầu tề cao, nhưng người này phía trước mới trải qua một hồi đại chiến, thực lực nhất định bị hao tổn, sẽ không duy trì ở đỉnh trình độ. Dưới tình huống như vậy, Kiến Sầu lại cùng người này giao thủ, kia được trời ưu ái vị trí, quả thực như là xem trai cò đánh nhau ngư ông, tuyệt không lại thua trận đạo lý. Nếu lấy này tới xem, Nhiếp Tiểu Vãn nói kê cao gối mà ngủ, chính là có rất lớn khả năng, thậm chí phi thường có đạo lý. Chỉ là, Kiến Sầu ánh mắt, ở trong đám người băn khoăn một lần, lại không tìm thấy kia một người từng đối chính mình nói ngươi dịu thật xinh đẹp thiếu niên. Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá, đến nay không có ra tay. Ngày mai, đó là cuối cùng một ngày, ai lại biết sẽ như thế nào. Kiến Sầu hơi hơi mà cười, đang định lại cùng Nhiếp Tiểu Vãn giải thích một vài. Lại bỗng nhiên thấy bên kia đi tới vài vị đồng môn. Thẩm Cửu ở phía trước, Khấu Khiêm Chi, Trần Duy Sơn, Khương Hạ vài người ở phía sau. Vài người thực mau tới đến Kiến Sầu trước mặt. Thẩm Cửu cười hì hì, trước cũng là hướng tới Kiến Sầu vừa chắp tay, chúc mừng Kiến Sầu sư tỷ, không hổ là ta Nhai Sơn đại sư tỷ, danh tắc cùng Côn Ngô đối nghịch, thật sự là ta Nhai Sơn đệ tử mẫu mực a. Danh tắc cùng Côn Ngô đối nghịch. Ngươi vì cái gì còn một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng? Kiến Sầu có chút bất đắc dĩ, cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi tới làm cái gì. Nhiếp Tiểu Vãn còn đứng ở Kiến Sầu bên người, không chen vào nói, lẳng lặng mà nhìn, có chút tò mò. Này đó đều là Kiến Sầu đại sư tỷ đồng môn sao. Nhìn qua cùng trong tưởng tượng Nhai Sơn tu sĩ, lại có chút không giống nhau. Kia cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, chính là. Thẩm Cửu tả hữu nhìn nhìn, tựa hồ cũng không người khác ở nghe lén, thiên đã bắt đầu hắc. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đã mở miệng. Sư tỷ ngươi cũng biết, con người của ta đi, giao du rộng lớn, toàn bộ trung vực ưu tú tu sĩ, ta đều nhận được, vẫn luôn hôn đến không tồi. Bất quá bọn họ đều là một đám xui xẻo quan côn, lần này thấy đại sư tỷ ở tiếp trên sân thượng phong thái, mỗi người quỷ khóc sói gào, năn nỉ ta tới hỏi một chút đại sư tỷ. Hỏi cái gì? Một loại điểm xấu dự cảm, đống nhiên xuất hiện. Kiến Sầu nhìn Thẩm Cửu. Thẩm Cửu phía sau. Mấy cái đồng môn sư đệ đều có một loại nghẹn cười xúc động. Thẩm Cửu trần chờ một lát, vẫn là mở miệng nói, hỏi. Hỏi đại sư tỷ có hay không đạo lữ? Nếu là đại sư tỷ không có đạo lữ đương nhiên dễ làm, nếu là đại sư tỷ có đạo lữ? Bọn họ hỏi, đại sư tỷ ngươi còn muốn hay không cái thứ hai đạo lữ, chính là cái thứ ba cái thứ tư cũng thành. Cái loại này sẽ đánh nhau, sẽ tu luyện, sẽ đau đạo lữ. Ai, đại sư tỷ? Kiến Sầu đã không nghĩ nói chuyện. Xoay người liền đi. Cái này Thập Cửu Châu cùng nàng tưởng một chút cũng không giống nhau. Nhiếp Tiểu Vãn ở bên cạnh còn lại là nghe được mặt đỏ dần, tả hữu nhìn nhìn, vẫn là đi theo Kiến Sầu phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Ha ha ha. Khương Hạ đám người đã cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Thẩm Cửu nghĩ thầm nhất định là bởi vì đại sư tỷ là nhân gian cô đảo tới, cho nên khả năng đối Thập Cửu Châu các tu sĩ đối mỹ cuồng nhiệt thưởng thức có chút không hiểu biết, hắn thân phụ chư vị độc thân đạo hữu trọng nguyện, nào dám dễ dàng từ bỏ. Hạ quyết tâm, Thẩm Cửu đuổi theo, đại sư tỷ ngươi đừng đi sao, suy xét một chút không. Bọn họ phần lớn đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, tiền đồ một mảnh rất tốt, đại sư tỷ ngươi làm này bút sinh ý tuyệt đối không mệt ta. trước kia ta như thế nào không phát hiện thẩm sư đệ thế nhưng cũng là cái có sinh ý đầu góc người đâu. Kiến sầu bị hắn cùng đến không kiên nhẫn, rốt cuộc dừng bước chân, quay đầu lại hỏi hắn. Thẩm cứu cũng đi theo dừng lại, chớp chớp mắt, này không phải là đại sư tỷ ngươi mang đến thương cơ sao? Nếu không, bọn họ đều không hài lòng, đại sư tỷ ngươi suy xét ta. Một cái xem thường lật qua đi, kiến sầu thật sự là không có gì phong độ. Nói giỡn lạc. Thẩm cứu vây vây tay mình. Kỳ thật cũng không trách mọi người đều hỏi ta, thật sự là đại sư tỷ ngươi không biết chính mình phía trước có bao nhiêu đẹp, kia một chân đã đến, quả thực làm nhân thần hồn điên đảo. Ai chúng ta thập cửu châu chính là như vậy ngay thẳng địa phương, đại sư tỷ ngươi thói quen liền được rồi. Hắc hắc, hiện tại ngươi nhưng đã trở thành so Lục Hương Lãnh còn muốn cướp tay đạo lữ người được chọn lạp. Lục Hương Lãnh? Một chút lại nghe thấy tên này. Kiến sầu đống nhiên ngẩn ra, nói, Bạch Nguyệt Quốc dược nữ Lục Hương Lãnh. Đúng vậy. Thẩm cứu gật gật đầu. Chủ động giải thích nói, thập cửu châu chính thống tu sĩ nhiều, luyện đan luyện khí đều là cấp thiếu, cho nên dị thường chân quý. Dược nữ Lục tiên tử, tinh thông luyện đan, tại đây một đường có quỷ tài chi xưng, chính mình tu luyện tuy khó cùng Nhai Sơn Côn Ngô hơn phân nửa tu sĩ tưởng so, nhưng phóng chi toàn bộ thập cửu châu, đều là tính mau. Bởi vậy hồi lâu phía trước, liền có rất nhiều người muốn hỏi một chút này một vị dược nữ muốn hay không đạo lữ, bất quá không ai có thể cậy động mỹ nhân tâm là được. Hiện giờ, là đáng tiếc. Đáng tiếc. Này lại là như thế nào vừa nói. Kiến sầu một chút nghĩ tới Lục Hương Lãnh trên người địa hạt độc. Quả nhiên, thẩm cứu dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn kiến sầu, bất quá ngay sau đó lại hiểu rõ. Quyên đại sư tỷ ngươi đều ở tiếp trên sân thượng, cũng không biết tin tức. Tả tam thiên thượng năm tu sĩ bên trong đều truyền Lục Hương Lãnh trúng địa hạt chi độc, nàng lại là cực âm thân thể, so người bình thường phá lệ khó qua, nghe nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi độc, hiện giờ chỉ dựa nàng chính mình luyện chế đan dược cường căng. Chí Lâm Tẩu đem nàng bài xuất 100 ở ngoài, không phải không có đạo lý. Này độc phi băng đằng ngọc thấm không thể giải, nhưng thập cửu châu to lớn, lại sớm không có vật ấy tung tích. Cho nên, mỗi người đều nói thiên đố mỹ nhân, đem hương tiêu ngọc vẫn. Kiến sầu yên lặng mà dương mắt, chỉ nghĩ khởi Lục Hương Lãnh ngày xưa ở Bạch Núi đá tặng kia một con uống nước chi chén. Tiểu Chôn liền ngồi ở nàng đầu vai, tựa hồ nghe bọn họ nói chuyện, lại tựa hồ nửa điểm không để ý, lông xù xù cái đuôi ở nàng phía sau lắc lư, một mảnh thản nhiên. Đại sư tỷ, làm sao vậy? Thấy kiến sầu không nói lời nào, thẩm cứu có chút kỳ quái. Dương mắt vừa thấy nơi xa Côn Ngô Sơn trên đường, phù đạo sơn nhân đã chờ đến không kiên nhẫn, một mông ngồi ở bậc thang gặm đùi gà, kiến sầu ngẩn ra, không nhịn được mà bật cười, nói, không có việc gì, bất quá bèo nước gặp nhau cố nhân, một chút tích thủy tri ân thôi. Sư phụ ở bên kia sốt ruột chờ, chúng ta sợ vẫn là hay đi trước đi. Bằng không, đánh giá lại phải bị thoá mạ một đốn. Kiến sầu thở dài, khi trước hướng tới bên kia trận trắng mắt phù đạo sơn nhân đi qua. Sư phụ! Đừng gọi ta sư phụ, ta nhưng không ngươi như vậy phá của đồ đệ. Phù đạo sơn nhân đôi mắt trừng, thấy nàng vẻ mặt ý cười, suýt nữa tức giận đến đem xương gà ném văng ra. Làm sao vậy? Kiến sầu có chút vô tội. Phù đạo sơn nhân giận sôi máu, một bộ căm giận bộ dáng. Ngươi biết ngươi phía trước một chân hỏng rồi nhân ra Côn Ngô nhiều ít linh thảo linh hoa linh thụ sao? Chúng ta Nhai Sơn muốn bồi bao nhiêu tiền ngươi biết không? A, sơn nhân ta nói cho ngươi, hiện tại bàng điển kia tiểu kim kho đều phải bồi đi vào. A, đây là kiến sầu liên quan mấy cái há hốc mồm đồ đệ biểu tình. Phù đạo sơn nhân xem thường vùng, trong tay xương gà xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, dừng ở Côn Ngô sạch sẽ trên sơn đạo, cho nên, phía trước nói phải cho ngươi phần kia vài món giờ, hiện tại không có. Không có. Chương 121 đem rượu đánh cờ. Tuy rằng chưa bao giờ chân chính mơ ước quá long môn bảng điển trưởng lão kia tiểu kim trong kho tang, nhưng đang nghe thấy phù đạo sơn nhân nói ra này một phen lời nói tới thời điểm, kiến sầu trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một loại khó có thể miêu tả hoài nghi. Sư phụ ngươi cùng hành hư chân nhân như vậy giao tình, hắn thế nhưng cũng hỏi ngươi bồi Côn Ngô. Khu! Giao tình thâm không thâm, kia đều là khắc tính. Phù đạo sơn nhân nhìn nhìn thiên, chớp chớp mắt, ngạnh cổ nói, này cũng không phải là ta cùng với hành hư lão quái sự tình. Chính là Nhai Sơn cùng Côn Ngô việc, lại như thế nào có thể chạy thoát. Nói nữa, còn không đều tại ngươi. Còn không đều tại ngươi. Làm cái gì, sơn nhân ta trột dạ cái gì. Rõ ràng làm phá hư chính là kiến sầu A. Phù đạo sơn nhân một chút tỉnh ngộ lại đây, lập tức cất cao thanh âm, hướng tới kiến sầu rít gào. Nay trong nháy mắt, thẩm cứu bọn người đem đồng tình ánh mắt, để hướng về phía kiến sầu. Đại sư tỷ gặp được sư phụ ngươi liền tử. Nga không, nhận đi. Kiến sầu cũng hoàn toàn vô ngữ, quay đầu vừa nhìn phía trước bị chính mình phá hư kia một mảnh chủ phong trước đối diện, cũng cảm thấy này động tĩnh thật là có điểm đại, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nghẹn quất, cũng không biết phải nói cái gì. Phù Đạo Sơn Nhân thấy nàng thành thật, trong lòng đã sớm cười nở hoa, lại còn giả bộ một bộ miễn cưỡng tha thứ ngươi bộ dáng, mang theo chúng đồ đệ cùng nhau trở về Nhai Sơn ở Côn Ngô chỗ ở. Nguyệt đã treo lên đầu cảnh. Chỗ ở nội có một thính đường, giữa có một bàn lớn, phía trên bãi bao nhiêu linh dưa linh quả. Phù Đạo Sơn Nhân vừa tiến đến, liền trực tiếp nào tới, một tay đem trái cây bưng lên tới, mặt mày hớn hở, ai nha, Côn Ngô vẫn là như vậy tài đại khí thô, Sơn Nhân ta đều có chút ngượng ngùng. Kia cái gì, các đồ nhi, sắc trời cũng không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi, sư phụ ta liền đi trước lạp. Hoa ha ha ha, ta đều là của ta. Không cho này đàn xuẩn đồ đệ. Sư phụ ngươi tốt xấu chừa chút ta. Thẩm Cứu đứng ở mặt sau, vẻ mặt vô ngữ. Khương Hạ nhìn kia một đạo ở dưới ánh trăng nhảy bắn, cao hứng hoa tay múa chân đạo thanh âm, hơn nửa ngày mới nói, Côn Ngô tốt như vậy, hắn vì cái gì không ở Côn Ngô. Như thế một cái nghi vấn đâu. Người cao to Trần Duy Sơn tại chỗ đứng yên thật lâu, suy tư thật lâu, rốt cuộc chụp một chút chính mình đầu, này rất đơn giản à, bởi vì Côn Ngô khẳng định nuôi không nổi sư phụ, hiện giờ là không thể không khoản đãi. Ngày thường sư phụ tới, nhất định sẽ bị đuổi ra đi. Một mảnh trầm mặc. Kiến Sầu đống nhiên cảm thấy này vài vị sư đệ, đều rất có thể suy nghĩ vớ vẩn. Nàng lắc lắc đầu, mắt thấy thời gian không muộn, cũng tưởng hồi chính mình trong phòng đả tọa nghỉ ngơi trong chốc lát. Không nghĩ tới, liền ở nàng tính toán cáo từ kia một khắc. Thẩm Cứu trực tiếp móc ra một quyển sách nhỏ, đại sư tỷ dừng bước, trước nhìn xem cái này. Đây là cái gì? Kiến Sầu có chút kinh ngạc, tiếp nhận quyển sách nhỏ. Thẩm Cứu có chút đắc ý, sư tỷ ngươi nhìn sẽ biết, đây chính là chúng ta Nhai Sơn độc nhất vô nhị, địa phương khác không có. Ta cùng với vài vị sư đệ, tuần hoàn ta Nhai Sơn truyền thống, là sư tỷ sưu tập này một phần đồ vật, nói vậy sư tỷ ngày sau sẽ dùng đến. Chúng ta giam cam đoan, này phía trên viết đồ vật, tuyệt đối so với Chí Lâm Tẩu bút ký càng nhiều. So Chí Lâm Tẩu càng nhiều. Kiến Sầu vừa thấy kia quyển sách nhỏ, cầm lấy tới vừa lật, liền có một hàng văn tự phụt ra tới. Đệ tam, Ngũ Di Tông Như Hoa công tử, tu luyện Bách Hoa Sát Tâm Pháp, ít nhất có đạo ấn 116, phân xuân hạ thu đông bốn mùa. Vô xếp hạng, Bạch Nguyệt Cốc Lục Hương Lãnh, hào vì dược nữ, tinh thông đan đạo, trừ thân phụ đan dược vô số ngoại, tu luyện Thiên Hương Tâm Pháp, có giá rời đầu khấu 10 ấn. Mặt sau, còn có càng nhiều người, càng nhiều tin tức, thậm chí bao hàm mỗi người tu luyện tâm pháp, từng người đạo ấn, thậm chí chiến đấu phong cách cùng nhược điểm. Mặc dù là không có càng nhiều tin tức, cũng căn cứ này sư thừa phân tích qua mỗi người có khả năng nhất phương thức chiến đấu cùng nhược điểm, cùng với này sư môn đặc điểm. Kiến Sầu tức khắc mở ra, các ngươi cảm động đi. Thẩm Cứu lại muốn tiếp tục khoe ra, làm lên nhưng cố sức. Kiến Sầu đang muốn nói lời cảm tạ. Trần Duy Sơn ở phía sau hàm hậu mà bồi thêm một câu, đúng vậy, từ khi Khương Hạ sư đệ không tham gia tiểu hội bắt đầu, chúng ta đã thật lâu không có đã làm loại đồ vật này, trước kia đều là nhị sư huynh mang theo chúng ta làm, hiện tại người khác lại không biết chạy đi đâu, chúng ta làm lên đích sắc có chút không thuần thủ. Này nhị ngốc tử. Thẩm Cứu quả thực phải dùng một loại ăn người ánh mắt chờ Trần Duy Sơn. Thật là phải bị tức chết rồi, vốn dĩ muốn chủ động ở đại sư tỷ trước mặt biểu khoe thành tích, kết quả hiện tại này nhị ngốc tử nói thẳng đây là Nhai Sơn Phù Đạo Sơn Nhân môn hạ truyền thống, kia còn biểu cái giám công a. Khấu Khiêm Chi ôm kiếm, còn lại là lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Kiến Sầu đưa bọn họ đối thoại nghe vào trong tai, nhưng thật ra có chút không nghĩ tới. Nguyên lai là mỗi một lần tiểu hội, Phù Đạo Sơn Nhân dưới tòa các đệ tử liền phải đồng tâm hiệp lực vơ vét như vậy một phần đồ vật ra tới. Mà nàng là này 300 năm tới Phù Đạo Sơn Nhân thu duy nhất một cái đồ đệ, cho nên bọn họ thật là lần đầu tiên chủ động tới làm chuyện này. Nhìn này một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ, Kiến Sầu chỉ cảm thấy cầm ở trong tay có chút phân lượng. Đa tạ chư vị sư đệ, vì ta lo lắng. Gì? Cư nhiên nói lời cảm tạ. Thẩm Cứu một chút đã quên cùng Trần Duy Sơn đối diện, có chút kinh ngạc mà quay đầu tới. Kiến Sầu đang dùng một loại khôn kể ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ, đáy mắt ấm áp nung nung, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, thế nhưng cho người ta một loại tơ liếu hồ nước nhàn nhạt phong cảm giác. Trong nháy mắt kia, Thẩm Cứu có chút hoảng hốt. Kiến Sầu vẫn chưa nhận thấy được Thẩm Cứu loại này hoảng hốt, nhìn thoáng qua bên ngoài nghiêng nghiêng treo ánh trăng, lại nghe quanh mình chỉ có nhợt nhạt côn trùng kêu vang thanh, biết thời gian đã không còn sớm, liền nói, ngày mai đó là cuối cùng một ngày, ta về phòng hảo sinh nhìn xem chư vị sư đệ vì ta chuẩn bị này một phần, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kia chư vị sư đệ, đại sư tỷ không cần quan tâm, chúng ta nha, còn chuẩn bị đi Côn Ngô khắp nơi đi dạo đâu. Thẩm Cứu một chút minh bạch Kiến Sầu ý tứ, tuy tiện tỏ vẻ bọn họ sớm đã có chính mình sống về đêm. Đi Côn Ngô khắp nơi đi dạo. Thật là đem Côn Ngô đương nhà mình hậu hoa viên. Lại tưởng tượng muốn đỡ nói sơn nhân ở Côn Ngô tùy chỗ loạn ném đùi gà cũng không bị người bắt được lên đãi ngộ, kiến sầu trong lòng nhiều vài phần khôn kể phức tạp. Trên mặt nàng tươi cười bất biến, chỉ gật gật đầu, liền nói, ta đây về trước phòng. Đại sư tỷ đi thong thả. Kiến sầu xoay người rời đi, Thẩm Cửu đám người nhìn theo nàng đi ra ngoài. Ra này một gian thính đường, kiến sầu liền có thể thấy bên ngoài rất nhiều Côn Ngô đệ tử chỗ ở, phiến phiến mây trôi trôi nổi lại đây, làm Côn Ngô sơn thượng này một mảnh kiến trúc, đều ở mông lung chi gian. Nàng phòng, liền ở thính đường mặt đông, nhất dựa vô trong một gian. Kiến sầu đẩy cửa mà vào, ngón tay bắn ra, một chút linh hỏa bắn ra, đốt sáng lên phòng trong cây đèn. Nàng nguyên muốn ngồi xếp bằng xuống dưới tu luyện một phen, lại phát hiện ban ngày tu luyện quá nhiều, hiện giờ lại ở trúc cơ đỉnh bình cảnh thượng, giờ phút này chính mình giống như là một con rót đầy thủy vật chứa, lại tu luyện cũng bất quá là hướng trong tới nước tràn ra. Cảnh giới không đề cập tới thăng, tu luyện cũng không có tác dụng. Chỉ còn một bước, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Kiến sầu xem như thật sâu cảm giác được bình cảnh gian nan, tuy rằng nàng bản nhân cũng không thực để ý. Tu luyện không thể, đơn giản trực tiếp nhìn xem Thẩm Cửu bọn họ cấp kia một quyển sách nhỏ. Kiến sầu như vậy tưởng tượng, liền đem quyển sách nhỏ lấy ra, chậm rãi lật xem lên. Tham dự hội nghị tu sĩ cực chúng, từ Thẩm Cửu bọn họ phán đoán đối kiến sầu có uy hiếp hoặc là có chút đặc sắc người, mới có thể bị ghi tạc ở bên trong. Tại đây quyển sách nhỏ, nàng thậm chí thấy Khương Vấn Triều tên. Khương Vấn Triều, sở thông chi linh nghi vì tứ phương chu tước. Chiến lược đương có kim đan trung kỳ, nhân này tạm chưa ra tay, không biết giả cực chúng. Chu tước. Kiến sầu từng ở cùng Hạ Cửu Dịch giao thủ thời điểm, minh bạch thông linh các công pháp rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại, cùng bản mạng đạo ấn kỳ thật có hiệu quả như nhau chỗ. Sở thông chi linh càng lợi hại, sở thi triển đạo ấn cũng liền có được càng cường đại uy năng. Sư tái, vũ trụ phân tam kỷ. Sơ vì hoang cổ, hồng nông một mảnh hỗn độn, chỉ có đông đảo sinh linh từng người ở đêm dài chung chém giết. Thứ vì thượng cổ, thiên địa phân rõ đục, sao trời ra đời, rủ xuống với thiên. Chúng hoang cổ sinh linh tung hành, người tác sinh với thiên địa, phỏng thiên địa mà đi nói, chém giết rất nhiều yêu thần, đem từ từ thời gian sông dài đẩy đến hiện giờ. Chu tước, làm tứ phương thần thú chi nhất, cùng đế giang giống nhau, cũng là di lưu tự hoang cổ người sống sót. Kiến sầu chỉ được đến đế giang phong lôi cánh vị ấn, liền lấy khó có thể khống chế. Như vậy, Khương Vấn Triều đâu? 30 năm trước kinh thế thiên tài, lại vô cớ tu vi lùi lại, sẽ cùng Thẩm Cửu đám người ký lục này một câu sở thông chi linh nghi vì tứ phương chu tức có quan hệ sao? Kiến sầu nhất thời ngơ ngẩn lên. Hô! Hờ khép điêu cửa sổ, đông nhiên rung động một chút, tựa hồ ngoài cửa sổ có một trận gió mạnh sẽ qua. Tinh nguyệt dưới, tựa hồ có người bay nhanh mà từ bên ngoài qua đi. Kiến sầu một chút cảnh giác lên, theo bản năng đem quyển sách nhỏ hợp lại, đi vào phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ mà vọng. Côn Ngô mãn sơn ánh trăng sáng tỏ, lại cùng Nhai Sơn cao ngạo quặng khu é bất đồng, mang theo một cổ thế tục pháo hoa khí, mơ hồ gian có thể thấy được sơn phòng ban công chờ kiến trúc. Giờ phút này, liền có một đạo xích bạch quang mang, chạy trốn giống nhau từ nơi xa sơn phòng biên sẽ qua. Mặt sau một khắc nói bạch quang nhanh chóng mà đuổi kịp, linh khí dao động thoáng chốc kinh động một ít người, chỉ là trong nháy mắt, theo phía trước kia một đạo bạch quang đầu nhập Côn Ngô cảnh nội rậm rạp núi rừng bên trong, sau lại kia một đạo quang mang cũng tùy theo hoàn toàn đi vào, không trong chốc lát liền biến mất không thấy. Thật to gan a. Ở Côn Ngô chủ phong bên cạnh, cũng dám như vậy đuổi theo, cũng không biết rốt cuộc là ra chuyện gì. Kiến sầu nhíu mi, như vậy động tĩnh lại cũng không gặp một người ra tới vây xem, nhưng thật ra kỳ quái. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại hiểu được, Côn Ngô tuy đại, nhưng hôm nay người tới lại nhiều, ai biết nhân ra lại là cái gì ân oán tình thù. Có thể không gây chuyện liền không gây chuyện, có một số việc mặc dù là Côn Ngô đều xử lý không tốt, không ra cái gì đại sự phía trước, đơn giản không phản ứng. Một khi đã như vậy, nàng giống như cũng không có gì hảo lo lắng. Kiến sầu như vậy một suy tư, liền muốn hai tay đem cửa sổ khép lại, không nghĩ tới, nơi xa trên sơn đạo một cái đạm tĩnh thân ảnh, đồng nhiên hấp dẫn nàng chú ý. Đó là một cái ôm ấp gì đó nữ tử, tựa hồ cũng là bị kia lưỡng đạo bay vút quang mang hấp dẫn, ngẩng đầu lên, nhìn phía trên trong chốc lát. Bất quá, nàng cũng không nhiều để ý, lại chậm rãi theo hỉ núi rừng gian trường nói hướng tới nơi xa mà đi. Tuyết trắng xiêm y kìa, ở một vòng tố nguyệt chiếu dọi hạ, càng tựa nguyệt cung tiên tử, rút tục mà ra trần. Kiến sầu đống nhiên tưởng, ở nàng tiến vào thập cửu châu lúc sau, gặp qua như vậy nhiều người, rất nhiều nữ tu đều bị người coi là tiên tử, khá vậy thật chỉ có Lục Hương Lánh như vậy một cái, xem như chân chính đảm đương nổi tiên tử chi danh. Chẳng qua, này một vị rõ ràng không phải cái gì để ý hư danh người. Ô ô ô, nguyên bản còn ở ngủ gà ngủ gật tiểu trồn, bị bên ngoài tới gió núi một tuổi, run lập cập, ở đơn giản đệm hương bổ phía trên rụt rụt thân mình, nửa điểm không có tỉnh dự Triệu. Kiến Sầu nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười, chỉ thừa này thổi tới một trận gió, lặng yên không một tiếng động mà bay ra ngoài cửa sổ, phiêu diêu như tiên hạc giống nhau, xét qua Côn Ngô nửa cái đỉnh núi, hướng tới dưới chân núi trong rừng rơi đi. 116 tòa tiếp trên sân thượng, toàn không có một bóng người, không còn nữa ban ngày náo nhiệt. Thanh Khê một cái, từ Côn Ngô sơn đỉnh lưu hạ, theo mọc đầy cỏ cây trong rừng, một đường uốn lượn mà đi. Dòng suối hai bên cây rừng, nhân đã nhập cuối mùa thu, đã mang theo vài phần khô vàng, bị đánh thượng một tầng bạch sương, ngẫu nhiên từ trong rừng toái lạc ánh trăng rơi xuống, phô ở cỏ cây cành lá thượng, càng có một loại thê lanh cảm giác. Kiến Sầu rơi xuống, đã mất lục hương lanh tung tích, đơn giản tản bộ theo này trong rừng đi đến. U lãnh nguyệt, nhất dễ khiến cho người sầu tư một mảnh. Kiến Sầu đống nhiên nhớ tới, nàng từng cùng Tạ Bất Thần có hoa trước chi minh, dưới ánh trăng chi thể. Ở như vậy một vòng dưới ánh trăng, nàng từng vì hắn bỗng nhiên tới thấp thấp một câu gì kham ôn nguyệt thanh thiên thượng mà ngơ ngẩn, cũng từng cùng hai người bọn họ buôn tập ở thâm hẻm bên trong, tránh né đuổi giết mà đến kẻ thù, từng nắm tay tại đây hiểu nguyệt dưới, đi đến xa lạ thôn trang nhỏ, mai danh nhận tích, lúc đó hắn còn cứ gọi Tạ vô danh, sau lại sửa tên Bất Thần sửa tự vô danh. Cũng là ở như vậy một vòng dưới ánh trăng, chết mà sống lại nàng, mang theo phủ đạo sơn nhân trở về mơ hồ như cũ thôn phòng, ở kim chỉ sọt trông được thấy nàng kia chưa xuất thế hải tử bạc khóa. Ông! Câm huyền chấn động, thoáng chốc có róc rách tiếng đàn chảy ra. Kiến Sầu ham sâu dâu rậm tự bên trong, nghĩ hiện giờ đứng ở Tạ Bất Thần từng tu đạo 2 năm Côn Ngô địa giới thượng, lại không được kẻ thù gặp nhau nhưng rút kiếm tương hướng, thế nhưng cũng thấy ra một loại châm chọc tới. Kia tiếng đàn vào nàng trong tai, chảy xuôi đến nàng trong lòng, chỉ mang theo một loại khôn kể bình thản chi ý. Đây là rất đơn giản tiếng đàn, thậm chí nghe không ra là cái gì khúc tới, tựa hồ chỉ là tiện tay phất một cái, tùy tiện ra tới thì âm điệu. Nhưng mà, càng là tùy tâm, càng là tự nhiên. Kiến Sầu trong óc bên trong quần quận suy nghĩ, không có bình ổn, chỉ theo này tiếng đàn mà đi. Suối nước ở nàng bên chân, dần dần trở nên rộng lớn như vậy một ít, chạy quá dài đầy rêu xanh núi đá, rốt cuộc hối vào phía trước đông nhiên xuất hiện ở Kiến Sầu tầm nhìn bên trong ao hồ. Một mảnh khu rừng rậm rạp bóng ma, vờn quanh trung gian kia chân nhắn như gương ao hồ. Cơ hồ không dậy nổi nửa điểm sóng gợn trên mặt nước, ảnh ngược bầu trời kia một vòng sương nguyệt bóng dáng. Bên hồ có một cái đầu gỗ sạn đạo, chiều nội kéo dài ra mấy trượng, nhìn có chút cũ kỹ. Một đạo tố bạch thân ảnh, liền ở giữa hồ này mục nói cuối, trước mặt có một trường mục đài, phía trên bày một tuân rượu, nàng hai đầu gối phía trên bãi một phen tân chế một cầm, chính nhẹ nhàng dùng ngón tay kích thích mới thượng cầm huyền, mang vài phần không chút để ý hương vị. Kiến Sầu chậm rãi từ trong rừng bóng ma bên trong đi ra, đi tới ao hồ chi bạn. Tiếng đàn một chút ngừng, như là chủ nhân đã nhận ra có người đã đến. Lục Hương lánh nghiêng đi đôi mắt tới, chiều bên trái vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy một thân nguyệt bạch trường bào thân ảnh, bất qua ở nhận rõ nàng thân phận thời điểm, cũng có vài phần kinh ngạc. Nhất thời lặng im. Đêm tối khó miên, thấy bên ngoài có người truy đuổi, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, cho nên tiện đường xuống dưới đi một chút, không nghĩ tới có Lục đạo hữu nhã hứng uống rượu đánh đàn, cho nên theo tiếng mà đến. Kiến Sầu chậm rãi đi lên sàn đạo, nhất cử nhất động nhưng thật ra cực kỳ tự nhiên. Ngày xưa đến Lục đạo hữu tặng chén một con, không lường trước tối nay lại ngẫu nhiên gặp được một phen, thấy Lục đạo hữu một mình uống rượu, không biết hay không lại có thể thảo thượng một chản rượu ngon tới uống. Lục Hương lanh phía trước xa xa gặp qua Kiến Sầu liếc mắt một cái, hiện giờ thật thật sự xem nàng đi đến chính mình trước mặt, quả thực vẫn là ngày xưa ở Bạch núi đá thượng chứng kiến kia một người nữ tu, đáy lòng đốn sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác tới. Nguyên lai là Kiến Sầu đạo hữu. Đêm tối tiến đến, chỉ sợ là quấy nhiễu Lục đạo hữu nha hứng, bất quá cố nhân gặp nhau Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười. Kính đã lâu, đã lâu, kính đã lâu, đã lâu. Lục Hương lánh nao nao, chỉ cảm thấy này 4 chữ pha rượu, có mấy phần đáng giá nghiền ngẫm chỗ. Nàng kia cuốn lấy hắc khí ngón tay, đè ở cầm huyền phía trên, một mảnh lặng im không tiếng động sau, cũng cười, là kính đã lâu, là đã lâu. Rượu ngon tuy vô, lại có thanh tuyền mấy cái, Kiến Sầu đạo hữu như không chê, hoặc nhưng một tự. Như thế, từ chối thì bất kính. Kiến Sầu vì thế đi lên tới. Lục Hương lánh đem kia chưa hoàn thành một cầm phóng tới bên cạnh người, lấy ra một khắc chỉ chén rượu tới, ngón tay nhấn một cái, liền có một trường cổ bầu rượu xuất hiện ở nàng thủ hạ, một khuynh, liền có mịch mịch quỳnh tương rơi xuống, rót vào chén rượu bên trong. Kiến Sầu thuận thế ngồi xuống ở Lục Hương lánh đối diện, tập trung nhìn vào, mới phát hiện này hai bên phóng chén rượu một đài, thế nhưng là một tòa cờ đài, mặt trên còn đàn sen không ít hắc bạch nhị tử, đua thành một ván chân lung tàn cụ. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiến Sầu cảm thấy hứng thú. Không biết này lại là vị nào ẩn sĩ sở lưu. Một ngụm nói ra ẩn sĩ sở lưu, lại không nói là Lục Hương Lánh sở lưu, đơn giản là kiến sầu liếc mắt một cái liền phán đoán ra Lục Hương Lánh mới đến không lâu, cũng không có lạc cờ thời gian, cho nên liền dò hỏi hay không là Lục Hương Lánh lưu lại ván cờ đều thẩm. Sức quan sát cùng theo bản năng tự hỏi, làm nàng phán đoán cùng ngôn ngữ có khác với người tầm thường. Mi tử quyến yên nhíu lại, Lục Hương Lánh cả người ở dưới ánh trăng giống như trong suốt. Nàng nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, khẽ cười nói, lúc ta tới liền có, cũng chưa hư hao này một ván, chỉ là làm một hồi tục nhân, đem cờ đài làm rượu đài. Như thế lại là có chút lãng phí. Kiến sầu ánh mắt, từ này bàn cờ một tử một mực bên trong sẽ qua. Này bàn cờ cùng thế tục gian bàn cờ không hề khác biệt, một quả quân cờ, tài chất đều vì thạch chất, duỗi tay nhẹ nhàng một xúc, viên viên mượt mà. Lục Hương Lánh nói, này quân cờ chính là đáy hồ hắc bạch cục đá, bị người tùy tay nắm lên, nhẹ nhàng tra tấn, liền thành này từng viên mượt mà quân cờ, hắc bạch quân cờ chi gian, nhan sắc kỳ thật có mơ hồ bất đồng. Này một vị chấp cờ giả, cũng tựa tùy tính người. Kiến sầu nghe vậy, nhìn này bàn cờ, lắc lắc đầu. Nàng cầm kỳ thư họa không tinh thông, lại có mưa rầm thấm đất, cũng từng xem qua không ít cầm phổ kỳ phổ, nhìn qua không ít chân lung ván cờ. Trước mắt này một bàn cờ, hắc bạch hai tử đều là cùng cái cờ lộ, rõ ràng là một người bút tích, phỏng chừng là chính mình cùng chính mình hạ. Chỉ là chấp cờ giả tư duy kín đáo, suy xét chu toàn, mỗi rơi xuống một tử, đều tính hạ rất nhiều bước tới, thế cho nên trước mắt này một bàn cờ, thế nhưng như là như thế nào hạ như thế nào cùng một mâm tử cục. Hắc bạch tương chiến, từng bước sát khí. Nhưng này sát khí, đều là cùng chấp cờ giả sở lưu. Tuy tính, đương nhiên không phải. Kiến sầu lắc đầu, khiến cho Lục Hương Lánh nghi hoặc, nàng túi đầu vừa thấy, một chút cũng minh bạch nàng lắc đầu nguyên nhân. Lại là ta không nghĩ tới. Ước chừng là người sắp chết, cho nên cũng lười đến đi tự hỏi như vậy nhiều. Lục Hương Lánh mạc danh mà cười. Kiến sầu thấy, ngón tay đập vào này một bản cờ bên cạnh, tính toán một đen một trắng xu thế, chỉ cảm thấy tâm ý nóng nảy, rảo tại đây một ván sát ý bên trong. Lục đạo hưu khá vậy sẽ chơi cờ. Lục Hương Lánh một chút ngẩng đầu xem nàng. Hai người ánh mắt đối diện, vì thế nàng một chút minh bạch lại đây, chỉ giơ tay nhẹ nhàng chiều hồ nước bên trong một lòng tay, liền có một quả màu trắng cục đá dính nhuận ướt hồ nước, rơi xuống nàng lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng nhéo, liền thành một viên mượt mà bạch tử. Lược sẽ một ít, bất quá. Cũng không ai biết là chúng ta làm. Kiến sầu tự nhiên biết Lục Hương Lánh suy nghĩ cái gì, rốt cuộc lộn xộn người khác ván cờ tựa hồ không lớn lễ phép, bất quá. Dù sao nguyên lai này một bàn cờ, hạ đến cuối cùng bất quá là chính mình cùng chính mình hạ, lại như thế nào phân ra thắng bại. Người có thể nào chiến thắng chính mình. Còn không bằng, đem này một ván cờ cấp người khác hạ. Lục đạo hưu nếu là lo lắng, quay đầu lại phục bàn liền hảo. Lục Hương Lánh có chút kinh dị, cũng có vài phần ngạc nhiên. Kiến sầu cũng từ đáy hồ chọn mấy cục đá đi lên, thấy nàng như vậy nhìn chính mình, mơ hồ đoán được nàng suy nghĩ cái gì, liền nói, nhìn qua ta không giống như là người như vậy. Kiến sầu đạo hữu so người khác tới tiêu sái tùy tính. Lục Hương Lánh đáy mắt trồi lên mơ hồ ánh sáng nhạt, bên môi tươi cười, lại mang theo một loại khôn kể cảm khái. Nàng buồn đã quên, trước mắt này một vị chính là Nhai Sơn đại sư tỷ, tận tình mà đi, làm theo bản tính, lại thích hợp bất quá. Như thế, người ta liền liền này một ván, quá thượng hai tay đi. Kiến sầu chấp hắc, ở hiện giờ bàn cờ thượng, vừa lúc đi trước. Vì thế, nàng khi trước rơi xuống một tử. Lục Hương Lánh suy tư một lát, cũng rơi xuống tử. Chế một nửa một cầm, lại không người để ý tới. Này một mâm cờ tàn, từ nguyệt mọc lên ở phương đông, hạ đến nguyệt tây trầm. Một tay, lại một tay. Nguyên lai lưu lại ván cờ cũng không biết là người nào, suy nghĩ chi chu toàn, quả thực vượt quá tưởng tượng, chỉ có hạ lên thời điểm, mới biết nguyên lai nhìn như nhàn bút một viên quân cờ, khả năng sẽ có bất đồng tác dụng. Chỉ là mặc kệ là kiến sầu vẫn là Lục Hương Lánh, đều phi này nguyên lai chấp cờ giả. Cũng liền không biết các nàng lạc tử khi giao cho này đó nhàn cờ tác dụng, hay không là nguyên chủ dụng ý. Thôi, ta cờ lực vô dụng, bạch bạch phế đi ban đầu một mâm hảo cục. Một viên bạch tử đã ở đầu ngón tay, lại như thế nào cũng lạc không nổi nữa. Lục Hương Lánh khe khẽ thở dài, rốt cuộc vừa thu lại tay, đem quân cờ đặt ở cờ đài bên sườn. Kiến sầu tay trái trong lòng bàn tay còn nắm mấy cái hắc tử, đang dùng tay phải đầu ngón tay hắc tử nhẹ nhàng đánh, hình như có vài phần chán đến chết. Nàng nghe được Lục Hương Lánh này một câu. Chỉ nói, chấp cờ nguyên chủ, đi chính là kín đáo chu toàn, một kích phải giết cờ lộ, lục đạo hữu lại là lòng có thiện nghiệm, mỗi khi tới rồi nhưng ra tay tàn nhẫn thời điểm, lại sẽ nhân nhất thời mềm yếu mất đi tiên cơ. Tuy rằng, tại đây một văn chung, ngươi cũng không có cái gì tiên cơ đang nói, bởi vì tiên cơ đều ở kiến sầu bên này. Nay một phen lời nói, thực sự không xem như khách khí, thậm chí mang theo một loại cay độc cảm giác. Lục Hương Lánh nghe được ngẩn ra, qua hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, bật cười nói, kiến sầu đạo hưu nói được cực kỳ. Chỉ là, nàng xem kiến sầu này bản cơ lộ, thế nhưng cùng kia chơi cờ nguyên chủ không sai biệt mấy, nên ăn nàng quân cờ thời điểm, không lưu tình chút nào, có thể ăn nhiều ít là nhiều ít, tuyệt không có nửa điểm do dự. Chỉ này một phần quyết đoán cương nghị tâm tính, đã không biết thắng qua Lục Hương lãnh sở thức cái gọi là hào kiệt tu sĩ vài lần. Kiến sầu cũng biết này một mâm thắng bại như thế nào, đảo cũng không để ý, đem trong tay quân cờ một lần nữa đầu nhập vào trong hồ, cười nói, chơi cờ thời điểm quá tàn nhẫn quá thẳng, đao đao kiến huyết, thật sợ Lục đạo hưu giờ phút này cùng ta trở mặt. Lục Hương lãnh như cũ bật cười, kiến sầu đạo hưu là nhưng dẫn vì chi kỷ người. Nhưng dẫn vì chi kỷ. Dược nữ Lục Hương lãnh, nguyên bản cũng không phải cái lòng dạ nhi thấp người, có thể nói ra này một câu nhưng dẫn vì chi kỷ, nếu kêu người khác nghe xong, chỉ sợ đều phải hoảng hốt trong chốc lát. Kia xem ra, người ta xem như có duyên. Kiến sầu đem phía trước đặt ở cờ đài bên kia một chản rượu bưng lên, nhẹ nhàng một ngửi, không có nửa điểm mùi rượu, liền biết đích đích sát sắc không phải cái gì rượu ngon, thế nhưng trực tiếp đem tay vừa lật, dứt khoát đem này quỳnh tương đảo vào hồ nước bên trong. Lục Hương lãnh tức khắc kinh ngạc. Kiến sầu đạo hưu đây là. Kiến sầu cũng không giải thích, lại duỗi ra tay, đem Lục Hương lãnh trước mặt chén rượu cũng bưng tới, ngã vào hồ nước bên trong. Ngày xưa bạch núi đá thượng, từng đến Hương lãnh đạo hưu tặng tiểu trồn một chén, có uống nước tri ân. Hôm nay đánh cờ một ván, cũng coi như chi kỷ, Hương lãnh đạo hưu có tiên nhân chi tư, này kẻ hèn sơn tuyển quỳnh tương, cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, như thế nào có thể xứng tiên tử. Lục Hương lãnh không nói gì. Nàng chưa nói cho kiến sầu, này rót thượng hai ngọn quỳnh tương, chính là dưới nền đất linh hà bên trong thủy tinh lưu băng sở chế, có giải độc tỉnh thần chi công hiệu, với bình thường tu sĩ mà nói, cũng là khó gặp. Bất quá thấy kiến sầu đã đảo rớt, nàng cũng vẫn chưa nhiều lời, chỉ thở dài, tiên tử không dám nhận, Hương lãnh chỉ nguyện chính mình tục nhân một giới. Người sắp chết, này thủy tinh lưu băng cũng không thể giải nàng địa hạt chi độc, đơn giản cuối cùng dễ rửa một phen, chỉ hoãn cai mấy ngày thôi. Hiện giờ kiến sầu đảo rớt, đảo cũng sạch sẽ. Kiến sầu đem rông tuyết chén rượu cũng đến cùng nhau, lộ ra một cái mang theo vài phần trong sáng tươi cười tới. Tay vừa lật, một con ly, thoáng chốc xuất hiện ở nàng trong tay. Kia ly phía trên, xoay quanh cổ sơ hoa văn, tuyên khắc thượng cổ văn tự, tràn trung có ngọc dịch băng hàn, một tầng hơi mỏng hàn khí bao phủ ở mặt nước phía trên, bị bầu trời đem trầm chi nguyệt một chiếu, tức khắc có một loại mê ly như sương mù mỹ cảm. Một loại thanh hàn cảm giác, cùng với này ly vừa ra, tức khắc tràn ra, lan tràn đến toàn bộ ao hồ. Chỉ một thoáng, liền khắp ao hồ mặt ngoài đều kết một tầng miếng băng mỏng. Lục Hương lãnh đặt ở cờ trên đài ngón tay, tức khắc cứng đờ. Nàng ngây ngẩn cả người. Kiến sầu lại không có, chỉ trong lòng nói thầm ra sát hồng tiểu giới, này một chản băng đằng ngọc thấm uy lực, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều. Nàng tay một khuynh ly, đem chản trung băng đằng ngọc thấm ngã vào lược tiểu nhân hai chỉ chén rượu bên trong, chỉ khoát tay. Dưới ánh trăng có mỹ nhân, người ta toàn anh hảo. Lúc này nơi đây, lại có thể nào không có chân chính ngọc dịch quỳnh tương. Còn thỉnh Hương lãnh đạo hữu, mãn uống này ly. 122 chương 122 ngày thứ 3. Trong không khí, phù sâu kín lạnh lẽo, như là liền phiêu ở trong không khí này đó đạm bạc sương mù, cũng đều phải bị này chản trung trận tiết hàn ý đông lạnh trụ. Lục Hương lãnh chỉ cảm thấy kia hàn khí dán nàng gò má, lại không gọi người cảm thấy rét lạnh đến xương, chỉ có một loại thấm vào ruột gan lạnh lẽo. Địa hạt sinh tồn ở có địa nhiệt địa phương, thường thường trên mặt đất dưới ngàn thước chỗ, bất đồng với tầm thường bò cạp độc, thuộc về hòa độc, kỳ tà vô cùng, lại cực bá đạo. Lại cứ Lục Hương lãnh lại là cực âm thân thể, hai tương mâu thuẫn dưới, không chỉ có cả người kinh mạch bị địa hạt độc phá hủy, cứ thế mãi càng có tu vi lùi lại chi nguy. Càng không cần phải nói, nàng bản thân thực lực, bị này độc có hạn, từ trí lâm tẩu giảm xuống xếp hạng liền có thể xem một vài. Băng đằng ngọc thâm chính là hàng ngàn hàng vạn năm băng đằng sở tích chất lỏng, chỉ là thời gian lâu dài, giống như ngọc chất, toại bị người bình thường danh chi rằng ngọc thấm. Đại dược kinh có tái, vật ấy tính cực câm thuần, đuổi thiên hạ sở hữu dương hỏa chi độc, mặc có thể đương giả. Lục Hương lãnh chúng độc lúc sau, phiên biến y lý thuật sách thuốc, cũng bất quá là ở đại dược kinh thượng tìm được như vậy ít ỏi một hàng tự, liền biết còn lại nhiều cái gọi là linh đan rượu dược đều không gì tác dụng, nếu vô băng đằng ngọc thấm, hoặc khủng nàng tu vi tận phế, thậm chí vừa chết cũng khó thoát. Chỉ là băng đằng ngọc thấm sớm tại thượng cổ thời đại liền không có tung tích, lại kêu nàng một cái hiện giờ tu sĩ đi hướng nơi nào tìm. Mấy năm nay nhiều tới nay, Bạch Nguyệt Cốc gâm thầm tìm kiếm hỏi tham băng đằng ngọc thấm, thậm chí xin giúp đỡ với Tả Tam Thiên bên trong thượng năm tông môn, thậm chí xin giúp đỡ với Nhai Sơn, Côn Ngô, đoạt được đến trả lời không có chỗ nào mà không phải là không có. Liền Côn Ngô Nhai Sơn như vậy nội tình, đều không có vật như vậy. Lục Hương lãnh ngẫm lại cũng biết, lại được đến băng đằng ngọc thấm khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng không nghĩ tới. Làm cho cả Bạch Nguyệt Cốc đạp vỡ thiết giày, tìm Thiên Sơn Vạn Thủy cũng không tin tức đồ vật, hiện giờ liền lấy như vậy một loại làm nàng không hề đoán trước, lại nhẹ nhàng bâng quơ tư thái, bị người phóng tới nàng trước mặt. Nay trong nháy mắt, Lục Hương Lánh nói không ra lời. Nàng ánh mắt tại đây hai ngọn băng đằng ngọc thấm thượng dừng lại hồi lâu, mới về tới kiến sầu trên người, há mồm muốn hỏi một ít cái gì, cũng thật đãi đem hai mảnh môi tách ra, lại cái gì cũng không biết. Kiến sầu cũng như vậy nhìn chăm chú vào nàng, lại không có rất lớn cảm xúc dao động. Như vậy một buổi tối, có thể gặp được không phải cũng là duyên phận sao. Nàng duỗi tay chính mình bưng ly lên, đồng dạng không nói lời nào, chỉ đối với Lục Hương Lánh nhất cử ly. Với kiến sầu mà nói, này một chản băng đằng ngọc thấm cũng coi như chân quý, nhưng luyện thể đã qua, kỳ thật cũng không có gì quá lớn tác dụng. Có lẽ nó có thể đổi rất nhiều linh thạch, nhưng ở Nhai Sơn kiến sầu, đến nay cũng chưa từng có yêu cầu linh thạch thời điểm. Cho nên, dùng một chản không có gì dùng băng đằng ngọc thấm đi đổi không có gì dùng vật ngoài thân, tựa hồ cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Mà nay ngày mất Lục Hương Lánh tung tích, lại còn có thể gặp được, không thể không nói là cái duyên phận. Thiện duyên khó kết, gặp lại vì cái gì không thể giao cái bằng hữu. Lại nói, Lục Hương Lánh người này, đích xác cùng chính mình hợp ý. Làm theo bản tính, tâm đến ý đến. Nàng chính mình vui vẻ liền hảo, đến nỗi người khác có thể hay không nói chính mình phí phạm của trời, lại cùng nàng có quan hệ gì. Tố Bạch bàn tay nắm thương thanh sắc ly, ngọc dịch quỳnh tương chỉ ở chản trung di động, tới lui một chản ánh trăng. Kiến sầu đưa lưng về phía đầy mặt bình hồ mà ngồi, dáng người mảnh khảnh, nhưng sống lưng thẳng thắn, đều có một cổ lỗi lạc phong thái. Lục Hương Lánh bước vào tu hành chi lộ cũng có không ngắn thời gian, lại còn chưa bao giờ có nhìn thấy quá như vậy một người, băng đằng ngọc thấm, tùy tay rót nhập ly bên trong, thế nhưng bất quá là vì còn thỉnh nàng ngày xưa tặng cho chi chén, vì một câu kẻ hèn sơn tuyển quỳnh tương như thế nào có thể cùng tiên tử xứng đôi, liền đặt ở nàng trước mặt. Lúc này, có thể nói một câu quả thực không hổ là Nhai Sơn đại sư tỷ sao. Bất quá, đều không cần. Nay một phần tình, nàng ghi tạc trong lòng. Kiến sầu không phải cái gì làm ra vẻ người, nàng cần gì phải để ý này đó. Cũng chỉ duỗi ra tay, đem trước mặt chén rượu bưng lên, hai tay phụng, Lục Hương Lánh hơi hơi mỉm cười, Hương Lánh từ chối thì bất kính. Kiến sầu hơi một gật đầu, cùng Lục Hương Lánh một đạo, đem chén rượu hướng trong tay háo vừa che, toàn mãn uống mà thẫn. Băng đằng ngọc thấm vốn chính là cực bá đạo một loại linh vật, kiến sầu luyện thể là lúc cũng là trực tiếp dùng để uống. Với Lục Hương Lánh mà nói, suốt một chản băng đằng ngọc thấm, có bao nhiêu vô thiếu, mặc dù là trực tiếp dùng để uống, cũng tựa hồ hoàn toàn không sợ không đủ dùng. Chỉ ở băng đằng ngọc thấm nhập khẩu trong nháy mắt kia, trên người nàng di động hắc khí, cơ hồ lập tức chấn kinh giống nhau, bị buộc ra tới, ở nàng trong cơ thể quay cuồng thành một mảnh. Ngón tay chỉ quyết một méo, một đạo tử kim quang mang thoáng chốc ở nàng đầu ngón tay thượng sáng lên. Nguyên bản một đạo hắc khí đã ngưng tụ thành một cái tuyến, từ nàng tim phổi chỗ kéo dài mà đến, xuyên qua cánh tay kinh mạch, lan tràn qua tay nàng trưởng, hiểm hiểm đã đến nàng đầu ngón tay. Nhưng mà ở tử kim quang mang sáng lên giờ khắc này, hắc tuyến như là gặp cái gì đáng sợ thiên địch giống nhau, thế nhưng bỗng nhiên chiều lui về phía sau xúc mà đi. Nó như là một cái chọn người mà phệ sâu, bị kia một chút tử kim sắc quang mang thúc giục buộc, lại không cam lòng như vậy rút đi, thế nhưng ẩn ẩn có phản công chi thế. Tử kim quang mang tức khắc có lay động cảm giác. Lục Hương Lánh chậm rãi đem hai tròng mắt rũ xuống, tâm thần nhất định, ngón tay véo đến càng khẩn, tử kim quang mang một lần nữa củng cố xuống dưới, quang mang đại phóng. Tức khắc như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, kia một đạo hắc tuyến điên cuồng mà hướng tới phía sau thối lui, hướng tới Lục Hương Lánh tim phổi chỗ lùi về. Kiến sầu chỉ nhìn chăm chú vào một màn này, tuy có một chút kinh ngạc, bất quá cũng còn tại dự kiến bên trong. Băng đằng ngọc thấm công hiệu quá mức bá đạo, vừa vào trong cơ thể, liền dẫn phát rồi một hồi cùng địa hạt độc chiến tranh. Bất quá ở nàng chính mình nơi này, bởi vì phía trước đã uống qua một chản băng đằng ngọc thấm, hơn nữa còn có một giọt tinh hoa ở bên trong, cho nên này nửa chản ngọc thấm với nàng lại là không có gì tác dụng, chẳng qua cảm giác chính mình cả người huyết nục lại được đến một tầng tầm bổ, hiệu quả đã không nhiều rõ ràng. Rốt cuộc kiến sầu giờ phút này thân thể cường độ đã đạt tới một cái thường nhân khó có thể với tới nông nỗi, chỉ sợ là lại uống 10 chản ngọc thấm, cũng sẽ không có chất thượng đột phá. Cho nên, từ đầu đến cuối, nàng đều rất là bình tĩnh. Lục Hương Lánh ở đuổi độc, kiến sầu cũng không quấy rầy. Nhìn một cái chân trời tây truy nguyệt, nàng giờ phút này cũng không có nửa phần buồn ngủ. Tu sĩ tinh thần, cũng ngẫu nhiên yêu cầu thông qua giấc ngủ tới thả lỏng, nhưng hôm nay nàng cũng không ý này. Ánh mắt từ Lục Hương Lánh trên người dần dần thu hồi, kiến sầu lại nhìn về phía trước mắt này bàn cờ. Lục Hương Lánh đã ném cờ nhận thua, nhưng kiến sầu lại không dám nói chính mình là thật sự hạ thắng. Nay một bàn cờ nguyên chủ, hẳn là cái cờ lực cực cường người. Kiến Sầu một chút nổi lên càng sâu tò mò, liền đem bản cờ bên trong từng viên hắc bạch quân cờ nhặt lên, thừa dịp sắc trời chưa lượng, không bằng phục bản đến xem. Cơ hồ sắp tràn đầy bản cờ, thực mau đã bị Kiến Sầu thanh ra tới. Ở phía trước cùng Lục Hương Lánh đánh cờ trong quá trình, nàng đã chặt chẽ nhớ kỹ mới vừa rồi kia một ván cờ bộ dáng, hơn nữa phân tích qua đối phương cờ lộ, tuy vô kỳ phổ, lại đẩy ra duy nhất hành cờ con đường, vì thế một viên quân cờ một lần nữa thả trở về. Hắc tử đi trước, bạch tử theo sau. Quân cờ rơi xuống không tiếng động, ngay từ đầu liền quay chung quanh thiên nguyên cùng tứ giác thượng tinh chém giết lên. Từng bước một, Kiến Sầu hạ đến mỗ một tay cờ thời điểm, đồng nhiên kinh hãi như vậy một cái trước mắt. Nay cờ lộ, nàng có phải hay không có chút thủ. Nhớ mang máng, từng ở mơ màng sau giờ ngọ, làm người phục bàn một ván, đó là đồng dạng cảm giác, đồng dạng mãn bàn bố cục. Chính mình cùng chính mình đấu, hạ đến cuối cùng, cũng bất quá là một mâm tử kỳ. Người trí chi cao, hoặc nhưng thông thiên, hoặc nhưng thắng thiên, lại cố tình không thể thắng mình. Ấn ở một quả bạch tử thượng ngón tay, đông nhiên lỏng một chút. Kiến Sầu đáy mắt thần quang, liền như vậy lạnh xuống dưới. Mục làm cờ đài chính là tùy ý dùng chung quanh gốc cây tức thành, còn mang theo rất nhiều thật nhỏ một thứ, cây cối thiên nhiên vòng tuổi một vòng bàn ở bàn cờ phía trên, đem bàn cờ phân cách. Côn Ngô cảnh nội, khoảng cách chủ phong rất gần địa phương, trống trải không người cờ đài, một chút cũng không thân. Bang! Kiến Sầu rốt cuộc vẫn là không khống chế được, ngón tay rời đi bạch tử thời điểm, liền nghe được một tiếng vang nhỏ, tại đây có côn trùng kêu vang tiếng động ban đêm, cũng không thực rõ ràng. Chỉ là đương nàng dịch khai ngón tay, nguyên lai dùng lòng bàn tay ấn bạch tử, đã tán thành một đống dập nát đá vụn. Hào một bàn cờ. Một chút sắc ý, ở nàng đáy mắt ngưng tụ. Trăng lạnh, như sương. Cách một mảnh mênh mang Tây Hải, xa xôi nhân gian cô đảo. Thanh phong am trong vòng, đồng dạng một vòng tố nguyệt bao phủ. Ẩn giới bên trong, không ngày nào vô nguyệt, chẳng phân biệt ngày đêm. Lưu động phong, không biết khi nào đã đình chỉ. Thanh phong am ẩn giới trong vòng dung chuyển, cơ hồ mất đi cùng ngoại giới liên hệ, tự thành một phương quy tắc vốn là bạc nhược, hiện giờ bị bất thời giờ sở hữu linh khí, thế nhưng cũng hiếm khi có thể được đến bổ sung, toàn bộ ẩn giới bên trong có vẻ trống rỗng. Qua bích than thượng cắt vàng, không biết khi nào hóa thành một mảnh hư vô, biến mất ở ẩn giới chung. Vô số núi đá, cũng bởi vì quy tắc tổn hại mà sôi nổi rơi vào hư không. Trước mắt hoàng biến mất vô tung, chỉ có một mảnh rỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Trong hư không huyền phù một đạo mang huyết thân ảnh. Trong bóng tối duy nhất quang, đến từ hắn dưới thân xoay tròn đấu bàn. Một cái khôn tuyến kéo dài khai đi, quang mang lại tựa hồ với nó chủ nhân giống nhau, có chút suy yếu cùng ảm đạm. Vì thế, vạn vật đấu bàn không ngừng mà hướng ra phía ngoài hấp thụ linh khí, lại trước sau khó có thể lấp đầy toàn bộ đấu bàn. Thiên nguyên bên trong kia một chút kim quang, cũng đã dần dần khuyết tán mở ra, trở nên chói mắt vô cùng. Không còn kịp rồi. Thuần túy kim sắc, như là ở lưu động giống nhau, rốt cuộc dần dần đạt tới một cái cực hạn. Vì thế, một mảnh hư ảnh bỗng nhiên trồi lên. Hắc tử, bạch tử, đều như đạo tử, một quả mà rơi xuống, tại đây bắt giác đấu bàn thượng, thấu thành một mâm gần như hoàn mỹ hòa. Ở cuối cùng một quả bạch tử rơi xuống khoảnh khắc, bỗng nhiên có một mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang tự thiên nguyên chỗ phóng lên cao, thẳng quán hư không, như là muốn đem toàn bộ như đêm ẩn giới đều chiếu sáng lên. Một đạo liệt hỏa, tựa từ thiên nguyên chỗ bốc cháy lên, đem một mảnh lưu kim nương nướng, dần dần cô đọng. Vô số kim quang tan đi, bắt đầu hiển lộ ra một chút kim sắc tròn trịa hư ảnh, lúc đầu còn nhỏ, chỉ đang không ngừng xoay tròn bên trong biến đại. Nếu có bất luận cái gì một người tu sĩ ở đây, chỉ sợ lập tức là có thể nhận ra tới. Kết đan. Tạ Bất Thần mắt, trước sau không có mở. Trên người hắn còn có loang lổ vết máu, thậm chí liền phía trước bị núi đá tạp lạc miệng vết thương đều như cũ tồn tại. Mỗi khi một đạo linh khí từ khủng bố vết thương thượng lưu quá, muốn khép lại miệng vết thương thời điểm, mơ hồ gian liền sẽ xuất hiện một đạo màu xanh biển kiếm khí, từ miệng vết thương bên trong trồi lên, đem khép lại tiến trình trạng. Nhai Sơn, Khúc Chính Phong. Hào một phen hải quang kiếm. Tạ Bất Thần mặt mày chi gian bỗng nhiên trồi lên vài phần thống khổ chi sắc, kia đầy trời kim quang, lồng lộng run lên, thế nhưng ẩn ẩn có vài phần không xong. Chân trời dần dần có bụng cá trắng. Kiến Sầu nhìn kia một vòng dần dần mơ hồ rất hình dáng nguyệt, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện Lục Hương Lánh, nương băng đằng ngọc thấm chi công hiệu, nàng giữa mày chi gian hiện lên một đạo xương thanh chi sắc, đầu ngón tay tử kim sắc quang mang ở một sát mãnh liệt lúc sau, rốt cuộc chậm rãi bình thản xuống dưới. Một sợi hắc khí từ nàng giữa mày bên trong rút ra, đống nhiên như xương khói giống nhau phiêu tán tới rồi trong hư không. Gió thổi qua, một chút liền tan. Ở Lục Hương Lánh đầu ngón tay tử kim quang mang dần dần ảm đạm đồng thời, Kiến Sầu buông xuống hạ ánh mắt tới, duỗi tay nhẹ nhàng đem cờ trên đài mảnh vụn phất đi. Nay một bàn cờ, đã chém giết tới rồi trung bàn, chỉ là kiến sầu như cũ không có thể hoàn thành nó. Lưu lại nơi này chính là một mâm cơ tàn. Không có thắng bại, cũng không có hòa, chỉ có đột nhiên im bặt. Chậm rãi thu hồi tay, cờ đài sạch sẽ một mảnh, lúc này, nàng mới từ dung mà nhìn về phía Lục Hương Lánh. Đầu ngón tay tử kim quang mang, lúc này mới hoàn toàn biến mất. Lục Hương Lánh rốt cuộc mở mắt. Phía chân trời một đạo kim quang, đâm thủng hôn mê sáng sớm, tiến vào nàng đáy mắt. Đương. Côn Ngô chủ phong phía trên, xa xa ra tới một tiếng dài lâu chuông lớn tiếng động. Vào ban tuyển chọn cuối cùng một ngày, cũng rốt cuộc đã đến. Một đêm thế nhưng liền như vậy qua đi. Chạy xuôi ở Lục Hương Lánh trong thân thể, là mấy năm nay nhiều tới khó được thanh triệt linh lực. Không hề có ô trọc hắc khí, phá hư nàng tu hành, ngay cả từng bị địa hạt tính nóng chi độc tổn hại thân thể kinh mạch phế phủ, cũng ở băng đằng ngọc thấm tẩm bổ dưới, hồi phục nguyên lai sức sống, thậm chí càng vì tinh túy. Thần quang sáng láng, mang theo một loại xưa nay chưa từng có đầy đạn. Trên mặt nàng tái nhợt biến mất, thay thế chính là một loại khỏe mạnh trắng nõn, ngay cả môi đều khôi phục một chút minh diễm huyết sắc. Chỉ tại đây thiên địa ngày đêm giao hội một khắc, ngày xưa dược nữ Lục Hương Lánh lại về rồi. Kiến Sầu còn chưa từng gặp qua như vậy Lục Hương Lánh, chỉ cảm thấy nàng như giao đài nguyệt nga, thanh lãnh không gì sánh được chi gian, lại nhiều một loại nhân cường đại mà sinh thông dong. Đuổi độc tốn thời gian thật lâu sau, làm Kiến Sầu đạo hưu đợi lâu. Lục Hương Lánh thở phào một hơi. Kiến Sầu cười nói, Hương Lánh đạo hưu khiêm tốn. Nghe nói địa hạt độc thật là khó chơi, ta tuy không biết đan đạo y y đạo như thế nào, nhưng cũng biết nếu thay đổi tầm thường tu sĩ, mặc dù có băng đằng ngọc thấm, không 10 ngày nửa tháng, cũng không thể thành công giải độc. So sánh lên, Hương Lánh đạo hưu chỉ dùng nửa đêm, nếu nói ra đi chỉ sợ sẽ nghe rợn cả người. Cũng so không được Kiến Sầu đạo hưu vừa ra tay đó là băng đằng ngọc thấm, tới kinh hãi. Lục Hương Lánh lắc đầu than một tiếng. Chỉ sợ nàng nếu đem chính mình đêm qua trải qua, đối Bạch Nguyệt Cốc đồng môn cùng trưởng bối đi nói, cũng sẽ khiến cho một mảnh trận mắt há hốc mồm đi. Bất quá bởi vì ngày xưa một chén kết giao, thế nhưng có thể nhận thức Nhai Sơn đại sư tỷ, thả còn mạc danh mà uống đối phương một chản băng đằng ngọc thấm. Đây là nói ra đi cũng sẽ không có người tin hảo vận. Kiến Sầu lại không cảm thấy có cái gì. Sắc hồng tiểu giới một hồi kinh ngộ, nàng còn có đế giang cốt ngọc, phong lôi chi cánh đâu. Kẻ hèn một chản băng đằng ngọc thấm, tựa hồ cũng chỉ là sát hồng tiểu giới chi chủ Lục Diệp lao tổ cấp bọn tiểu bối tiểu lễ vật. Hiện giờ ngươi ta xem này băng đằng ngọc thấm đều rất chân quý, chỉ là nếu ngày nào đó ngươi ta toàn ở thông thiên chi cảnh, xem vật ấy lại tính cái gì. Kiến Sầu chính là có cảm mà phát, chỉ nhìn thoáng qua trước mặt bàn cờ, cười nói, tiểu hội tiếp sân thượng, hôm qua còn lại 116 tòa, 116 tiếp sân thượng chung, độc thiếu Hương Lánh đạo hữu một người rồi. Đúng rồi. Tả tam thiên tiểu hội vào bàn tư cách tranh đoạt, còn có cuối cùng một ngày. Lục Hương Lánh đồng dạng cười, đáy mắt cũng có thông thấu thần thái, tu vi dù chưa tất cả khôi phục, nhìn thân hình nhỏ yếu, còn có vài phần đỡ phong bệnh trạng, nhưng cả người tinh khí thần đã trở lại. Chỉ hôm nay tuy không nhất định có thể lăng với đàn anh phía trên, nhưng bắt lấy một tòa tiếp sân thượng, lại vẫn là dư giả. Độc đã giải, ngày nào đó đương cùng Kiến Sầu đạo hữu cùng đài. Tân một ngày, Kiến Sầu cũng yêu cầu ở một canh giờ trong vòng phản hồi. Dựa theo quy tắc, có chủ mà một thân chưa về tiếp sân thượng, ở tân một ngày bắt đầu lúc sau, một thân cần thiết ở một canh giờ trong vòng trở về, nếu không tiếp sân thượng liền một lần nữa biến thành vô chủ chi đài. Hiện giờ Kiến Sầu kia một tòa tiếp sân thượng, chính là bốn tòa hợp nhất mà thành, là sở hữu tiếp sân thượng trung lớn nhất một tòa. Nếu là ném, Kiến Sầu suy tư một chút, có điểm đáng tiếc. Cho nên, vẫn là mau chóng chạy về đi. Từ cờ đài bên đứng dậy, Kiến Sầu cuối cùng nhìn kêu bàn cờ liếc mắt một cái, liền khuôn mặt lãnh đạm, cùng Lục Hương Lánh sóng vai rời đi này giữa hồ trường nói, theo kia một cái trong rừng dòng suối nhỏ, hướng tới Côn Ngô chủ phong chân núi mà đi. Chân núi, đã là một mảnh ồn ào náo động. Mắt thấy đó là cuối cùng một ngày. Lúc trước không có ra tay các cao thủ, cũng đều rốt cuộc không hề giữ lại, trước sau ra tay. Cho nên tiếng chuông một vang, theo một cái lại một người lên đài, không ngừng có tiếng hoan hô, quát khẽ thanh, ai thắng thanh, nghị luận thanh. Tiếp trên sân thượng tranh đấu không thôi, mọi người đều xem đến hoa cả mắt. Chỉ là như cũ có không ít người ánh mắt, rơi xuống tối cao kia một tòa tiếp trên sân thượng. Có tới sớm tu sĩ, sáng sớm liền phát hiện phía trên không ai. Vị nào Nhai Sơn đại sư tỷ, thế nhưng đến bây giờ còn không thấy bóng người. Phía dưới đám người một góc, tiểu mập mạp Khương Hạ trừng mắt nhìn mặt trên, thật sự không ai. Thật là quái. Thẩm Cửu cũng là có chút há hốc mồm. Hôm qua cho đại sư tỷ kia một quyển sách nhỏ, bọn họ liền chờ hôm nay xem đại sư tỷ đại phát thần uy, tới cái vào bản đệ nhất hảo thứ tự, không nghĩ tới sáng nay đứng dậy thời điểm, đi đại sư tỷ cửa phòng khẩu gõ gõ, bên trong thế nhưng không ai. nguyên tưởng rằng đại sư tỷ nhất định là cùng phía trước giống nhau, sớm cũng đã ở tiếp trên sân thượng, không nghĩ tới, thế nhưng là hắn suy nghĩ nhiều. Đại sư tỷ thế nhưng không ở. Theo bản năng mà, Thẩm Cửu hướng tới chính mình trước người cách đó không xa nhìn lại. Khúc Chính Phong một thân huyền sắc trường bào, khoanh tay mà đứng, bên người đứng chính là Côn Ngô Bạch Cốt Long Kiếm Nô Đoan, hai người cũng đều đồng thời ngẩng đầu nhìn phía trên. Nô Đoan suy tư hồi lâu, thế nhưng nói, chẳng lẽ ngươi Nhai Sơn đại sư tỷ lại cùng người ước hẹn giang thượng? Khúc Chính Phong quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần mạc danh thần sắc, nghe Nô Đoan đạo hữu lời này, đảo tựa nghi ngờ đại sư tỷ hành sự. Ta nói chính là ước chiến. Nô Đoan nghiêm trang mà sửa đúng một chút. Đương nhiên, mắt thấy Khúc Chính Phong ánh mắt biến hóa, hắn thực thông minh mà không ở cái này để tài thượng dây dưa, trực tiếp nói sang chuyện khác nói, không biết Khúc huynh cảm thấy lần này người nào có thể đăng một người đài. Nay còn dùng cảm thấy sao? Khúc Chính Phong rốt cuộc lười đến lại cùng Nô Đoan giao lưu. Côn Nô không thành vấn đề người, trong đầu nhiều ít đều có mấy cái hố. Nô Đoan không duyên cớ ăn bế muôn canh, tức khắc vẻ mặt hậm hực, đơn giản cũng không nói. Còn cũng không tin, kiến sầu có thể không tới không thành. Bên kia, Bạch Nguyệt Cốc mọi người cũng hoảng sợ. Phùng Ly đứng ở tại chỗ, chung quanh nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Không ở, không ở. Lục sư tỷ không thấy. Phùng sư tỷ, ngươi đừng nội, lục sư tỷ sẽ không xảy ra chuyện. Có người an ủi. Ngươi biết cái gì? Luôn luôn tính tình ôn hòa Phùng Ly, một chút lạnh giọng quát lớn. Kia khuyên bảo nữ tu sợ tới mức ngẩn ra, Phùng sư tỷ. Phùng Ly một chút tỉnh ngộ lại đây, nàng chiều người khác phát cái gì hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn muốn cười một tiếng, lại không biết làm sao rớt xuống nước mắt. Lục sư tỷ độc, đã trong lòng mạch phế phủ phía trên, hiện giờ lại ở ngày thứ ba phía trước biến mất, tiêu nàng có thể nào không lo lắng. Lục sư tỷ, nàng thấp giọng nỉ non. Mau, xem bên kia. Ta không nhìn lầm đi. Mau mau mau. Xem. Một mảnh kinh ngạc đến cực điểm thanh âm, đồng nhiên từ đám người bên cạnh vang lên. Còn ở rơi lệ Phùng Ly, một chút liền nghe thấy được thanh âm này, nguyên bản không thế nào cảm thấy hứng thú. Lại không tưởng, bên người nàng nữ tu đã lộ ra kinh hỉ thần sắc, trực tiếp một tún Phùng Ly tay áo. Phùng sư tỷ ngươi xem. Là lục sư tỷ. Cái gì? Phùng Ly ngẩn ra, cơ hồ là lập tức quay đầu lại nhìn lại. Giờ khắc này, rậm rạp đứng ở giữa sân người, cũng đều nghe được động tĩnh. Từ đám người bên cạnh, dần dần hướng về đám người trung tâm, mỗi người đều bởi vì tò mò, quay đầu đi. Đang xem thanh kia từ trong rừng sóng vai đi tới lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt, mỗi người đều là trong lòng chấn động. Một đạo nguyệt bạch, một đạo tuyết trắng. Một cái là Nhai Sơn đại sư tỷ, một cái là Bạch Nguyệt Cốc dược nữ. Kiến Sầu cùng Lục Hương Lãnh. Phùng Ly ở nhận ra Lục Hương Lãnh kia một khắc, cơ hồ lập tức liền phải buồn qua đi, nhưng ở bước ra bước đầu tiên nháy mắt, nàng đông nhiên trợn tròn đôi mắt, nhìn Lục Hương Lãnh kia một trường trắng non đến không hề tì vết mặt. Không có người so Phùng Ly rõ ràng hơn mấy năm nay chịu địa hạt độc sở xâm Lục Hương Lãnh. Rốt cuộc là bộ dáng gì? Hiện giờ này rõ ràng là không có nửa phần tối tăm hắc khí quấn quanh. Sư tỷ độc. Giải. Bên kia, Nhai Sơn mọi người cũng một cái Ngô Đoan, cũng đều đồng thời quay đầu đi xem. Này vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt một mảnh. Ách. Vì cái gì đại sư tỷ sẽ cùng Bạch Nguyệt Cốc dược nữ ở bên nhau? Tiểu mập mạp Khương Hạ ở nhìn thấy kia rõ ràng nhận thức mới cùng nhau đi trở về tới hai người một sát, tức khắc có loại vô pháp lý giải cảm giác. Thẩm Cửu cũng lẩm bẩm. Ta đi hỏi ai đây? Rõ ràng ngày hôm qua đại sư tỷ còn đang hỏi Lục Hương Lãnh tình huống A. Này mẹ nó hai người các ngươi muốn nhận thức ngươi còn hỏi ta làm gì? Rốt cuộc gì tình huống A? Khúc Chính Phong đáy mắt, lại mang theo vài phần kỳ dị chi sắc. Hắn không nói chuyện, chỉ không nói một câu mà nhìn. Kiến Sầu một đường cùng Lục Hương Lãnh đi tới, cũng thuận miệng trò chuyện lần này tiểu hội một ít đứng đầu nhân vật. Các nàng cũng không nóng nảy, từ ao hồ bên kia đi tới, đi đến chân núi, cũng bất quá hoa hai khác. Thời gian là dư giả. Cho nên kiến sầu đạo hữu này đây vì, lần này trừ bỏ kia mấy người ở ngoài, có khác mấy người cao thủ chưa từng ra tay, trong đó liền bao gồm này 30 năm trước thiên tài, thông linh các Khương Vấn Triều. Đang nghe kiến sầu nói Khương Vấn Triều có quan hệ tình huống lúc sau, Lục Hương Lãnh cũng có một chút suy tư. Nàng chính đi ra trong rừng, đi vào đám người bên cạnh, chung quanh liền nổi lên một mảnh kinh hô tiếng động, tựa hồ rất là kinh ngạc. Vì thế, chỉ ở như vậy trong nháy mắt, đứng ở đám người bên cạnh kiến sầu cùng Lục Hương Lãnh, liền thấy toàn bộ giữa sân người, một cái mang một cái, thế nhưng toàn bộ nhìn lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí kỳ quái. Như vậy động tác nhất trí ánh mắt, rốt cuộc là muốn làm gì? Kiến sầu yên lặng nhìn thoáng qua trên đỉnh còn không có một bóng người tối cao tiếp sân thượng, đáy lòng đã mơ hồ có vài phần hiểu rõ. Như hoa công tử không biết khi nào đã đem kia một tòa buồn hoa dọn thượng tiếp sân thượng, giờ phút này chính lười biếng mà ỉ ở mặt trên, đồng dạng rất có hứng thú mà nhìn chăm chú vào kiến sầu, cũng nhìn chăm chú vào bên người nàng đứng Lục Hương Lánh. Xem ra, đại gia đã chờ lâu rồi. Lục Hương Lánh hơi hơi mà cười, như tuyết tan mặt băng. Kiến sầu gật gật đầu, ánh mắt từ trong đám người chợt lóe mà qua, liền đã nhìn thấy bên kia há hốc mồm nhìn chính mình nhai sơn mọi người, đương nhiên bao gồm một cái Khúc Chính Phong, tặng kèm Ngô Đoan một con. Lục Hương Lánh cũng thấy. Kiến sầu nói, Hương Lánh đạo hưu đồng môn không thấy đạo hưu tăm hơi, chỉ sợ cũng sốt ruột chờ. Tương lai còn dài, dùng sau lại tâm sự. Dùng sau lại tâm sự. Lục Hương Lánh vừa chắp tay, cùng kiến sầu đơn giản nói cá biệt. Kiến sầu gật gật đầu, liền trực tiếp ở mọi người hoặc là kinh ngạc hoặc là hầu nghi hoặc là tràn ngập tính khiêu chiến ánh mắt dưới, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng tới nhai sơn mọi người phương hướng đi qua. Đại sư tỷ, mọi người đều mở miệng kêu một tiếng, Khúc Chính Phong đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Đợi đến mọi người giọng nói rơi xuống đất, kiến sầu nhìn hắn một cái. Khúc Chính Phong cũng nhìn nàng liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt đối diện chi gian, tựa hồ có như vậy một chút mơ hồ thâm ý. Khoe môi một câu, Khúc Chính Phong mạc danh cười một tiếng, cũng kêu, đại sư tỷ. Chậc, tâm bất cam tình bất nguyện a. Kiến sầu nhớ tới phía trước cùng Khúc Chính Phong ước một trận chiến, trên mặt ý cười cũng gia tăng, cũng nói một tiếng, chư vị sư đệ đợi lâu, đêm qua đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp được một vị bằng hữu, không nghĩ tới liêu lâu rồi một ít, suýt nữa chỉ hoan canh giờ. Hiện giờ, không có gì trạng huống đi. Trạng huống? Kia nhưng thật ra không có gì. Chỉ là, Khúc Chính Phong nhìn thoáng qua kiến sầu lúc sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt đông thứ 28 tòa đài cao. Từng cùng kiến sầu ở vây thú chẳng từng có một hồi giao thủ nhai sơn thích trưởng lao chi tử, thích thiếu phong, trên mặt mang theo một chút trầm mặc thẹn thùng, đem thân mình trầm xuống dưới, đề phòng mà đứng ở mặt trên. Hai tròng mắt mãn mang theo cảnh giác, hắn nhìn chăm chú vào chính mình đối diện. Một thân màu đỏ sậm trường bào, đem thân hình mỗi một chỗ đều che đậy đến kín mít, đầu ngón tay cũng chưa lộ ra một chút. Giữa mày một đạo hoa ngân rơi xuống, một đường vết máu. Sán lạn dương quang, dừng ở trên người hắn, là kim dương chiếu tàng diễm, ngay cả ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo mơ hồ đỏ sậm. Thiếu niên trên mặt bao trùm một tầng tối tăm, lại lãnh đạm mà không có gì biểu tình. Kiến sầu theo Khúc Chính Phong ánh mắt nhìn lại, tức khắc trong lòng chấn động. Phong Ma Kiếm Phái. Hạ Hầu Xá. 123 chương 123 Thiên Hà Kiếm Lãng. Một người đài bút ký. Đệ nhị, Phong Ma Kiếm Phái. Hạ Hầu Xá. Vạn binh chi chủ. Kiến sầu nhớ tới ở trên sổ tay chứng kiến Chí Lâm Tẩu chi lời bình luận, chỉ này ít ỏi bốn chữ, vạn binh chi chủ. Thẩm Cứu đám người cũng vì nàng đã làm một phần quyển sách nhỏ, nhưng nơi này như cũ không có cùng Phong Ma Kiếm Phái Hạ Hầu Xá tương quan tin tức. Tả Tam Thiên Tiểu Hội bắt đầu đã có hai ngày, này thiếu niên từng cùng kiến sầu từng có một mặt giao tế, thậm chí liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng giấu ở giữa mày dịu quỷ. Lúc đó dịu quỷ từng có dị động. Kiến sầu mặc dù không biết hắn thân phận, cũng đã có ẩn ẩn suy đoán.